Võ thần Hoàng Đình 42 chương 801 nhất không có gì đặc sắc hoàng đế không sai, cái này hoàn toàn là thiếu gia ngài công lao. Vì lẽ đó, ta muốn theo sát thiếu gia bộ pháp, thiếu gia tiến, ta thì tiến. Hai chúng ta cùng hô hấp chung vận mệnh. Hơn nữa, theo ta công lực không ngừng tiến bộ, sư gia đẳng cấp không ngừng tiến hóa, ta có thể nhìn thấy gia tộc bí lục cũng càng ngày càng nhiều. Một khi tiến hóa thành ngọc bài sư phụ, ta tin tưởng 18 đại thế gia tình huống ta toàn bộ biết. Cho đến lúc đó, có thể trợ giúp thiếu gia sẽ càng nhiều. Công tôn tiên sinh một mặt mừng rỡ nói. Cửu đầu thiên sư tốc độ phi hành quả thực dọa người. Cơ hồ đạt phòng Diệp Thương Hải toàn lực điều động xúc địa thành xích pháp thuật 1/2. Phải biết, ai cũng không có khả năng một mực thi triển xúc địa thành xích. Muốn cùng bình thường phi hành so sánh ít nhất là nó gấp 5 lần tốc độ. Điểm ấy tốc độ tính là gì? Lúc đó, thực lực của ta toàn thịnh lúc, bay lên liền là một đảo quang ảnh. Liền tia chớp đều không chạy nổi ta. Vì lẽ đó, chúng ta cửu đầu thiên sư gia tộc là Đại Long Hoàng Đình thiên tử ngự dụng tỏa giá. Cách khác bá chủ đương nhiên cũng muốn bắt chúng ta là tỏa kỵ. Bất quá, chúng ta chuyên thuộc về Đại Long Hoàng Đình, sẽ không cho bất luận cái gì những người khác làm thú cưới. Bởi vì đây là chúng ta cửu đầu thiên sư gia tộc vinh quang. Cửu đầu thiên sư một bên phi hành một bên đắc ý nói khoác nói. Vì lẽ đó, người khác bắt không được ngươi, chỉ có thể chém ngươi đầu. Kể từ đó, ngươi một đường từ đó đều Hoàng Đình chạy trốn tới cái này vắng vẻ Thiên Long Vương Triều đã mất đi 8 khỏa đầu. Thực lực cũng là càng ngày càng tao. Diệp Thương Hải nói. Ác đúng là như thế. Bất quá, đầu của ta thế nhưng là trời sinh, nếu như có thể tìm về một viên, thực lực của ta sẽ tăng gấp đôi. Cửu đầu thiên sư một mặt phiền muộn trả lời. Đầu ngươi đều ở nơi đó bị chém đứt. Diệp Thương Hải có chút tâm động. Ngưu xoa như vậy sư tử, nhất định muốn giúp hắn tìm toàn bộ đầu mới là. Đến lúc đó, cưới nó tựa như là một đạo quang mang thoáng qua bao nhiêu phong cách. Ta nhớ không rõ. Cửu đầu thiên sư lắc đầu. Bất quá, thiếu chủ tổ tiên may mắn bởi vì ta chạy nhanh, là Đại Long Hoàng Đình lưu lại một tia huyết mạch. Bằng không thì, đoán chừng liền không có thiếu chủ ngươi. Bất quá, Phương Tàn Nguyệt nắm giữ đồng cấp ma hoa, xoay tròn lấy phi tốc độ cũng không chậm. Khó khăn lắm đuổi kịp cửu đầu sư tử. Đương nhiên, nếu là cho gia hỏa này tìm về một cách đầu, đoán chừng ma hoa liền kém. Mấy ngày thời gian đã nhìn vào cách biển Dương Long đế quốc đường ven biển. Nếu là ngồi thuyền tới, không có 2-3 tháng cũng đừng trông cậy vào. Dương Long đế quốc trên thực tế là một cái to lớn đảo quốc giác. Trung ương chủ đảo có 7-8 cái tỉnh diện tích. Lại thêm xung quanh tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái hòn đảo. Hợp lại cũng gần so với Thiên Long Vương Triều nhỏ một chút mà thôi. Nếu như tính luôn ở giữa trống không hải vực diện tích. Kỳ thực, Dương Long đế quốc toàn bộ quốc thổ diện tích so Thiên Long Vương Triều còn muốn lớn hơn một vòng. Hơn 1.000 năm trước, Dương Long đế quốc đã từng xâm chiếm qua Thiên Long Vương Triều. Lúc đó Thiên Long Vương Triều kém chút diệt quốc. Vì lẽ đó, tuy nói bây giờ hai nước ở giữa cũng không có phát sinh lớn chiến tranh, nhưng là lịch sử thê thảm đau đớn giáo huấn tại Thiên Long Vương Triều từ đầu đến cuối tại cảnh giác Dương Long đế quốc. Ba người hạ biển theo trong biển tới gần. Dù sao tại không trung hung hăng như vậy phi hành quá chói mắt. Tuy nói có ẩn thân, nhưng là sợ là khó mà trốn qua giống như thu ly loại cao thủ này thần thức cảnh giác. Mấy chục năm không đến, Dương Long phát triển sớm vượt qua Thiên Long Vương Triều. Tây Kinh là một cách đại đảo, cũng là Dương Long đế quốc đô thành sở tại địa, nắm giữ mấy triệu nhân khẩu. Mấy người dịch dung sau đi tại trên đường cái, công tôn tiên sinh đành phải cảm thán không thôi. Thủy Bắc Long ngồi lên Long ỷ mấy chục năm Thiên Long Vương Triều căn bản là không có bao lớn tiến bộ. Kết quả, liền chính hắn đều yếu. Hắn đoán chừng được xưng tụng là Thiên Long Vương Triều võ công kém nhất một cái hoàng đế. Diệp Thương Hải lắc đầu trả lời. Nếu không có mấy cái lão bất tử tại chống đỡ, hắn bờ mông sớm cho người khác khiêu. Phương Tàn Nguyệt nói. May mắn Dương Long đế quốc cùng Thiên Long Vương triều cách một vùng biển rộng, bằng không thì Thiên Long Vương triều nguy hiểm. Công Tôn tiên sinh nói. Một vùng biển rộng cũng không ngăn cản được Dương Long xâm lấn bộ pháp. Ta cảm giác Dương Long đế quốc 10 năm sau liền muốn sinh sự. Vì lẽ đó Thiên Long Vương triều nhất định phải tại trong vòng 10 năm mạnh lên. Bằng không thì có khả năng vong quốc. Diệp Thương Hải phóng nhãn nhìn qua rồi nói ra. Ngươi làm thế nào biết tại sao ta cảm giác không đi ra? Chỉ là cảm giác Tây Kinh chỗ so chúng ta Long Kinh thành phồn hoa mà thôi. Phương Tàn Nguyệt một mặt hoài nghi nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi không thấy cảnh biển ngừng lại rất nhiều thuyền lớn sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác nhiều lắm một chút. Chẳng lẽ là vì xâm lấn làm chuẩn bị? Phương Tàn Nguyệt xứng sờ, nhẹ gật đầu. Không chỉ cảnh biển ngừng rất nhiều, còn bí mật cất giấu rất nhiều. Ngươi nhìn cách phương hướng này. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ bên trái. Phương Tàn Nguyệt mở ra thần thức liếc một cái. Lập tức kinh ngạc nói. Mẹ nó. Thật đúng là. Cất giấu nhiều như vậy thuyền. Không bằng lúc rời đi chúng ta thả mấy cái hỏa, làm một hồi phá hư. Ít nhất phải để Dương Long đế quốc mấy chục năm đều lật người không nổi. Kể từ đó, cũng có thể là Thiên Long Vương triều thắng được thời gian quý giá. Kia là nhất định. Diệp Thương Hải âm lãnh nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Thủy Tây Phong là em vợ mình, đương nhiên phải giúp hắn. Bây giờ Thiên Long Vương triều tại mấy phương diện tổn thất nặng nề. Một cách là Đồng Tước Đài bị hủy. Cách thứ hai liền là Thiên Long Tông lần này đại chiến bên trong tử thương thảm trọng. Mà hoàng tộc nguyên lão tất cả đều bị trọng thương. Lại thêm tân hoàng kế vị. Thủy Tây Phong còn cần thời gian mới có thể trưởng thành. Vì lẽ đó, lần này nhất định phải làm chút phá hư, hủy đi Dương Long đế quốc âm mưu. Bằng không thì thiếu gia ngươi cách này tỷ phu liền muốn rời khỏi cũng rời đi đến không an lòng. Dù sao, đối với thiếu gia tới nói, Thiên Long Vương triều cũng là ngươi cách thứ hai cố hương. Còn có ngươi người thân nhất ở đây sinh hoạt. Thiếu gia nhất định phải là Thiên Long Vương triều sáng tạo một mảnh an bình tịnh thổ mới không lỗ tại bản tâm. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đang nói, một đạo hắc ảnh lách vào bao xương. Thuộc hạ Thủy Bạch gặp qua Thái Thượng. Bóng đen hướng phía Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống nói. Thái Thượng Phương Tàn Nguyệt xứng sờ. Nhìn xem Diệp Thương Hải, nói, ngươi lúc nào thành thái thượng rồi ai? Còn không phải hoàng tộc đám kia lão gia hỏa cho chỉnh tới. Sưởng sốt đem ta đẩy lên Thiên Long Vương triều quá thượng vị đưa bên trên. Nói ta đã không muốn phong vương cũng không muốn cái khác, vậy liền cho cái thái thượng phong hào. Hơn nữa, đã triệu cáo toàn quốc. Cái này đều mẹ nó chuyện gì, Tây Phong tiểu tử kia tại, cái này thuyền hải tặc không lên đều không được. Diệp Thương Hải thở dài, có chút bất đắc dĩ cười khổ cười. Ha ha ha, Thái Thượng thiếu gia, ngươi thế nhưng là Thiên Long Vương triều chí cao vô thượng tồn tại. Ví dụ như tại trong tông phái Thái Thượng liền là lớn nhất. Cũng làm khó những lão gia hỏa kia, thế mà có thể nghĩ ra như thế cái phong hào đến. Kể từ đó, thế nhưng là đem thiếu gia ngươi cột vào Thiên Long Vương triều chiếc thuyền này bên trên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Công Tôn tiên sinh phá lên cười. Thủy Bạch một mực quỳ, Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, hắn cũng không dám đứng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vinh nhục không sợ hãi. Thủy Bạch, ngươi là cao quý thái hoàng đệ, nắm giữ trí tuệ như thế, ta rất vui mừng. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Thái Thượng chây cười. Thái Thượng là ta Thiên Long hoàng tộc tối cao thủ hộ giả. Liền hoàng thượng đều phải xưng ngươi một tiếng tỷ phu. Các nguyên lão đều phải tôn xưng ngươi thái thượng. Thủy Bạch có thể được thấy thái thượng. Là Thủy Bạch ta cả đời vinh quang. Thủy Bạch một mặt cung kính đáp. Thủy Bạch ngươi tuy nói bối phận không thấp, cùng Thanh Húc, Bắc Long đều là thân huyên đệ. Nhưng là ngươi là đệ đệ nhỏ nhất, tuổi cùng bọn hắn chênh lệch cực lớn. Mà luyện võ thiên phú ngươi lại là cao nhất. Năm nay ngoài 30 đã bước vào nửa bước thần cảnh, tương đối bất phàm. Tất nhiên ngươi xưng ta một tiếng thái thượng, cái kia vốn thái thượng cũng thưởng ngươi một phần thiên đạo. Há mồm Diệp Thương Hải nói. Thủy Bạch lập tức há miệng ra. Một viên màu vàng dược hoàn bị Diệp Thương Hải bắn vào trong miệng hắn. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 802 âm hầm về sau. Kéo một cái khẽ động. Thủy Bạch tiến vào Nguyệt Âm Luân không gian bên trong một cái góc hẻo lánh chỗ. Diệp Thương Hải trực tiếp điều động Tiểu Long phân thân cho hắn tẩy tủy phạt xương. Không lâu, cương khí kim màu trắng vần quanh. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Thủy Bạch đứng lên. Về sau lập tức quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Tạ Thái Thượng ban ăn. Thủy Bạch ta nhất định không phụ Thái Thượng hy vọng. Phụ tá Hoàng Thượng. Bảo hộ Diệp thị tộc nhân. Tiểu tử ngươi đủ vận khí, thế mà có thể được Thái Thượng ban ăn ngươi nhất sai công lực. Làm rất tốt. Lão tử đều nhận chủ tử. Ngươi còn có do dự cái gì? Phương Tàn Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm. Hướng Thủy Bạch giáo huấn. Nô tài Thủy Bạch gặp qua chủ tử. Thủy Bạch thế nhưng là cái tinh xảo đặc sắc người. Một điểm liền u mê. Lập tức hướng Diệp Thương Hải cung kính ba quỳ chín lạy. Tiểu Phương, ngươi thật đúng là sẽ thêm sự tình. Quên đi, bái tất nhiên đều bái, sau này thật tốt hiệp trợ Trình Tử Đô quản lý Diệp ra đi. Diệp Thương Hải ném cho hắn một khối chữ Diệp lệnh bài. Kỳ thật, Diệp Thương Hải cũng có ý tứ này. Dù sao, tuy nói Thủy Tây Phong là em vợ mình, nhưng là, hắn thực lực quá yếu. Chỉ là một cách đường trọng sinh còn. Khó có thể đỡ dậy hắn đến. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cần chính mình trung thành nhất người trợ giúp hắn. Mà giống như Thủy Uy Dương, Thủy Giang chờ nguyên lão dù sao cũng là nguyên lão. Cả đám đều ông cụ non. Thủy Tây Phong không thể chịu quá nhiều ủy khuất. Vì lẽ đó Thủy Bạch liền là một cách khá lý tưởng nhân tuyển. Vừa đến, hắn võ công cao. Thứ hai, hắn bối phận cũng không thấp. Bây giờ chính mình cho hắn tăng lên tới trung giai thần cảnh. Thực lực sớm lấn áp Thủy Hồng Thủy Quảng đám người. Hoàn toàn có thể tiến vào Hoàng gia ủy viên hội. Trở thành Hoàng tộc nguyên lão. Sau này, Hoàng tộc có cái đại sự gì cũng có thể tức thời thông báo cho Diệp ra. Đồng thời, đang suy nghĩ đại sự thời điểm cũng có thể là Thủy Tây Phong tranh đến quyền lực nhất định. Bằng không thì, Thủy Tây Phong liền thực sự thành một cái kẻ phù họa. Quyền lực hoàn toàn điều khiển tại Thủy Uy Dương chờ nguyên lão trong tay. Không nghe đều không được. Mà đường trọng sinh công lực không bằng Thủy Uy Dương tại đại sự bên trên cũng không có biện pháp giúp trợ Thủy Tây Phong. Tạ chủ tử. Thủy Bạch lại gõ một cách đầu mới cung kính đứng ở Diệp Thương Hải bên hông. Đương nhiên theo Thủy Bạch tới nói Thái Thượng đối với hắn ban ăn quá lớn. Hơn nữa Thái Thượng thần kỳ như thế công lực cũng để hắn thấy được Thái Thượng đáng sợ. Kể từ đó cũng kiên định hắn ôm Thái Thượng bắp đùi quyết tâm. Phù Vân Đằng ra sự tình tra được thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Cha rõ ràng chỉ có đằng không dưới một người đến. Ngay tại đằng ra là đằng thượng chữa thương. Nghe nói hắn mang đến tổng tộc Phù Vân dây leo một đầu căn. Đằng thượng đã gần như khỏi hẳn. Đợi một thời gian đằng thượng sẽ nhân họa đắc phúc. Nghe nói khôi phục sau công lực ngược lại sẽ tăng lên một cấp. Về sau đoán chừng sẽ bị đằng không mang về tổng tộc bồi dưỡng. Thủy Bạch nói. Cái kia căn có như thế thần kỳ công hiệu Phương Tàn Nguyệt đều có chút giật mình. Đương nhiên Phù Vân dây leo thế nhưng là đằng gia trọng yếu nhất bảo vật. Nghe nói đằng gia sinh trưởng một gốc Phù Vân dây leo một mực dài đến không trung. Cái kia Phù Vân dây leo thế nhưng là trời sinh bảo vật, mỗi ngày hấp thu không trung cam lộ tiếp đất linh khí. Hơn nữa, sống mấy ngàn năm tuyệt đối bảo đẳng. Mà Phù Vân dây leo căn nắm giữ cải tử hoàn sinh công hiệu. Đằng không cũng là phí đi rất nhiều môi lưới mới từ tổng tộc mượn tới một cái, sau khi trở về liền muốn còn cho tổng tộc. Dù sao, nó quá chân quý. Đoán chừng tại đằng gia chỉ có đằng gia đại trưởng lão cùng tộc trưởng nắm giữ điều khiển dây leo mây căn quyền lực. Thủy Bạch nói. Ngươi nói. Cái này căn nếu là cho chồng lên. Có thể hay không lại dài ra một gốc Phù Vân dây leo đến? Phương Tàn Nguyệt nói. Tuyệt đối có thể, bởi vì cái kia căn cũng không phải là tử vật mà là sống. Thủy Bạch nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thể Tàn Nguyệt, cái kia căn liền giao cho ngươi. Diệp Thương Hải lại cười nói. Ta muốn trồng tại ma hoa bên trong. Phương Tàn Nguyệt một mặt đắc chí gật đầu. Ngươi muốn hại chết Phù Vân căn A, ma hoa bên trong tràn ngập ma khí, căn bản cũng không thích hợp nó sinh trưởng. Vì lẽ đó, cách này ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Lại tiện nghi ngươi. Phương Tàn Nguyệt buồn bực nói. Ha ha, ta được chỗ tốt. Ngươi không phải cũng phân đến một bộ phận sao, ví dụ như cái này ma hoa. Thế nhưng là ta đoạt tới tay. Chuyển tay không phải cho ngươi. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi ăn thịt dù sao cũng phải chừa chút canh cho ta uống. Phương Tàn Nguyệt hung hăng nói. Phương tiền bối, ngươi thế nhưng là cũng ăn thịt, cái kia ma hoa thế nhưng là bảo vật, không kém Phù Vân dây leo. Công Tôn tiên sinh cười nói. Đáng tiếc chỉ là một gốc đồng hoa, nếu là gốc kim hoa liền tốt. Phương Tàn Nguyệt buồn bực nói. Thỏa mãn a, ngươi sư tôn đoán chừng còn chưa từng nắm giữ ma hoa. Diệp Thương Hải nói. Cái kia ngược lại là, tuy nói chỉ là một gốc đồng cấp độ, nhưng dù sao vẫn là một gốc ma hoa. Nếu là cho sư tôn biết rõ, lão đầu tử khẳng định sẽ đoạt đi, ta mới không cho hắn trông thấy. Phương Tàn Nguyệt liếc mắt. Ha ha ha, ngươi sư tôn còn cướp ngươi a. Diệp Thương Hải phá lên cười. Bằng không thì, hắn làm sao lại được xưng là Cửu Thiên Ma. Phương Tàn Nguyệt liếc mắt. Ngươi đoán chừng cũng sẽ thường xuyên trộm bảo bối của hắn. Công Tôn tiên sinh cây quạt khẽ vỗ, cười nói. Khụ khụ, Phương Tàn Nguyệt ho khan hai tiếng, giống như cho bị sặc. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng bị giam ở địa phương nào? Diệp Thương Hải thu liếm cười. Âm hầm Thủy Bạch nói. Âm hầm, chẳng lẽ là Dương Long đáng sợ nhất cái chỗ kia? Công Tôn tiên sinh nhíu mày lại, hỏi. Không sai, âm hầm một năm bốn mùa băng hàn, nghe nói liền là một cái hầm băng. Hơn nữa, âm khí trùng điệp, đó là bởi vì âm hầm bốn phía trong tầng băng đông lạnh hơn vạn bộ thi thể. Những thi thể này bị đông tại âm hầm bên trong. Quanh năm suốt tháng, bọn họ phát ra tới thi khí bị dẫn đường đến âm hầm bên trong. Thường nhân chỉ cần thoáng ngửi một cách liền sẽ hóa thành thi nước. Liền là thần cảnh cường giả không có trùng điệp phòng hộ phía dưới đi vào cũng đem bị âm khí ăn mòn. Cuối cùng, chỉ còn lại đầu khớp xương. Thủy Bạch nói, đây là muốn để ta đi chịu chết a? Diệp Thương Hải nói, đó là đương nhiên. Thủy Bạch nhẹ gật đầu. Lẫn nhau tay khó giải quyết a. Công Tôn tiên sinh trà sát xuống bàn tay nói, thuộc hạ vừa tìm được một cái tin tức mới nhất. Nghe nói âm hầm bên trong sinh hoạt một loại âm trùng. Bởi vì này trùng tại, vì lẽ đó mới có thể dài lâu duy trì âm hầm hoàn mỹ. Thủy Bạch nói, vậy trước hết bắt chỉ âm trùng nghiên cứu một chút đối sách. Phương Tàn Nguyệt nói, vậy làm sao khả năng Dương Long đế quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép ai đem âm trùng mang ra. Thủy Bạch lắc đầu nói, bất quá cũng không phải là một điểm chỗ sơ suất đều không có. Nghe nói bảo dưỡng những thứ này âm trùng người gọi Thu Chiêm, người này là cách lão đầu. Trước kia liền là một cách thuần trùng sư. Mà Thu Chiêm có cách đầu ngốc nhi tử gọi Thu Sinh. Người này là mùa thu ra đời. Vì lẽ đó lấy tên Thu Sinh. Bất quá, sinh ra đầu não đều không linh hoạt, đến bây giờ 17-18 tuổi còn đần độn. Bất quá, Thu Chiêm chỉ như vậy một cách nhi tử, cách khác tất cả đều là nữ nhi, vẫn là sủng vô cùng. Mà Thu Sinh người này ngốc là ngốc, nhưng là, lại là thích ăn, được người xưng là ngốc thực vương. Tên kia vinh váo a, liền hoàng thượng ngự phòng bếp hàng tốt đều cho hắn ăn sạch. Vậy liền cho hắn đưa ăn. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói. Khó Thủy Bạch lắc đầu. Nói, Thu Sinh miệng bây giờ quá xảo quyệt. Tuy nói mới 18 tuổi, hắn đã ăn lấy hết đông vực thức ăn ngon. Bởi vì âm hầm cần nhờ Thu Chiêm âm trùng duy trì lấy. Vì lẽ đó, Dương Long đế quốc đại đế bệ hạ rất sủng kẻ ngu này. Muốn dựa vào thức ăn ngon hấp dẫn hứng thú của hắn. Đi nơi đó tìm có thể làm hắn nước bọt thức ăn ngon ha ha. Cái này không là vấn đề. Để ta giải quyết. Diệp Thương Hải cười cười. Xem ra trong hệ thống cái kia thực vương tiền bối lại có thể phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải tương đối đau lòng. Bởi vì tên kia thức ăn ngon toàn bộ không rẻ. Mỗi một bàn đều tốt hơn mấy vạn điểm trị. Thiên Long Vương triều tân hoàng kế vì thế mà muốn cùng chúng ta khai chiến. Bọn họ ở đâu ra lá gan nhận được mật báo về sau. Dương Long đế quốc hoàng đế bệ hạ Thu Sơn nhị phu lập tức xin mời tới mấy cái nguyên lão thương lượng đại sự. Thu Sơn đạo nghe xong, lập tức hỏi ngược lại. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 803 đào hố để hắn nhảy bọn họ nói chúng ta bắt ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Hồ quốc thân vương Thu Sơn tả nhất nói. Ta xem bọn hắn căn bản chính là đang hư trương thanh thế. Thu đạo Sơn khẽ nói. Vì sao nói như thế Thu Sơn nhị phu hỏi. Ngươi nhìn tân hoàng kế vị càng hẳn là dùng ổn định quốc gia đại cuộc làm trọng. Mà lần trước hoàng hậu Cố Chiêu Vân liên thủ thái hậu Triệu Lệ Hinh loạn đã để Thiên Long Vương triều đả thương quốc thể. Đặc biệt là Thiên Đô Vương một trận chiến. Đồng Tước Tông không có. Thiên Long Tông bị thương nặng. Mà hoàng tộc mấy đại nguyên lão chỉ còn lại nửa cái mạng. Bọn họ lấy cái gì đến cùng chúng ta khai chiến, chúng ta không có đánh bọn hắn liền xem như không tệ. Hắn còn dám tới khiêu khích Thu Sơn đạo nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có đạo lý Thu Sơn nhị phu nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá. Biết rõ không thể là mà phải vì thế mà. Chẳng lẽ Thủy Tây Phong đổ nước vào não à nha, đương nhiên sẽ không tiến nước. Hắn là muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Về sau Diệp Thương Hải bí mật tới cứu đi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Ha ha, ý nghĩ là tốt, bất quá nha, hiện thực lại là tương đối cốt cán. Thu Sơn đạo cười lạnh nói. Đằng tiền bối xuống tới bọn họ hẳn là cũng biết rõ, Diệp Thương Hải còn dám tới sao? Thu Sơn nhị phu khẽ nói. Cái kia ngược lại là khẳng định không dám tới, Diệp Thương Hải sẽ không ngốc đến chịu chết. Thu Sơn tả nhất gật đầu nói. Cái kia lại vì sao phô trương thanh thế? Thu Sơn nhị phu hỏi ngược lại. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy mười phần tinh xảo. Theo lý nói, tại Thiên Long Vương triều nguyên khí đại thương tình huống dưới càng hẳn là trước ổn định quốc nội, mà không phải hướng bên ngoài khuyết trương. Huống chi những năm qua này, Thiên Long Vương triều bị Thủy Bắc Long cái kia không có gì đặc sắc hoàng đế trị đến hay sao dạng. Quốc lực sớm không bằng chúng ta Dương. Đánh chúng ta không phải không công chịu chết, thậm chí chọc giận chúng ta còn có vong quốc nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ cứ như vậy làm. Hơn nữa căn cứ mật thám đến báo, đối phương tập kết mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn chiếc chiến thuyền, từ Thủy Giang nắm giữ ấm xoáy, mà kinh thành tinh nhuệ tất cả đều điều đến phía nam, dùng Hải Thần Quốc làm căn cứ lời nói thật tiến công. Nếu như chỉ là hấp dẫn chúng ta lực chú ý làm gì, như thế nào lao sư động chúng, đây chính là cần hoa rất nhiều bạc. Huống chi kinh cơ chi địa trống rỗng, liền không sợ chúng ta thừa cơ bưng bọn họ hang ổ sao? Thu Sơn tả nhất nói. Việc này hoàn toàn chính xác có chút dường dị. Một mực không có mở miệng Thái Hoàng Thu Ly nói chuyện. Không bằng chúng ta tương kế tiểu kế. Tất nhiên bọn họ là phô trương thanh thế. Chúng ta chủ động xuất kích, nhất cử cầm xuống Hải Thần Quốc. Về sau chuyển công Long Kinh. Đến lúc đó đoạt lấy Thiên Long Vương triều, chúng ta Dương Long Đế Quốc đại quân có thể ép thẳng tới Tiên La Đế Quốc. Chỉ cần tại Thiên Long Vương triều đặt chân vững vàng căn, liền không sợ Đông Vực không nhất thống. Thu Sơn đạo khẽ nói. Muốn nhất thống Đông Vực còn nóng vội, bất quá trước cầm xuống Thiên Long Vương triều ngược lại là có thể. Thu Ly nói. Vậy cứ như thế định, ban đêm chiêu khai quân cơ đại hội, qua mấy ngày đem chúng ta ẩn giấu thuyền đều kéo tới cạnh biển. Thu Sơn nhị phu nói. Ta ra nhìn hai đổi lấy ngươi một cái chân châu vịt quay. Phương Tàn Nguyệt lớn tiếng nói, nơi này là Tây Kinh một chỗ vắng vẻ chỗ, xưng là Lưu Hoa ở. Cầu nhỏ nước chảy. Hoàn cảnh u nhã. Đương nhiên, có thể tại Lưu Hoa ở tiêu phí tất cả đều là kẻ có tiền. Hơn nữa, còn phải nắm giữ Lưu Hoa lệnh bài mới có thể tiến nhập. Đối với điểm ấy cũng không cần lo lắng. Thủy Bạch tại Tây Kinh thành đồn trú vài chục năm, người quen biết nhiều. dĩ nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Diệp Thương Hải mấy cái cũng liền thuận lợi đi vào ăn uống. Không đổi. Ta cái này bàn chân châu vịt quay tuyệt đối là tiên phẩm cấp thức ăn ngon. Không cần nói ngàn lượng bạc. Liền là 1000 lượng hoàng kim cũng không đổi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Mà chân châu vịt quay mùi vị đã sớm thông qua mấy cái lỗ nhỏ thúc giục vào sát vách số 1 bao xương. Bên trong đang có một cái tai to mặt lớn ra hỏa đang mặt mày ủ rũ nhìn xem cả bàn chân quý món ngon. Bên cạnh tôi tớ đã sớm tại cuồng nuốt nước miếng. Chỉ bất quá. Ra hỏa này giống như đối với bàn món ăn không có chút nào khẩu vị. Hắn đương nhiên liền là cái kia ngốc thực Vương Thu Sinh. Đương nhiên. Tuy nói là kẻ ngốc nhi tử. Nhưng là. Thu Chiêm cái này lão cha vẫn là theo hoàng đế bệ hạ nơi đó cầu được một cái thực lực cao tới cao huyến cấp độ thị vệ đến bảo hộ nhi tử. Thu Sinh đột nhiên hít mũi một cái. Vỗ bàn một cái nói. Đi. Đem cách âm cái kia bàn chân châu vịt quay cho lão tử chuyển đến. Tự nhiên Thu Sinh tùy thân nô tài cung bản nhất lang thí điên liền gõ mở Diệp Thương Hải bao xương đại môn. Các ngươi cái này bàn vịt quay bị hoàng cung trưng dụng. Cung bản nhất lang một mặt bá đạo trực tiếp bỏ rơi một câu nói, dọn đi rồi vịt quay. Xuống câu Phương Tàn Nguyệt cười cười. Chỉ căn phòng cách vách. Bởi vì, Thu Sinh ngay tại đại khoái chặt vậy. Liền đầu khớp xương đều cho hắn cắn nát nuốt vào cái bụng. Bất quá, cái kia chân châu vịt quay cũng không lớn, liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiển nhiên ăn đến không thoải mái. Đem người mang tới, ta muốn hỏi lời nói. Thu Sinh vỗ bàn một cái nói, không lâu, Diệp Thương Hải hai người liền cho dẫn tới gian phòng. Ngươi cái này chân châu vịt quay ở đâu ra? Thu Sinh một mặt sầu mỡ hỏi. Là vị tiền bối làm. Diệp Thương Hải nói. Mau dẫn chúng ta đi. Thu Sinh khẽ nói. Cũng là ném đi một thỏi vàng cho Diệp Thương Hải làm dẫn tiến phí. Không lâu, mấy người đến trên núi một gian nhà tranh. Bên trong mùi thơm bay ra, Thu Sinh chảy nước miếng. Để hắn lăn ra đây. Thu Sinh hô. Lớn mật công tôn tiên sinh một tiếng quát lên, lập tức, sóng âm chấn động đến màng nhĩ mọi người nóng lên. Hoàng gia thị vệ xem xét. Tranh thủ thời gian cùng Thu Sinh nói. Không thể sinh sự. Người này công lực so ta còn cường đại hơn nhiều lắm. Tiền bối, ta đổi với ngươi, những thứ này toàn bộ cho ngươi. Thu Sinh thèm ăn không được, bởi vì mùi thơm càng ngày càng đậm, người này đem gia sản đều rời đi ra. Cầm đi, chỉ có thể đổi một bàn. Công tôn tiên sinh ném ra một bàn tương móng heo. Thu Sinh lại là một trận gió cuốn mây tan, vẫn là không no a. Tiểu tử, ta đang nghiên cứu một bàn thức ăn ngon, muốn dùng một loại đặc thù côn trùng xuống liệu. Công tôn tiên sinh truyền âm cho Thu Sinh nói. Tiền bối cần gì côn trùng, ta cho ngươi đi làm. Thu Sinh nghe xong, vui vẻ. Cái khác lão tử không dám nói, muốn nói côn trùng, chúng ta có rất nhiều. Một loại sinh hoạt tại cực hàn tầng băng côn trùng. Công tôn tiên sinh nói. Âm trùng được hay không? Thu Sinh lập tức liền nghĩ đến, vội vàng hỏi nói. Âm trùng cái gì côn trùng, sinh trưởng ở địa phương nào? Công tôn tiên sinh hỏi. Âm hầm bên trong tuyệt đối cực hàn. Thu Sinh nói. Cái này, ngươi nói ta cũng không dám tin tưởng. Nếu không, ngươi trước bắt mấy cái đến cho ta nhìn một cái. Nếu như thật có thể phối món ăn, ta quản ngươi ăn thống khoái. Công tôn tiên sinh nói. Tốt, ta lập tức trở về làm. Bất quá, ngươi nhiều lắm cho ta chút thức ăn ngon chí ít 100 bàn. Thu Sinh bàn điều kiện nói. Có thể, bất quá, việc này muốn giữ bí mật. Bằng không thì, mỗi ngày có người đến đòi muốn thức ăn ngon, ta có thể liền không thể cho ngươi kiếm đủ 100 bàn. Phải biết, những thứ này thức ăn ngon tài liệu đều là trên đời ít có, ăn một bàn liền thiếu đi một bàn. Công tôn tiên sinh đang chơi thần bí. Thu Sinh kích động về nhà. Đương nhiên, chẳng qua là mấy đầu côn trùng mà thôi, cũng sẽ không để người sinh ra hoài nghi. Mà Diệp Thương Hải lặng lẽ đến đằng phủ cách đó không xa. Kim Thiên Chu bò vào đằng phủ. Kim Thiên Chu đầu tiên bò hướng đằng thượng khí tức truyền đến địa phương, cái kia chỗ ở vào đằng phủ phía sau rừng trúc bên trong. Kim Thiên Chu độn lá mà đi, không lâu, phát hiện tại một tòa hòn non bộ bên trong. Tiến vào hòn non bộ, mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Đằng không đã sớm đem hòn non bộ đào giống thiết trí trùng điệp phòng ngự. Cuối cùng, phát hiện đằng thượng chính ngồi xếp bằng tại trong núi giả trung tâm một cái sân vườn chỗ. Sân vườn 7-8 trượng vuông, ngay ngắn bốn góc hình. Lúc này, đại lượng linh khí cho hấp xả đến tràn vào trong sân vườn. Diệp Thương Hải phát hiện đằng ra hấp xả linh khí cũng không dựa vào linh trận. Cẩn thận liếc một cái, mới phát hiện mánh khóe. Căn một đầu rễ cây già. Cây kia căn lớn như thô vạc nước. Xung quanh có nhàn nhạt mây phiêu miêu. Toàn bộ nhìn qua giống như là một đầu phù vân. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 804 vực sâu vương giả Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Bởi vì đằng thị phù vân dây leo nhìn từ xa giống như là một đoàn tung bay phù vân. Nghĩ không ra dưới cây một đầu rễ già thế mà cũng giống là một đoàn kéo dài phù vân. Thật đúng là không có mai một nó phù vân dây leo xưng hào. Mà Diệp Thương Hải còn phát hiện phù vân trên căn có rất nhiều vòng tuổi hình dáng hoa văn. Coi như nó là vòng tuổi đi. Đếm. Đậu phộng. Cái này dễ già mà thật đúng là sống được xa xưa. Vòng tuổi thế mà nhiều đến mấy ngàn vòng. Phải biết, cái này phù vân căn cũng chỉ là một cái rễ nhánh mà thôi, không thể nào là rễ chính. Rễ nhánh đồng dạng đều là về sau mọc ra. Cái kia rễ chính sinh trưởng niên đại càng xa xưa. Cũng ứng chứng câu nói kia. Phù vân dây leo tới từ viễn cổ. Dễ già mà tại đằng không lão gia hỏa kia khẳng định cũng tại cách đó không xa thủ hộ lấy. Diệp Thương Hải thiên mục xuyên thấu qua kim thiên chu hướng bốn phía ngắm lấy, thế mà không có phát hiện đằng không. Có thể khẳng định đằng không không tại. Bởi vì xung quanh đều không ai, chỉ là tại hòn non bộ bên ngoài có mấy cái trạm gác ngầm thủ hộ lấy. Xem ra đằng không đối với đằng phủ rất yên tâm. Tất nhiên đằng không không tại, Diệp Thương Hải liền động tâm tư. Vốn là chỉ là dự định tới trước điều nhiên địa hình, cũng không có trộm lấy dây leo mây căn dự định. Bây giờ cơ hội khó được, Diệp Thương Hải quyết định trước làm một phiếu. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Thương Hải cũng làm xong sung túc chạy trốn chuẩn bị. Thổ kỳ lân huyết mạch liền là ngưu, Diệp Thương Hải trực tiếp chui xuống đất, không lâu tiến hòn non bộ. Đằng không tất nhiên dám đem dễ già mà cứ như vậy đặt tại trong nham thạch. Cái kia này căn đoán chừng cũng có nhất định phòng ngự thiết trí. Không phải dễ dàng như vậy liền cho người ta đánh cắp. Quả nhiên, Diệp Thương Hải phát hiện dễ già mà trên thân bắn ra rất nhiều mảnh như sợi tóc hình dáng dễ trùm. Những thứ này dễ trùm một mực đâm vào toàn bộ hòn non bộ bên trong. Muốn đem nó cho dọn đi, độ khó không nhỏ. Chỉ bất quá, đằng không làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Thương Hải là cái oai tài. Không thể dùng sức mạnh vậy liền sao đấy. Diệp Thương Hải móc ra ma long đao trong lòng đất xuống hung hăng một chạm, toàn bộ hòn non bộ cách bể đều cho cắt đứt. Kể từ đó, cả tòa hòn non bộ đều huyền không, tựa như là phòng ốt sàn không toàn bộ dọn đi đạo lý giống nhau. Mà tòa này hòn non bộ cũng không phải là đặc biệt lớn. Phương viên cũng liền 30-40 trượng phạm vi. Cao cũng liền 4 tầng lâu tả hữu. Diệp Thương Hải cấp tốc mở ra Nguyệt Âm Luân. Quả thực là giống như nhờ dựng Lý Thiên Vương đồng dạng đem cả tòa hòn non bộ cho nắm lên gắng gượng nhét vào Nguyệt Âm Luân không gian bên trong. Lập tức, dưới mặt đất lộ ra một cái hố to, hòn non bộ không thấy. Đến mức đằng thượng, Diệp Thương Hải mới không hứng thú, một cước liền đem tiểu tử này đá ra ngoài. Lập tức, đằng phủ vang lên còi báo động chói tai. Diệp Thương Hải đã sớm bước vào không thiên hố bấy bên trong chạy hướng về phía phương xa. Về sau lại chui xuống đất đi lại một đoạn lộ trình. Vọt tới vùng ngoại thành. Tại vùng ngoại thành nơi xa đi vòng vo tầm vài vòng mới lặng lẽ về tới Tây Kinh Thành. Ha ha ha, thiếu gia, đây chính là âm trùng. Diệp Thương Hải vừa tắm bá một phen, liền gặp Công Tôn tiên sinh vui vẻ cầm cái băng hộp tiến đến. Thiếu gia, cái này hộp băng cũng là âm hầm khối băng chế thành, bằng không thì cái này âm trùng là không bắt được tới. Ta xem một chút. Diệp Thương Hải nói. Phát hiện cái gọi là âm trùng dáng dấp tựa như là từng đầu sâu gióm. Ngón cái thô to. Dài ba chỉ. Nhưng là giống như băng chế thành. Từng đầu đều sáng lấp lánh. Vừa mở ra nắp hộp, lập tức một cỗ âm linh băng khí trùng ra. Cả phòng lập tức cho đông cứng như vậy. Ly nước lập tức thành khối băng. Liền chính đốt nước sôi ấm trà đều đông lạnh thành quả đông lạnh. Thật là lợi hại, âm hầm đây chỉ là một khối nhỏ a. Nếu là ngã vào âm hầm, còn không nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu rồi. Công tôn tiên sinh toàn lực điều động dương hỏa phòng lạnh, trong miệng lại là có chút sợ cảm thán nói: ha ha, cái này trùng trùng làm sao dáng dấp cùng ta Thâm Uyên trùng một cách bộ dáng. Chỉ bất quá, quá nhỏ, tôn tôn tử còn tạm được. Này, Phương Tàn Nguyệt thế mà mừng rỡ cười. Diệp Thương Hải sững sờ, hỏi: ngươi không nhìn lầm làm sao lại nhìn lầm? Ta không phải cho ngươi, ngươi lấy ra so sánh một chút. Phương Tàn Nguyệt nói. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lấy ra Thâm Uyên trùng đến. Đoạn thời gian trước cùng Phương Tàn Nguyệt đổi Thâm Uyên trùng, bởi vì bận bịu, còn chưa kịp dò xét một phen. Lúc này liếc một cái, ba người đều lấy làm kinh hãi. Thật đúng là giống nhau như đúc, khẳng định là cùng cái tộc loại. Công tôn tiên sinh nói, Thâm Uyên trùng khẳng định cao cấp hơn một chút. Ngươi nhìn, lão tử Thâm Uyên trùng bao lớn. Cái này âm trùng chỉ có thể cho hắn làm trọng tiểu tôn tôn. Phương Tàn Nguyệt nói. Diệp Thương Hải giật mình đem Thâm Uyên trùng bắt một cái ném vào băng trong hộp. Lập tức dọa đến mười mấy con âm trùng kít kêu toàn bộ vé vào trong hộp không nhúc nhích. Mà Thâm Uyên trùng giống như vương giả đồng dạng tại mỗi cái tiểu trùng trên đầu sờ soạng một cái. Sau một khắc, tất cả âm trùng đều hướng phía nó nằm xuống. Vương giả phong phạm, vương giả phong phạm a. Phương Tàn Nguyệt đắc ý cười. Tàn Nguyệt, chẳng lẽ vực sâu dưới đáy vũng bùn bên trong cũng có âm hầm băng hàn sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, nhưng cũng tương đối âm hàn. Bất quá, những thứ này Thâm Uyên trùng là theo vũng bùn phía dưới leo ra mới cho ta bắt được. Phía dưới khẳng định cực kỳ rét lạnh. Có lẽ, so âm hầm còn muốn băng hàn. Phương Tàn Nguyệt nói. Các ngươi nói, chúng ta Thâm Uyên trùng có thể hay không để âm hầm âm trùng khuất phục? Diệp Thương Hải hỏi. Hẳn là có thể, Phương Tàn Nguyệt nói. Âm trùng cực độ sợ hãi Thâm Uyên trùng. Thiếu gia, bây giờ đằng phủ đại loạn, đằng không khẳng định chính khắp thế giới tìm kiếm đạo tặc, chính là thừa cơ hạ thủ thời điểm, không bằng bây giờ liền động thủ, thẳng đến âm hầm, xem phải chăng có cơ hội cứu gia ca. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Viện. Công tôn tiên sinh nói. Đi Diệp Thương Hải cũng cảm thấy không thể đợi thêm nữa, thế là thẳng đến âm hầm mà đi. Âm hầm tại Dương Long đế quốc quá có tiếng tức giận. Trên cơ bản võ giả đều biết nó tại cái gì chỗ. Cũng là không cần phát sầu tìm không thấy nó. Thiếu gia, ta vừa đi không lâu đằng phủ liền đến một số người. Giống như liền hoàng tộc đều cho kinh động đến, phái tới số lớn cấm quân. La Bình Xương đưa tin tới. Ngươi cùng Thủy Bạch lại thêm làm chút phá hư, ngăn chặn bọn họ. Diệp Thương Hải đưa tin trở về. Âm hầm tại một chỗ lõm chỗ, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, có điểm giống là một cái nghiêng, chỉ lên trời há to miệng to lớn hố trời. Có người nói bởi vì cái này địa điểm đặc thù hoàn cảnh, dễ dàng cho hấp thu không trung băng khí, cùng dưới mặt đất âm khí kết hợp. Vì lẽ đó, mới thành tựu âm hầm trạng thái đặc thù. Kỳ thật, nói trắng ra điểm trước kia nơi này chính là cái vạn nhân khanh. Tuy nói thi thể cho đóng băng lại, nhưng là thi khí vẫn là tại âm hầm trên không tạo thành một đoàn tử khí khu vực. Mùi thối ngút trời không nói. Hơn nữa, thi độc cực kỳ khủng bố, đưa một cái dính vào vậy thì phải chết. Có cao thủ Diệp Thương Hải dừng bước truyền âm cho Phương Tàn Nguyệt. Hẳn là ai? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Không phải đằng không, bởi vì đằng không mùi vị ta đã theo dễ già bên trong in dấu nhớ kỹ. Người này mang theo Dương Long Thu Sơn gia tộc huyết thống, cực khả năng liền là Thu Ly người này. Diệp Thương Hải nói. Thượng cực vị Phương Tàn Nguyệt hỏi. Hai chúng ta tạm hắn một cách đảo không có vấn đề. mấu chốt là kinh động đến hắn sau đó muốn cứu ra sư tôn liền không khả năng. Diệp Thương Hải nói, mẹ nó, cái này hố con đào đủ sâu. Phương Tàn Nguyệt mắng, ta có cái mạo hiểm kế hoạch, bất quá đối với ngươi tới nói vô cùng nguy hiểm. Diệp Thương Hải nói, sợ cái bóng, ngươi nói chính là. Phương Tàn Nguyệt lông mày nhíu lại nói, ngươi đến Hoàng Cung đi làm một hồi phá hư. Ta đem cửu đầu thiên sư cho ngươi mượn. Liệu nhất định liền là thu ly cũng khó đuổi kịp ngươi. Diệp Thương Hải nói, ý của ngươi là điều hổ rời đi? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Không sai, thực tế không được đem thu ba đoạt liền chạy. Diệp Thương Hải nói, ý kiến hay, cửu đầu thiên sư ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng. Ta có ma hoa. Hơn nữa, tại vực sâu vũng bùn bên trong không ngừng đi 200 năm. Đối với chạy trốn ta vẫn là tương đối có biện pháp. Phương Tàn Nguyệt nhẹ gật đầu thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Lão Phương, đem mệnh lưu lại, đừng làm đến lão tử ngày này sang năm còn phải cho ngươi đốt vàng mã. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 805 cứu sư yên tâm. Thiên sứ tháp đều không có cáo chết ta. Dương Long Quốc một cách nho nhỏ hoàng cung còn có thể chơi chết ta hay sao, quá coi thường ta cách này ma chó. Phương Tàn Nguyệt trở về một tiếng, người đã mất đi bóng dáng. Dương Long cung cách âm hầm vẫn là có nhất định khoảng cách. Không lâu, bên kia bốc lên khói đen. Trong hoàng cung truyền đến chói tai tiếng kèn. Tại Phương Tàn Nguyệt vị này trung cực vị cao thủ làm phá hư xuống. Trừ phi thu ly tại. Người khác cái kia khống chế được nổi hắn. Mà đằng không lại là độn Diệp Thương Hải ngày đó cố ý lưu lại một tia vết tích đuổi tới Tây Kinh ở ngoại ô. Huống chi, gia hỏa này một lòng tìm kiếm phù vân dễ mây. Đâu thèm ngươi thu thị gia tộc chết sống càng hoàng cung dày vò động tính càng lúc càng lớn. Mà thu ba vị này thái tử thế mà cũng bị người bắt đi. Tuy nói mười phần hoài nghi là Diệp Thương Hải một đám làm ra. Nhưng Thu Ly rốt cuộc vẫn là ngồi không yên. Một cái cất bước thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Diệp Thương Hải trực tiếp cắm vào âm hầm. Đến mức những thủ hộ kia. Cái kia trải qua được Diệp Thương Hải ba huyền hai chân dày vò. Bình âm hầm tấm băng trực tiếp bị Diệp Thương Hải một thái cổ bàn cho nện nứt, người xông vào. Lập tức, lít nha lít nhít âm trùng theo trong tầng băng điên cuồng tuôn ra, nhào về phía Diệp Thương Hải. Chi chi chi. Diệp Thương Hải lập tức ném ra vực sâu trùng, lập tức, âm trùng bọn họ dọa đến tất cả đều ngưng lại. Ba chỉ thâm uyên trùng giống như vương giả đồng dạng đứng thẳng. Từng bước tới gần. Âm trùng bọn họ tất cả đều úp sấp dưới mặt đất. Ma long đao biến thành một đầu hắc long. Dùng một loại cướp đoạt tính chất trạng thái điên cuồng hấp thu âm hầm bên trong âm khí cùng băng khí. Âm hầm phiền toái lớn nhất liền là âm trùng. Cái này phiền toái lớn nhất bị Diệp Thương Hải giải quyết. Mà âm độc lại không làm gì được có Kim Thiên Chu phụ thể Diệp Thương Hải. Cái khác đều không phải chuyện gì. Âm trùng đình chỉ vận động, âm hầm bên trong thi thể nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu hư thối. Mấy ngàn bộ thi thể đồng thời hư thối, cắt sinh càng nhiều thi khí. Lập tức, âm hầm bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, giống như ngã vào kinh khủng vực sâu hắc ám. Diệp Thương Hải phát hiện, thi thể một hư thối, tầng băng thế mà bắt đầu hóa tan. Lập tức, hắc khí tăng thêm thi nước cùng một chỗ chảy ra. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, âm hầm liền cho hóa tan ra một khối lớn lỗ thủng đến. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, đoán chừng không cần một ngày thời gian âm hầm sẽ vĩnh viễn biến mất. Hóa thành một bãi thi dòng nước chết. Xem ra, âm trùng đối với âm hầm thật đúng là cực kỳ trọng yếu, quả thực là âm hầm thần hộ mệnh. Hỗn đàn đi vào trong cắt vào một dặm đường tả hữu. Diệp Thương Hải phát hiện sư tôn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Kia là tức giận đến phẫn nộ hô lên. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc toàn thân bị phong đông cứng trong tầng băng. Từng cái âm trùng ở trên người hắn gặm ăn. Những thứ này âm trùng đều cực nhỏ cực nhỏ. Giống như từng cái con muỗi mực bám vào tại trên người nó. hút toàn thân hắn tinh khí thần. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc toàn thân da thịt thối nát. Đã tìm không thấy một khối hoàn hảo ra. Bị gặm đến đặc biệt nghiêm trọng địa phương đã lộ ra bạch cốt âm u. Những thứ này âm trùng thế mà liền đầu khớp xương đều gặm đi vào. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc còn chưa có chết. Bất quá. Bị băng phong. Toàn thân một mực tại có chút run rẩy. Bờ môi thống khổ vặn vẹo biến hình. Hắn thế mà thấy được Diệp Thương Hải. Bất quá. Hắn không thể động. Liều mình nháy mắt. Ý là gọi Diệp Thương Hải đi nhanh lên. Không cần quản hắn. Thu thị. Ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Diệp Thương Hải rơi lệ. Hắn thống khổ gầm thét. Vung lên ma long đao. Một cái cắt ra tầng băng. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên thu tay lại. Hắn một mặt khổ cực nhìn xem sư tôn. Bởi vì, hắn phát hiện, phong ấm sư tôn tầng băng nhìn như một khối chỉnh thể. Kỳ thực là từ năm bộ phân tổ thành. Trừ phi một đao hoàn chỉnh đem năm khối bộ vị tất cả đều đánh tan. Bằng không thì, nếu như chỉ mở ra một khối hoặc là hai khối phong ấm, sư tôn thân thể liền sẽ bị ngũ mã phanh thây, tháo thành tám khối. Quá độc khó trách Thu Ly sẽ thả tâm rời đi. Nguyên lai còn có tầng này đòn sát thủ. Nếu như muốn học sao đáy hòn non bộ pháp môn đem tầng băng theo phía dưới mở ra dọn đi bề ngoài giống như làm không được. Bởi vì âm hầm quá lớn. Thiếu gia thi nồng tại nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Chở thuyền thời điểm thi hóa vào nước, dùng âm đúc pháp môn luyện thân, đúc lại nhục thân, pháp tướng đại thành, thoát thai hoán cốt. Lúc này La Bình Xương thanh âm truyền đến. Về sau một khối thi cốt ném đến tận Diệp Thương Hải trước mặt, nói: đây là ta tổ tông theo thi điện trộm tới âm đúc pháp môn, thiếu gia xem có thể hay không dùng tới. Nếu như có thể thành. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện có thể đúc lại pháp thể, theo thi trong nước thoát thai hoán cốt. Nếu như không thể thành công, đó chính là hóa thành thi nước, tan biến. Diệp Thương Hải cấp tốc dung hồi quán thông, gật đầu nói: tốt, chỉ có thể bác mệnh. Sư tôn, ngươi nguyện ý sao ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thẳng chớp mắt, biểu thị nguyện ý. Sư tôn, nếu như không thành công, ta sẽ dùng Thu Sơn gia tộc toàn gia đến vì ngươi bồi mệnh. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết nói. Về sau đao thế nhất chuyển, đem toàn bộ âm hầm chảy ra thi nước nước đá hấp dẫn tới. Lợi dụng long tộc bí thuật hô phong đổi mưa, lại thêm nguyệt âm luôn mưa vừa đĩa treo cao, lập tức thi nước cho hấp xả đến nguyệt âm luôn bên trên. Chuyển ngươi hóa thành cột nước khuyên tiết tại ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc trên thân đến mức âm trùng tự nhiên có thâm uyên trùng hàng phục, nhất cử cầm xuống. Thiếu gia, cái này cần thời gian không ngắn a, chỉ sợ Thu Ly trở về liền phiền toái. La Bình Xương nói. Chết cũng phải giữ vững âm hầm. Diệp Thương Hải điều khiển thâm uyên trùng tất cả đều bố tại âm hầm cửa hang chỗ, nghiêm phòng tử thủ. Bên này trống giống thiên long hóa thân không ngừng theo nguyệt âm luôn bên trong rút ra sinh cơ rót vào ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thân thể bên trong. Bằng không thì chỉ là những thứ này thi nước không cần mấy cách liền đem ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc trực tiếp cho mục nát. Lớn mật tặc tử, để mạng lại thu. Tam đạo thanh âm truyền đến. Soạt, Diệp Thương Hải căn bản cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp một đao bay cắt mà đi. Ma long đao pháp hung hãn trời. Thu tam đạo thấy một đầu đen long phi đến, quay người liền tránh. Bất quá, Diệp Thương Hải mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ầm một tiếng vang giòn, thu tam đạo kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức cho xé thành hai mảnh bị ma long đao một cách thôn phệ. Ma ruột đến rồi, một đám thủ hộ binh giáp dọa sợ chạy trối chết. Ma long đao lần nữa gầm thét, xông vào mấy trăm thị vệ trong cấm quân. Một trận lộn xộn tiếng vang truyền đến. Vẹn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian, vài trăm người tất cả đều thất linh bát lạc, thành một đống thịt nát. Kèn lệnh vang lên, vang vọng toàn bộ Tây Kinh thành. Kim quang ánh sáng màu vàng chấn động, Thu thị gia tộc lại có hai vị thần cảnh cấp nguyên lão hướng sông tới. Diệp Thương Hải vẫn là đồng dạng, ma long đao xoay tròn chém đầu thôn phệ một đầu long. Vẹn vẹn mấy phút, Thu thị gia tộc chết ba vị thần cảnh cấp nguyên lão, lập tức hoàng thành hỗn loạn. Nơi xa, hai thân ảnh theo đông tây phương hướng lăn lộn mà đến. Một đầu phù vân chớp động, dây leo kéo dài sắc. Một đầu hoàng mang chấn động, toàn thân xa hoa phú quý bức người. Thiếu gia, Đằng Không cùng Thu Ly cùng nhau tới, ngươi đi nhanh lên. La Bình Xương hô lớn. Tạm một cái, Diệp Thương Hải nắm giữ nhiều tầng bảo vật mang theo, tuyệt không sợ hắn. Nhưng là một đối hai, tuyệt đối không có phần thắng. Bình Xương, ngươi đi trước, Diệp Thương Hải hô. Bất quá, La Bình Xương ngược lại một cách đầu nhập vào âm hầm bên trong nói. Thiếu gia, muốn chết cùng chết. Thiếu gia nếu như chết rồi, Bình Xương biển cũng không có ý nghĩa. Chói thái cổ bàn cho Diệp Thương Hải điều động, chớp động lên một đạo phù văn cài lại tại âm hầm lối vào. Thái cổ bàn tính công kích tuyệt đối không bằng phòng ngự của nó tính chất. Một cái cài lại, quả thực liền là một kiện siêu cấp thuấn bài. Phương Tàn Nguyệt cũng không biết được chạy đi đâu rồi, không lâu, rầm rầm rầm. Tiếng va chạm to lớn không ngừng gõ vào thái cổ bàn bên trên, là Đằng Không cùng Thu Ly hợp lực oanh kích thái cổ bàn. Hai đại thượng cực vị cường giả hợp lực công kích, nặng như trăm vạn cân khoảng cách. Mỗi oanh kích một cái, thái cổ bàn tuy nói còn không có giải thể, nhưng là toàn bộ âm hầm lại là tại phát sinh động đất cấp 10. Thu huynh, ngạnh công không được. Ta dùng phù vân dây leo cuốn lấy cái này miệng nồi sắt, về sau cột vào trên núi. Chúng ta điều động mấy vạn đại quân hợp lực hướng bên ngoài túm. Tin tưởng bên trong gia hỏa gánh không được mấy lần. Đằng Không nói. Tốt, ta lập tức điều binh mã tới. Thu Ly nhẹ gật đầu. Thiếu gia, biện pháp này quá độc, chúng ta chống đỡ không nổi đi. La Bình Xương một mặt lo lắng nói. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 806 phù vân trưởng thành, ta đã đem âm trùng cùng thâm uyên trùng vung bày một bộ phận trong không khí. Bên trong có không gian hố lõm tại. Đợi chút nữa số lớn binh giáp tới, bọn họ sẽ lao ra phóng độc cắn người. Chí ít chúng ta có thể gánh vác đợt công kích thứ nhất. Chờ bọn hắn một lần nữa điều động nhân thủ tới, chúng ta lại có thể thắng được thời gian nhất định. Đến lúc đó, ta đem thái cổ bàn bên trong chói chặt, đảo ngược cắm vào âm hầm trong tầng băng. Hắn muốn lôi mở, trừ phi đem âm hầm toàn bộ dọn đi. Diệp Thương Hải nói dự định. Lấy cái gì đi khóa lại thái cổ bàn? La Bình Xương hỏi. Hắn có phủ vân dây leo, ta cũng có. Bất quá, khẳng định không có hắn cao dai. Chỉ bất quá, chúng ta còn có phủ vân căn. Ngựa chết thành ngựa sống chỉ. Xem cái này căn dễ già có thể hay không để phù vân dây leo lập tức mọc dễ dài lá dọc theo. Diệp Thương Hải nói. Lập tức bận rộn đem theo đằng thượng chỗ giao nộp tới phù vân dây leo một cái cắt vào phù vân căn bên trong. Lập tức kỳ tích phát sinh. Phù vân dây leo đụng một cách đến phù vân căn. Lập tức giống như giá tiếp mở. Lại như hài tử về tới trong cơ thể mẹ tại nguyệt âm luôn không gian sinh trưởng tốt. Diệp Thương Hải điều động 1 giờ 30 phút thời gian tỉ suất, chí ít có thể thắng được không ít trưởng thành thời gian. Bên này bắt trước làm theo thi triển tại âm đúc thuật bên trên thời gian tỉ suất cũng giống vậy. Âm thủy không ngừng đánh thẳng vào ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Sinh cơ không ngừng rót vào ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc thân thể bên trong. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc toàn thân bị hắc khí cùng lục khí bao khỏa. Sinh cùng tử đều tại tiến hành không ngừng chống lại. dự bị kéo Thu Ly thống nhất chỉ huy mấy vạn binh giáp cột lên dây thừng, hướng bên ngoài phát lực kéo dài. Bất quá, kéo chữ còn không ra khỏi miệng, không gian đột nhiên nổ tung. Từng cái âm trùng phô thiên cách địa theo trong không khí thoát ra bảo tạc tại binh giáp bọn họ ở giữa. Lập tức, âm độc vẩy ra, mấy trăm thi thể lăn lộn trên thân khói đen bốc lên kêu thảm ngã xuống. Loại này độc truyền nhiễm lực cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, mấy vạn binh mã có một phần ba đều hoa hoa thét chói tai vang lên té ngã trên đất. Bất quá, tại Thu Ly cùng Đằng Không hợp lực phía dưới, âm trùng không lâu bị tiêu diệt. Bất quá, đội ngũ cũng đã chết khoảng 3 phần 10. Lại điều người, một lần nữa chỉnh hợp binh lực, ta muốn sống lột Diệp Thương Hải. Tuy nói không biết được bên trong là ai, nhưng Thu Ly cho rằng khẳng định là Diệp Thương Hải một đám làm ra. Mà Diệp Thương Hải đã đem phủ vân dây leo theo không gian bên trong kiếm ra. Phát hiện nó dáng dấp 10 phần tráng kiện. Dây leo hướng trong tầng băng kéo dài đi vào. Không lâu, toàn bộ âm hầm bên trong đều hiện đầy phủ vân dây leo. Vật này xác thực thần kỳ. Diệp Thương Hải đem dễ già thật sâu đâm vào nguyệt âm luôn bên trong. Không ngừng vì phủ vân dây leo sinh trưởng cung cấp kinh khủng nhất sinh cơ năng lượng. Bên này lại đem phủ vân dây leo quấn thực tế thái cổ bàn bên trên. Sau nửa giờ, Thu Ly một lần nữa chỉnh hợp binh mã, bắt đầu lôi kéo thái cổ bàn. Băng thái cổ bàn lập tức bị kéo chỗ thẳng băng như vậy. Chỉ là chấn động một cái. Kết quả, liền mặt trong đầu phù vân dây leo cho cố định lại. Kể từ đó, song phương tiến vào lôi kéo cuộc diện bế tắc bên trong. Bất quá, tại Đằng Không cùng Thu Ly không ngừng oanh kích phía dưới, thái cổ bàn chấn động đến động hết sức lợi hại. Mà mỗi một lần oanh kích phía dưới, bên ngoài giáp vệ môn đều có vài trăm người chấn động đến thổ huyết mà chết. Nhưng là Thu Ly là quyết tâm, căn bản cũng không quản những binh lính này chết sống. Bên này chết rồi, bên kia lập tức bổ sung. Mà Dương Long đế quốc binh mã so Thiên Long vương triều còn muốn nhiều. Đối với Diệp Thương Hải liền không đồng dạng. Diệp Thương Hải cũng bị chấn động đến cuồng thổ máu tươi. Dù sao, kéo căng thái cổ bàn chấn động mang đến kinh khủng lực phản chấn, âm hầm đều không chịu nổi. Không ngừng có dây leo bị theo âm hầm bên trong chấn động đến chóc ra. Diệp Thương Hải cùng La Bình Xương không thể không tự mình bổ sung. Kể từ đó, mấy chục cái trọng kích sau đó, hai người đều chấn động phải thổ huyết ngã xuống đất, sắp không chịu được nữa. Không được thiếu ra, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vây. La Bình Xương thổ huyết hô. Mẹ nó, lão tử chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Diệp Thương Hải quyết tâm, đúng vào lúc này, âm hầm đột nhiên giải thể giống như phát ra răng rắc thanh âm đến. Diệp Thương Hải một cách tế ra Long Tỷ, vật này thế nhưng là Thu Ly đồ vật. Lập tức, ánh sáng màu vàng ảnh chớp động. Long Tỷ thế mà lập tức cắm sâu lòng đất. Diệp Thương Hải lập tức thưởng thức như điên. Bởi vì, Long Tỷ thế mà tiếp thông Tây Kinh Long Mạch chấn động hoàng tộc khí vận. Lập tức, Long mạch chi khí theo sâu trong lòng đất cút cút cuồn cuộn tiến vào nguyệt âm luân bên trong. Lại thông qua nguyệt âm luân chuyển chú nhập ma long đao bên trong. Đi qua ma long đao luyện hóa trực tiếp rót vào Diệp Thương Hải thân thể. Diệp Thương Hải nháy mắt khí lực bạo dạp. Điều động sinh cơ lực lượng. Phù vân dây leo lại lần nữa kéo dài tới. Sinh trường. Hướng âm hầm chỗ sâu đâm vào. Song phương lại đối kháng một canh giờ. Hoàng tộc nguyên lão tất cả đều tới. Thay nhau ra trận. Không ngừng oanh kích thái cổ bàn. Diệp Thương Hải lực dù sao chỉ có một người. Sao có thể cùng thiên quân vạn mã chống đỡ. Hắn cảm giác không được. Đúng vào lúc này ầm vang một tiếng vang giòn. Không lâu một cái trắng nón nắm đấm đập phá tầng băng nhảy sắp xuất hiện đến. Thương Hải, ta thành công, ngươi vất vả. Cả. Hừ. U. Vinh, Quy, Quy, U, Mễ Lạc đầy mắt ngậm nước mắt nhìn xem máu tươi chảy đầm đìa đệ tử. Sư tôn, ngươi quả nhiên thành công. Hơn nữa, đúc lại nhục thân sau đó thế mà vừa bước một bước vào cao giai thần cảnh. Ngươi cố thân thể này sau này cũng sẽ vạn độc bất xâm. Diệp Thương Hải một mặt ngạc nhiên nói. thiếu gia, không vội nói chuyện, chúng ta không chống nổi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vây. Lại là loảng xoảng nổ vang một tiếng truyền đến. Thái cổ bàn lần này chấn động biên độ càng lớn, trực tiếp đem Diệp Thương Hải chấn động đến hung hăng đánh vào băng bích phía trên. Lần này liền là thái cổ bàn giống như đều có chút không chống nổi. Nồi sắt hình dáng sắc bên trên thế mà xuất hiện một tia rạn nứt. Các vị, đã nứt ra, chúng ta lại thêm một cái sức lực liền có thể trực tiếp chấn vỡ nó. 1, 2, 3. Dùng sức thu ly tiếng la truyền vào. Sư tôn, ba người chúng ta hợp lực, chờ bọn hắn dùng sức kéo một cái thời điểm, chúng ta không còn lôi kéo, đi theo dùng sức hướng bên ngoài đưa. Đến lúc đó tăng thêm bọn họ lực kình đâu chỉ ngàn vạn cân, nhất định có thể đánh vỡ ngăn cản. Có thái cổ bàn bảo hộ chúng ta chỉ cần lao ra là được rồi. Diệp Thương Hải nói dự định. Vậy liền đấu đi ca. Hơn u v quy quy u Mễ Lạc nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải thừa dịp đối phương đổi lực nháy mắt lập tức thu hồi phù vân dây leo, thu ly cao giọng thét lên âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải ba người đồng thời dùng lực hướng thái cổ bàn bên trên hung hăng đánh tới. Vừa đúng Diệp Thương Hải tính được chính xác đến một phần mấy trăm giây, cố này đại lực vừa vặn đánh vào thái cổ bàn bên trên, mà bên ngoài lực kéo cũng đồng thời truyền đến. Oanh, thái cổ bàn rời đi âm hầm như tên lửa phóng lên tận trời. Mà Diệp Thương Hải đã sớm khóa chặt thu ly, tên kia ngay tại thống nhất chỉ huy, nơi nào sẽ ngờ tới thái cổ bàn lại đột nhiên bắn ra. Căn bản là không kịp trốn tránh, kết quả bị thái cổ bàn hung hăng phá vỡ hộ thân ảnh giáp. Thu ly rít lên một tiếng bay ra ngoài không trung, hai cái đùi trực tiếp bị đụng bảo thành một đoàn huyết vụ. Đằng không xem xét, theo bản năng hướng bên cạnh lói lên, lập tức nhường ra một con đường đến. Mà Diệp Thương Hải cuốn lên thái cổ bàn đã giống như đĩa bay đồng dạng xông lên trời. Tốc độ kia liền là Sở Hải La loại này đại mãn quán cường giả đều khó có khả năng đuổi kịp. Dù sao mấy vạn người lực lượng lại thêm Diệp Thương Hải bảo tạc điều động lực, lực đâm tăng tốc độ là nhiều khủng bố. Đằng không quan tâm là phủ vân căn, mà phủ vân căn hắn nhưng là không biết là Diệp Thương Hải đánh cắp, tự nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm thay thu thị gia tộc bán mạng. Người này căn bản là không có đuổi, quay người liền hướng âm hầm bên trong mà đi. Bởi vì hắn muốn nhân cơ hội tìm một chút âm hầm, xem có thể hay không nhặt chút gì lỗ hổng. Đến mức mấy cái trong hoàng tộc người sớm cho thu ly kêu thảm sợ vỡ mật, cứu người còn đến không kịp, nào có tâm tư đuổi theo người. Lại nói Diệp Thương Hải hung thần áp sát, nghe nói thu tam đạo liền bị hắn giết, chính mình mấy cái thực lực còn không bằng thu sơn đạo, nào dám đuổi theo đâm cháy thu ly nửa cố kim cương pháp thân. Thường Dương Thiện gặp 66 vạn. Tình Nhi thanh âm truyền đến, cái này xông lên trực tiếp liền vọt tới cạnh biển, phát hiện khắp nơi khói đặc cút cút, Dương Long đế quốc thuyền biển giống như xui xẻo, tất cả đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 807 Bắc Hải Giao Long. Xem chừng là Phương Tàn Nguyệt cùng Thu Bạch đám người làm chuyện tốt, Diệp Thương Hải cũng không dám dừng lại, lái cẩu đầu thiên sư hướng Thiên Long Vương triều chạy như bay. Bay mệt mỏi, Diệp Thương Hải tìm cách hoang đảo rơi nhân vật nghỉ ngơi. Vừa hít một hồi, đáy biển đột nhiên tuôn ra to lớn bọt nước, sóng lớn nhất lên trời mà lên. Thiếu chủ giống như muốn lên gió lúc, La Bình Xương tranh thủ thời gian tới bẩm báo nói. Không phải gió lúc, là có người tại đáy biển đánh nhau. Diệp Thương Hải liếc một cái, nói. Không phải là hải tộc a? La Bình Xương nghe xong có chút hưng phấn lên. Bởi vì hải tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng thấy qua. Suy nghĩ nhiều đi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Kim Thiên Chu đầu nhập trong biển. Không lâu, theo Kim Thiên Chu độn tiến, Diệp Thương Hải có chút sườn sốt một chút. Một đám lai lịch không rõ người ngay tại công kích một cái áo lam công tử. Người kia thủy công cao minh, giống như giao long. Bất quá đối phương quá nhiều người, áo lam công tử sắp không được. Diệp Thương Hải nói, chúng ta liền không cần xen vào việc của người khác. Cái này trong biển rộng cũng cất giấu rất nhiều bí mật. thậm chí một chút cường đại gia tộc đều ẩn thân tại biển cả cái nào đó đảo bên trên. Nghe nói liền đại dương chỗ sâu còn có gia tộc đóng quân, thường xuyên một chút thuyền lớn tại những địa phương kia mất tích. Đoán chừng đều là những gia tộc kia không nguyện ý để ngươi nhìn trộm đến bí mật của bọn hắn, cố ý giở trò xấu. Ca hơ u v q q u Mễ Lạc mở mắt ra cảnh cáo nói. Vừa dứt lời, trong nước đột nhiên bạo một tiết, một đầu cột nước phóng lên tận trời. Một đạo nhuốm máu thân ảnh màu xanh lam hướng sắp xuất hiện đến. Bất quá, sau lưng màu đen cung nô tùy ảnh mà đến. Áo lam công tử đấu lấy hết toàn lực, nhưng là trên đùi vẫn là bị đâm ba bốn con hắc tiễn. Cái kia tiễn liền ngón út thô to, phía trên xanh minh mang, khẳng định lau phải có kịch độc. Ba áo lam công tử một cách hung hăng đập vào hoang đảo trên bờ cát. Cát mịn cho đánh bay lên đến trăm thước trên không trung. Kiều Bất Kim, ngươi chính là Bắc Hải Giao Long, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Mấy đạo âm lệ tiếng cười truyền đến, sóng biển bên trên đứng mười mấy cái người áo đen. Dẫn đầu áo bào đen ra thân, chân đạp một đôi vịt chân dày, giống như người nhái lặn phát. Bất quá, tướng mạo vô cùng âm lệ, một thân âm khí bức người, xem xét liền biết không phải người tốt lành gì. Bất quá, dẫn đầu nam tử trên trán đều ẩn giấu đi một cái phượng hoàng đồ đằng. Đồ đằng rất nhỏ. Nếu không phải Diệp Thương Hải nhãn lực sức lực tốt, căn bản là nhìn không thấy. Đồ âm, ngươi quá hèn hạ. Nếu không phải ta chúng ngươi kế trả lại cho ngươi hạ độc, ngươi là cái thá gì? Áo lam công tử giãy giụa lấy đứng lên. Một thanh kiếm chống tại trên đất mới có thể đứng ổn. Một cái tay khác một ngón tay chỉ dẫn đầu nam tử khẽ nói. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Ta thừa nhận, ngươi Kiều Bất Kim là tên hán tử. Nhưng là, thì tính sao? Quang minh lỗi lạc có thể làm cơm ăn sao? Ngươi chết mấy năm sau như thường chỉ còn lại một đống bạch cốt. Chẳng lẽ thi giỏi còn phân cao thượng ti tiện mà không ăn ngươi, mà ta Đồ Âm liền không đồng dạng. Lão tử như thường ở trong nhân thế này ăn ngon uống say, vui sướng một thế. Đồ Âm cười to nói. Điện chủ cùng hắn rông dài cái gì, bọn họ cho tới bây giờ rêu rao chính mình là chính đạo, chúng ta là tà ác. Tà ác liền tà ác, chúng ta muốn để Thủy Lam Đại Lục đều biến thành tà ác thiên hạ. Cho đến lúc đó, còn không tùy theo chúng ta thế nào. Đến lúc đó, chính đạo liền là tà ác, chúng ta liền là chính đạo. Đồ Âm sau lưng một cái mặt gầy nam tử tà ác cười to nói. Bố nông, ngươi cách bị kém tiểu nhân. Xấu hổ được ngươi là đường đường phương nam đà chủ thế mà làm xuống ba lạm đồ vật. Ta Bắc Tiên Đảo lúc nào trêu chọc ngươi bọn họ. Ngươi thế mà xuống như thế độc thủ giết ta thư đồng không nói. Thế mà liền bằng hữu của ta một nhà trăm miệng đều cho ngươi giết sạch. Ngươi loại này ác nhân chưa trừ diệt, thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ cần ta Kiều Bất Kim có một hơi tại, liền tuyệt không để ngươi làm ác. Kiều Bất Kim một thân vừa hất lên chính khí, Diệp Thương Hải đều âm thầm thực lòng tin phục. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra cái này Kiều Bất Kim công tử lại là áp đảo ẩm thế gia tộc phía trên Bắc Tiên Đảo tộc nhân. Phải biết, tại Đông Vực lúc đó lục đại thế lực tranh bá, mà lục đại thế lực phía dưới liền là tứ đại lần thế lực. Bọn chúng theo thứ tự là Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn, Nam Thiên Hải, Bắc Tiên Đảo. Mà ra ra tay chát Lý Đầu cũng có chút ra cái này tứ đại lần thế lực. Yêu cầu mình nhất định phải đi cái này tứ đại thế lực đi bị. Đương nhiên, cái này tứ đại thế lực cũng vẹn vẹn chỉ Đông Vực. Mặt khác mấy khu vực lớn đoán chừng thực lực càng cường hãn hơn. Liền lấy cái này Kiều Bất Kim đến nói. Nhìn qua liền chừng 30 tuổi. Nhưng là một thân công lực lại đã đạt tới thượng cực vị đỉnh phong. So Thu Ly cùng Đằng Không hai người còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, người này được xưng là Bắc Hải Giao Long, đoán chừng tại Bắc Tiên Đảo cũng là danh nhân. Diệp Thương Hải đột nhiên lông mày khẽ động, bởi vì hắn ngửi thấy phương tàn nguyệt mùi vị. Ngẩng đầu nhìn lên, gia hỏa này ngồi tại ma hoa bên trong chính ẩm tại đám mây nhìn náo nhiệt. Cái kia áo tàng hình vẫn là chính mình cho, đương nhiên thấy được hắn. Ngươi ngược lại là nhàn nhã. Lão tử kém chút mất mạng. Diệp Thương Hải truyền âm qua. thiếu chủ thế nào nói như vậy đâu, giống như đằng không cùng Thu Ly. Bất kỳ cái gì một cái ta đều đánh không lại. Hai cái cùng một chỗ. Ngươi cũng không thể để ta đi chịu chết. Bất quá, ta cũng không có nhàn dối, khắp nơi giết người phóng hỏa cũng quấy nhiễu Dương Long đế quốc hoàng tộc. Bằng không thì bọn họ tinh binh tụ tập thiếu chủ ngươi căn bản là gánh không được lâu như vậy. Ngươi nhìn bọn họ thuyền biển bị ta hủy hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Chí ít. Trong vòng 30 năm bọn họ không dám công phạt Thiên Long Vương Triều. Ta đây chính là thiếu chủ ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Phương Tàn Nguyệt cười khan một tiếng trả lời. Ha ha, giống như ta còn phải cảm tạ ngươi ăn cứu mạng đúng hay không? Diệp Thương Hải cười lạnh cười. Cái kia cũng không cần thiết, bất quá thiếu chủ nhiều truyền ta chút ma công là được rồi. Phương Tàn Nguyệt lại cười khan một tiếng. Yên tâm, bánh bao thịt là có. Ma công nha, đương nhiên không thể thiếu ngươi. Bởi vì ngươi thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ta nha. Diệp Thương Hải khẽ nói. Hắt hắt hắt. Phương Tàn Nguyệt gạt ra cười đáp lại. Cái này Bắc Hải Giao Long Kiều Bất Kim ngươi nghe nói qua sao? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn cũng liền chừng 30 tuổi. Ta bị nhốt tiếp cận 200 năm. Những thứ này hậu bối. Ta cái kia hiểu được. Phương Tàn Nguyệt lắc đầu nói. Đối phương những hắc y nhân kia là ai? Cái kia hai cái dẫn đầu Thái Dương bên trên đều có một cái Phượng Hoàng đồ đẳng. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng Điện người? Phương Tàn Nguyệt thầm nói. Phượng Hoàng Điện, năm đó lục đại bá chủ một trong. Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Tám thành chính là bọn gia hỏa này phàm là có nhất định phân lượng Thái Dương đều có một cái Phượng Hoàng tiêu chí. Bất quá, cái này tiêu chí người bình thường nhìn không ra, chỉ có cao thủ mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý để ngươi nhìn đương nhiên liền có thể nhìn thấy. Ví dụ như, gặp phải thuộc hạ lúc muốn quang minh thân phận liền sẽ lộ ra đến. Hơn nữa, loại này Phượng Hoàng tiêu chí rất khó làm giả. Vẫn là thiếu chủ nhãn lực sức lực tốt, ta liền không nhìn ra. Phương Tàn Nguyệt nói. Phiền toái. Bắc Tiên Đảo đi ra. Phượng Hoàng Điện cũng xuất hiện. Chẳng lẽ quần ma loạn vũ lại muốn bắt đầu rồi phải là? Diệp Thương Hải đáp. Thật suy. Lão tử vừa ra tới liền đụng phải những thứ này cọng rơm cứng. Công lực còn không có khôi phục a. Chẳng lẽ chỉ có thể làm chuột chạy qua đường? Phương Tàn Nguyệt một mặt đớp cứt bộ dáng. Tiêu diệt, bất quá, cẩn thận một chút, đừng hủy trên người hắn bảo vật. Đồ âm khẽ nói. Các hạ tiếp được, đưa. Cho ngươi. Diệp Thương Hải chính cùng Phương Tàn Nguyệt trò chuyện. Nào ngờ tới Kiều Bất Kim đột nhiên hướng phía chính mình ẩn thân lông trong bụi cỏ hô lên một tiếng. Một cái hộp bay nện mà đến. Diệp Thương Hải thuận tay tiếp nhận. Mà Kiều Bất Kim đã hóa thành một bóng xanh hướng phương hướng ngược nhau chạy. Coi chừng tiểu tử này. Ta đuổi theo. Đồ âm cười lạnh một tiếng. Bỏ rơi một câu nói sau hóa thành một đoàn hắc quang thẳng đến Lam Ảnh mà đi. Phương Tàn Nguyệt, những thứ này rác rưởi liền giao cho ngươi, ta tới xem náo nhiệt. Diệp Thương Hải cười cười bước chân hướng trống giống một bước, xúc địa thành xích đuổi tới. Ngươi ngốc à. Phượng Hoàng Điện sát thần a, trốn còn không kịp. Ngươi còn muốn đi đuổi. Liền không sợ dẫn lửa lên thân? Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 808 giả vờ ngây ngốc lại nói. Tiểu tử kia căn bản chính là đang hại ngươi. Đem bảo vật chuyển cho ngươi, muốn để ngươi thay hắn chắn đao. Một khi thở ra hơi, lại sẽ trở về tìm ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi là cả người cả của đều không còn, không thể đi a. Phương Tàn Nguyệt đều gấp đến độ giơ chân. Phương Tàn Nguyệt, ngươi lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ. Đường đường cửu thiên ma đệ tử, liền cách này hùng dạng, ta đều thay ngươi sư tôn đỏ mặt. Diệp Thương Hải bỏ rơi một câu nói, sớm chạy xa. Không may ạ. Muốn ta giết sạch Phượng Hoàng Điện người. Tuyệt đối đừng cho bọn hắn phát hiện. Bằng không thì, không phải chết cũng là phân. Phương Tàn Nguyệt nói thầm, thế nhưng là không có cách, đành phải hạ xuống đám mây, giết đâm bắt đầu. Chỉ bất quá. Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là trung cực vị cường giả. Những người áo đen này tuy nói có mười mấy, Nhưng tối cao thực lực người bố nông cũng liền trung cực vị bản lĩnh. Phương Tàn Nguyệt ma hoa tại tay, hoàn toàn có thể chống lại thượng cực vị. Lại thêm ra hỏa này kinh nghiệm lão đạo. Mà La Bình Xương cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc lại âm thầm tương trợ. Tự nhiên. Phía dưới liền thành huyết tinh lò sát sinh. Kiều Bất Kim cũng không ngờ tới đồ âm thế mà bỏ đi trên hoang đảo tiểu tử kia không quản vẫn là dồn sức chính mình. Biết rõ trốn không thoát, Kiều Bất Kim dứt khoát đứng ở không trung. Hắn biết rõ. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì đã đột phát. Lại thêm trọng thương mang theo. Mình bây giờ sức chiến đấu đoán chừng chỉ còn lại tiểu cực vị tả hữu. Phải biết đồ âm thế nhưng là trung cực vị đỉnh phong cường giả. Ác ác các hạ, ngươi bảo vật làm sao không lấy đi, ta cùng ngươi không biết, không dám muốn a. Ngay tại Kiều Bất Kim một mặt bi trắng, chuẩn bị cùng đồ âm đồng quy vu tận một nháy mắt. Thế mà nghe được Diệp Thương Hải thanh âm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện a. Tới tới tới, đem bảo vật dâng lên, lão tử nâng ngươi là Phương Nam phó đà chủ. Đồ âm xem xét, tiểu tử này thật là ngốc a. Thế mà trông mong chạy tới chịu chết. Trong tay còn giơ cao lên cái kia bảo hạp. Trên đời làm sao có như thế người ngu xuẩn, tiểu huyên đệ, ta có lỗi với ngươi. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi thay ta chặn đao. Ta Kiều Bất Kim một đời hành hiệp trượng nghĩa, liền vừa rồi làm một kiện sai lầm lớn sự tình. Thật xin lỗi tiểu huyên đệ, ngươi không cần quản ta, ta yểm hổ ngươi chạy trốn. Cái kia bảo vật, liền đưa cho ngươi. Kiều Bất Kim là cái hán tử thiết huyết, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Bởi vì, hắn bị Diệp Thương Hải ngốc sức lực cảm động. Ta thật đưa cho ta a, thế nhưng là chúng ta không biết, ta không thể nhận. Diệp Thương Hải một mặt chất phác trung thực lẫn nhau. Ngươi không muốn cho ta chính là tiểu tử, tranh thủ thời gian lấy tới, chỗ tốt thật to. Đồ âm nói. Vậy được rồi, ngươi muốn liền cho ngươi. Diệp Thương Hải bưng lấy cái hộp cất bước đi qua. Đồ âm khẽ vươn tay cuốn về phía bảo hạp. Chạy mau tiểu huyên để Kiều Bất Kim vung ra phi kiếm, thân thể một bước nhào sẽ tới. Bất quá. Đồ âm trong tay một cái màu đen cái sẻng hướng bên ngoài một sẻng. Hắc quang lói lên. Đánh cho phi kiếm méo một chút bay mất. Bên kia bay lên một cước tàn nhẫn đá hướng về phía Kiều Bất Kim. Bổ xoẹt bỗng nhiên. Đồ âm trợn to mắt. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Cái kia cuốn qua tới bảo hạp phía dưới thế mà cất giấu một cây đao. Cái kia đao hung hăng đi theo gió xoáy đưa vào chính mình bộ ngực. Trực tiếp lúc trước ngực xuyên thấu qua phía sau lưng. Nghĩ không ra ngươi lại là cao thủ. Đồ âm mười phần không cam lòng trừng mắt Diệp Thương Hải. Thực tế không tin a, bởi vì Diệp Thương Hải quá non, nhìn qua liền 15-16 tuổi quang cảnh. Cũng khó trách đồ âm khinh địch. Một cái 15-16 tuổi tiểu tử có thể giết chính mình. Liền là đứng tại chỗ để hắn giết cũng giết không được a, thế nhưng là hắn không biết. Trong tay người ta thiên hạ không hai ma long đao. Huống chi. Diệp Thương Hải lực công kích so với hắn còn phải mạnh hơn nhất giai. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Ngươi là ai? Đồ âm phẫn nộ mà hỏi. Ta không nói cho ngươi. Diệp Thương Hải bay lên một cước. Bị ma long đao hút khô. Đồ âm bổ hoành một tiếng đâm vào trong biển rộng. Tiểu huyên đệ đa tạ. Diệp Thương Hải cuốn lấy Kiều Bất Kim về tới hoang đảo. Không cần, kỳ thật ta là coi trọng món bảo vật này. Diệp Thương Hải nói. Tiền tài chính là vật ngoài thân, liền đưa cho ngươi. Kiều Bất Kim nói. Ha ha, lần này ta nhận. Bởi vì ta cứu ngươi, xem như cứu mạng tiền. Diệp Thương Hải yên tâm thoải mái thu nhập không gian bên trong. Kiều Bất Kim kinh ngạc. Lại xét lại Diệp Thương Hải một chút. Thì ra, tiểu tử này căn bản chính là đang giả heo ăn hổ. Quá nó cẩu vật xảo hoạt. Đành phải thở dài. Nói. Nguyên lai. Ngươi đuổi tới chính là vì tìm cho mình một cách được đến bảo vật yên tâm thoải mái lý do xem như a. Bằng không thì ta lương tâm khó có thể bình an đúng hay không? Diệp Thương Hải cười cười. Kiều Bất Kim triệt để im lặng, lắc đầu chuẩn bị băng bó vết thương. Ta tới giúp ngươi. Diệp Thương Hải đưa tay. Không cần, đây chính là diệt long độc, một khi nhiễm lên liền muốn mệnh. Kiều Bất Kim lắc đầu nói. Diệt long diệt phượng. Chẳng lẽ hai loại độc dược đều là xuất từ Phượng Hoàng Điện? Diệp Thương Hải đột nhiên hưng phấn lên. Bởi vì hắn cảm giác cái này cái gọi là diệt long độc cùng diệt phượng độc có cùng loại đặc thù. Không sai, diệt phượng độc này dùng tại trên người nữ tử, diệt long độc dùng tại nam tử trên thân. Đương nhiên, loại kịch độc này đồ vật thiên hạ hiếm thấy, người bình thường cũng không có tư cách hưởng thụ nó. Kiều Bất Kim nói, bọn họ thật đúng là để mắt ta, thế mà dùng nhiều như vậy. Xem ra, ta nửa đời sau đến nằm trên giường. Kiều Bất Kim nói xong, một kiếm chém về phía chính mình hai chân. Nếu như không gãy chân liền mất mạng, vì lẽ đó chân gãy bảo mệnh. Loảng xoảng kiếm bị Diệp Thương Hải một cách đánh trúng bay đi. Ngươi muốn làm gì tiểu tử, nghĩ không ra tâm của ngươi kịch độc như thế. Không chỉ chiếm hữu bảo vật, thế mà còn muốn hại chết ta đúng hay không? Kiều Bất Kim giãy giụa lấy đứng lên. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Thần ý khí văn chớp động. Tùy thời chuẩn bị liều mình. Thật muốn giết ngươi trực tiếp một kiếm tiêu diệt chính là, làm gì như thế phiền phức? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ngươi muốn biết bảo vật nội tình mà thôi, cho là ta không biết? Kiều Bất Kim lông mày khẽ động, hừ lạnh nói. Trả lại cho ngươi, cút ngay, coi như lão tử cứu cái bạch nhãn lang. Diệp Thương Hải từng thanh bảo hạp ném Kiều Bất Kim. Kiều Bất Kim cũng không có đưa tay đón, mặc cho bảo vật bay về phía trong biển. Sợ có độc, Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Có lẽ là ta trách oan ngươi. Kiều Bất Kim đột nhiên đưa tay hướng trong biển khẽ hấp. Lập tức, cái kia chìm vào cạnh biển bãi cát bảo hạp lại bay đi lên. Thẳng đến Diệp Thương Hải mà đi. Trong miệng nói. Đưa ra ngoài ta Kiều Bất Kim tuyệt đối sẽ không thu hồi. Kỳ thật món bảo vật này đối ta tới nói căn bản là vô dụng. Nhưng là đối với Phượng Hoàng Điện lại là có tác dụng lớn. Ta chẳng ngang một tay chỉ là không muốn để cho bọn họ được đến bảo vật, giết hại càng nhiều người. Quên đi bảo vật sự tình, đợi chút nữa lại nói, ta cho ngươi xem một chút diệt long độc. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi là dược sư? Kiều Bất Kim sững sờ hỏi. Không phải, nhưng là ta có thể giải diệt phượng độc. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể giải diệt phượng độc? Chẳng lẽ ngươi gặp qua? Kiều Bất Kim một mặt không dám nghĩ tin chừng mắt Diệp Thương Hải. Công tử nhà ta giải qua mấy cái chúng độc người. La Bình Sương đi ra. Yên tâm đi tiền bối. Ta cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc là Thiên Long Vương Triều Hoàng gia học viện viện trưởng. Đệ tử của ta là sẽ không hại ngươi. Cả. Hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc cũng đi tới. Hắn là học sinh của ngươi? Kiều Bất Kim chỉ vào Diệp Thương Hải hỏi. Ca. Hơ u, v, quy, quy, u. Nói. Là học sinh, vẫn là của ta quan môn đệ tử. Ca. Hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Công tử nhà ta vẫn là đông vực năm nay thanh long bảng đầu rồng. La Bình Sương một mặt kiêu ngạo nói. Xem ra năm nay thanh long bảng rất cường đại. Kiều Bất Kim nhẹ gật đầu, mà Diệp Thương Hải đã thả ra Kim Thiên Chu. Kiều Bất Kim tin tưởng đưa tay ra. Kim Thiên Chu cắn một cái hướng bàn tay của hắn. Không lâu, từng đầu mang long đồ hắc kim màu văn độc tố bị hấp xả đi ra. Kim Thiên Chu đi qua lần nữa tấn cấp, lại thêm Diệp Thương Hải có ý thức dùng diệt phượng độc và ma độc đến bồi dưỡng nó. Bây giờ Kim Thiên Chu cùng lúc trước nồi sắt bên trong Kim Thiên Chu so sánh, năng lực đâu chỉ đề cao nghìn lần. Mấy đạt vạn độc bất xâm, có thể giải ngàn độc hoàn cảnh. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 809 cửu tử nhất sinh đại mãn quán. Nửa ngày sau đó, Kiều Bất Kim ngồi xếp bằng thổ nạp hành khí, bước ra cuối cùng một tia tàn độc. Hai ngày trôi qua, Kiều Bất Kim mở mắt ra. Lập tức thần quang lộ ra ngoài. Diệp Thương Hải đều dọa cho nhảy một cái. Thật sáng con mắt Kiều Huyên, công lực giống như tinh tiến. Diệp Thương Hải cười chúc mừng nói. Cửu tử nhất sinh, nhân họa đắc phúc, ta thế mà sơ bộ bước vào đại mãn quán. Ha ha ha, Bắc Hải giao long, ta tin tưởng cuối cùng có long đằng Bắc Hải thành tựu tiên vị một ngày. Kiều Bất Kim cười ha ha. Cái gọi là thành tựu tiên vị là chỉ thành tựu địa tiên vị trí. Địa cảnh cũng không có nghĩa là địa tiên. Địa tiên là địa cảnh cường giả trải qua cửu tử nhất sinh, tiếp nhận tam cửu thiên kiếp, đúc lại nhục thân sau mới có thể thành tựu tiên thân. Mà địa cảnh liền là địa tiên nền tảng, là thành tựu địa tiên gõ cửa gạch, cũng là thành tựu địa tiên nhất định phải kinh lịch một đại kiếp số. Trong này đoán chừng là trăm tuyển một, cũng chính là 100 cái địa cảnh cường giả chỉ có thể ra một địa tiên, có thể thấy được độ khó cao. Bởi vì địa tiên thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm lâu, đối với nhân sinh lại lên một cái giai đoạn mới. Địa cảnh người đem chân nguyên tu luyện thành bán tiên nguyên, mà địa tiên là hoàn toàn tiên hóa tiên nguyên cường giả, phẩm chất không chỉ đề cao 10 cái cánh cửa. Đa tạ Diệp huyên để vừa chuyển ngươi. Kiều Bất Kim một mặt nghiêm chỉnh hướng phía Diệp Thương Hải khom người cảm tạ. Kiều đại ca nói đùa, ta cũng chỉ là thị phùng kỳ hội mà thôi. Huống chi, ta là ngấp nghé ngươi bảo vật mới ra tay, cũng không có ngươi nghĩ như vậy tốt. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian tránh ra. Bất quá, cảm giác thân thể trì trệ, không gian đều cho Kiều Bất Kim ngưng trệ, vô pháp tránh truyền. Chỉ có thể gắng gượng chịu hắn cái này cúi đầu. Khó trách Sở Hải La cường đại như thế, dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ thiên sứ thành. Đại mãn quán thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Giống như Sở Hải La đoán chừng cùng Kiều Bất Kim bây giờ tình trạng không sai biệt lắm, cũng coi là mới vào đại mãn quán. Bằng không thì, nếu như toàn thân tinh thần khí mượt mà sau đó thông suốt một mạch, bước vào nửa địa cảnh, Diệp Thương Hải chết sớm. Diệp để ngươi là thành tâm thành ý quân tử, ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không phải là vì ta bảo vật. Ngươi giống như ta, hiệp cốt nhu chàng. Ngươi người huyên đệ này, ta giao định. Kiều Bất Kim nói. Kiều đại ca nói như thế, tiểu đệ ta nào dám không theo. Diệp Thương Hải hướng phía hắn liền bái. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, từ hôm nay về sau, huyên đệ chúng ta cùng một chỗ hành hiệp trưởng nghĩa, chư ác dương thiện. Kiều Bất Kim một mặt phóng khoáng vỗ Diệp Thương Hải bả vai nói. Lập tức, Diệp Thương Hải sườn sốt một chút. Bởi vì, hắn phát hiện trong cơ thể mình bảo tháp hệ thống thế mà phân ra một phương hệ tiểu tháp có 3 tầng lầu. Chẳng lẽ là chịu Kiều Bất Kim đại hiệp được phong cảm động, bởi vì Trừng Áp Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống liền là một cái chính nghĩa hệ thống. Đại ca, ta đưa ngươi một kiện bảo vật. Diệp Thương Hải nói. Không cần, huyên để ngươi vẫn là lưu lại chính mình dùng đi. Kiều Bất Kim lắc đầu. Nói. Ta Bắc Tiên Đảo cái gì cũng có. Huyên để ngươi tuy nói là cao quý năm nay đầu rồng, nhưng là chuyện cần làm còn rất nhiều. Đại ca trước tiên có thể xem, muốn hay không ngươi lại định. Diệp Thương Hải cười thần bí, tay khẽ đồng xuất hiện Trừng Áp Dương Thiện bảo tháp. Phương này bảo tháp so thiên sứ thành gia cát gia cao hơn một cấp. Bởi vì nhà bọn hắn chỉ có 2 tầng lầu, mà phương này tiểu bảo tháp lại là có 3 tầng lầu. Trừng Áp Dương Thiện tốt tháp, Kiều Bất Kim khen một câu. Tiếp nhận bảo tháp sau muốn dò xét một phen đến cùng là phương nào bảo vật bất quá. Cái kia bảo tháp dương lên, chui vào Kiều Bất Kim trong thân thể không thấy. Kiều Bất Kim giật mình, ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Không ngừng có tháp văn chớp động, chính khí bảo dạp, một mực chiếu rọi đến vài dặm có hơn, dọa đến trong biển những cái kia tà ác loài cá bỏ trốn mất dạng. Kiều Bất Kim đột nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng, một kiếm đánh về phía đáy biển. Phía dưới một cái cự sa kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị kiếm xuyên thấu, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Mà Kiều Bất Kim trên thân kim quang lóe lên, giống như công lực lại tăng trưởng thêm như vậy một chút điểm. Quá thần kỳ, giết áp thế mà liền có thể tấn cấp. Huyên ngươi cái này bảo tháp quá chân quý, ta không thể thu. Kiều Bất Kim tranh thủ thời gian cắt ra bảo tháp phải trả cho Diệp Thương Hải. Huyên hiệp can nghĩa đảm, đây là ngươi nên được. Bảo tháp phối anh hùng, phấn hồng tặng mỹ nhân. Huyên đệ, nhận lấy đi. Sau này, huyên nhiều hơn giết áp, liền có thể một đường tấn cấp. thậm chí tháp này còn có thể thăng cấp. Chờ huyên giết áp đến số lượng nhất định tích lũy điểm chỉ tháp này có thể thăng làm cấp 4 cấp 5. Cho đến lúc đó, bảo tháp bên trong sẽ có rất nhiều bảo vật cung cấp huyên lựa chọn hối đoái. Diệp Thương Hải nói, tháp này chính hợp tâm ý của ta. Sư tôn tại bên trên, xin nhận đệ tử Kiều Bất Kim cúi đầu. Kiều Bất Kim nói xong, một mặt thành kính quỳ xuống. Không được không được, chúng ta vẫn là gọi nhau huyên đệ. Đây chính là đem Diệp Thương Hải giật nảy mình. Gọi một cách đại mãn quán cường giả bái chính mình làm thầy, đây chính là sẽ giảm thọ. Bất quá, Diệp Thương Hải bị Kiều Bất Kim không gian pháp thuật ngưng trệ, vô pháp tránh ra. Kết quả, trông mong nhìn xem Kiều Bất Kim ba quỳ chín lạy đầu. Thấy nơi xa chính ngắm nhìn Phương Tàn Nguyệt ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chủ quá trâu rồi, dăm ba câu thế mà lắc lư một cách đại mãn quán cường giả làm đồ đệ. Phương Tàn Nguyệt một mặt sợ hãi than nói. Đây chính là thiếu gia nhân phẩm. La Bình Sương một mặt tự hào thẳng người can. Sinh bằng có thể thu xuống đệ tử như vậy. Ta cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thỏa mãn. Ca hơ u v quy quy u. Mễ Lạc sờ một cái râu ria, hai mắt tránh màu. Ngươi cái này bảo ta làm sao nói. Cảm giác có thể động, Diệp Thương Hải có chút im lặng nhìn xem Kiều Bất Kim. Sư tôn tặng ta bảo tháp, chính hợp ta một đời cách làm. Này ăn cao ngất sâu hơn biển, Kiều Bất Kim ta một đời sẽ lấy đến một sư mà tự hào. Sư tôn, đây là ta Bắc Tiên Đảo lệnh bài. Sư tôn có thời gian đến Bắc Tiên Đảo làm khách, để đệ tử nhiều tận hiếu đạo. Kiều Bất Kim móc ra một khối bỏng kim lệnh bài, hai tay nâng hướng về phía Diệp Thương Hải. Quên đi, việc đã đến nước này, nhiều lời không có ý nghĩa, ta liền nhận lấy ngươi đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Hỏi, Bất Kim, ngươi được xưng là Bắc Hải Giao Long, trên nước công phu tuyệt đối cao minh. Ta truyền cho ngươi một bộ Hô Phong Hoán Vũ thuật, dễ dàng cho ngươi hành vân bố vũ, ngao du biển cả. Diệp Thương Hải vứt cho hắn một bản sách. Kiều Bất Kim hai mắt khẽ động, cung kính tiếp nhận. Ta lại đưa tặng ngươi một giọt huyết mạch, có lẽ nhiều năm sau đó, ngươi thật sẽ hóa thành Bắc Hải Giao Long. Diệp Thương Hải bước ra một giọt long huyết xuyên vào Kiều Bất Kim ý chí. Sư tôn, cái này tựa như là chính tông long tộc huyết mạch, chẳng lẽ sư tôn là long tộc? Kiều Bất Kim cảm ngộ một hồi về sau, một mặt ngạc nhiên hỏi. Không phải, máu của ta so sánh tạp. Đây chỉ là ta một đạo huyết mạch mà thôi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Kiều Bất Kim kinh ngạc, không hiểu rõ có ý tứ gì. Sư tôn thật sự là kỳ nhân a. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói chuyện Bắc Tiên Đảo à, nghe nói lúc đó sáu bá sau đó tại Đông Vực còn có tứ đại thế lực. Theo thứ tự là Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn, Nam Thiên Hải, Bắc Tiên Đảo. Diệp Thương Hải hỏi. Sư tôn, ngài ngồi xuống trước cho đệ tử ta chậm rãi nói cho ngươi đến. Kiều Bất Kim tay vỗ một cái, móc ra một cái san hô cái ghế mời Diệp Thương Hải ngồi xuống. Cho ta lão sư cũng chuyển một cái. Diệp Thương Hải hướng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng nói. Thất lễ, đệ tử quá thất lễ, thế mà quên đi sư công ở đây. Kiều Bất Kim tranh thủ thời gian nói xong, lại rời một cái ghế đi ra mời ca. Hơ, u, v, quy, quy, u. Mễ Lạc ngồi xuống, về sau nhìn Phương Tàn Nguyệt cùng La Bình Sương một chút. Hai ta thì không cần, là thiếu chủ gia nô. Phương Tàn Nguyệt vội vàng nói, tại Kiều Bất Kim trước mặt nào dám sĩ diện, tự tìm cái chết a. Ngươi là người trong ma giáo. Kiều Bất Kim đột nhiên thả ra sát khí, một cái khóa nhà Phương Tàn Nguyệt kém chút hù chết tên kia. Thật sự là hắn là người trong ma giáo, hắn sư tôn gọi Cửu Thiên Ma, bất quá, bây giờ theo ta. Diệp Thương Hải nói. Hừ, nhìn sư tôn trên mặt tha cho ngươi một mạng. Kiều Bất Kim thu hồi sát khí, Phương Tàn Nguyệt đổ số mồ hôi thẳng lăn, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Thật sự là nín chết lão tử. Năm đó, lão tử xưng bá lúc ngươi còn chưa ra đời. Võ thần hoàng đình 42 chương 810 kiều bất kim hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nếu không phải đáng chết Sở Hải La, lão tử bây giờ không chừng nửa bước địa cảnh, còn sợ ngươi cay rắm. Ha ha, ngươi tâm nhất định không phục. Kỳ thật, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Tại ta 10 tuổi thời điểm liền tiếp nhận một vị tiền bối 60 năm công lực. Bằng không thì, làm sao hơn 30 tuổi liền đại mãn quán. Kiều Bất Kim giống như xem thấu Phương Tàn Nguyệt tâm tư cười nói. Ha ha, hắn cũng là không may. 200 năm trước đã là thượng cực vị đỉnh phong cường giả. Diệp Thương Hải cười nói. Vậy ngươi đến tranh thủ thời gian theo sát sư tôn ta bước chân, bằng không thì ngươi thọ nguyên chỉ còn lại mấy chục năm. Kiều Bất Kim nói. Ha ha, không có việc gì, mấy chục năm đầy đủ để Tàn Nguyệt tấn cấp đến đại mãn quán. Đến lúc đó, lại có thể tranh đến mấy chục năm thời gian. Diệp Thương Hải cười nói. Lại không an ủi một cách Phương Tàn Nguyệt. Gia hỏa này đoán chừng sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết mà chết. Vì lẽ đó, ngươi nô tài kia nhưng phải hầu hạ sư tôn ta thật tốt chút mới là. Bằng không thì, mệnh của ngươi sẽ không có. Kiều Bất Kim một mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Tàn Nguyệt. Thấy Phương Tàn Nguyệt thái dương lại đổ mồ hôi. Bận bịu không ngã nói. Lời này làm gì ngươi nói sư tôn. Tứ đại thứ thế lực thực lực tuyệt đối khủng bố. Thiên Long Vương triều cùng bọn hắn so yếu như hải nhi. Ví dụ như tại Thiên Long Vương triều đến nói thần cảnh trung thượng giai liền đã xem như cao thủ. Thế nhưng là tại tứ đại thứ thế lực bên trong, dạng này cường giả cũng không ít. Kiều Bất Kim nói. Bắc Tiên Đảo có mấy vị địa cảnh cường giả? Diệp Thương Hải hỏi. Cụ thể mấy vị ta không rõ ràng, bất quá, chí ít có bốn cách đi. Chỉ có bước vào địa cảnh mới có thể dẫn đầu mình gia tộc bước vào Bắc Tiên Đảo chân chính hạch tâm. Bắt ta gia tộc Phong Lôi Đảo đến nói đi, vẫn không có thể tiến vào gia tộc hạch tâm. Vì lẽ đó, tâm nguyện cả đời của ta ý liền là bước vào gia tộc hạch tâm vòng. Chỉ có bước vào gia tộc hạch tâm mới nắm giữ Tiếu Ngạo giang hồ tư bản. Phụ thân ta tuy nói là cao quý Phong Lôi Đảo đảo chủ, nhưng là gia tộc trọng đại hội nghị cũng không có tư cách phát biểu tham dự. Kiều Bất Kim nói. May mắn ngươi rất không chịu thua kém. Thiên tư xước Việt. Đoán chừng gia tộc hạch tâm hội nghị cũng cho phép ngươi dự thính a? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế. Bất quá. Cũng vẹn vẹn chỉ là dự thính. Không thể mở miệng. Không thể bình phán. Tựa như là một cái câm điếc. Thật rất ức. Đương nhiên bây giờ không đồng dạng. Ta đại mãn quán chí ít nắm giữ nhất định quyền đề nghị. Kiều Bất Kim nói. Lần trước Thanh Long bảng đại chiến ta đụng phải Đông Vương Hảo Sơn. Thế nhưng là Hảo Sơn là cao quý Đông Thần Quốc Đông Vương. Vì sao thực lực của hắn như thế yếu? Hắn chẳng lẽ cũng không có tiến vào Đông Thần Quốc gia tộc hạch tâm vòng? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn không giống, hắn đã từng đã cứu huyên Đông Thần Đế Quân một mạng. Hơn nữa chính là bởi vì lần kia liều mình mới đảo đưa hắn công lực một mực vô pháp cấp tốc tăng trưởng. Vì lẽ đó địa vị của hắn đặc thù. Kiều Bất Kim nói. Thủy Lam Đại Lục hiện có tại 18 lớn ẩm thế gia. Nghe nói xếp hạng trước 6 ẩm thế gia thực lực cũng không nhỏ. Cùng các ngươi Bắc Tiên Đảo so sánh như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Trước ba cùng chúng ta tứ đại thứ thế lực không sai biệt lắm thực lực. Tối đa cũng chỉ là hơi thua một tia mà thôi. Phía sau liền sai nhiều. Kiều Bất Kim nói. Thái thị gia tộc bài thứ mấy? Gia tộc thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Kỳ thật 18 lớn ẩm thế gia cũng không có một cái chân chính xếp hạng. Chúng ta cũng không biết bọn họ đến cùng xếp tại vị thứ mấy. Dù sao lại không giống như là Thanh Long bảng có thể làm cái cuộc thi xếp hạng cái gì. Vì lẽ đó thái thị gia tộc như thế nào đệ tử ta cũng không rõ ràng. Bất quá thái thị gia tộc một mực cường đại. Nghe nói ngàn năm trước bọn họ có xâm nhập thứ ba. Bây giờ như thế nào cũng không rõ ràng. Sư tôn ngươi hỏi thái thị gia tộc hẳn là có chuyện gì? Kiều Bất Kim lắc đầu nói. Là có một kiện việc tư muốn tìm bọn họ. Diệp Thương Hải nói. Ta cùng thái gia ngũ đương gia thái văn quan hệ không tệ. Đệ tử lập tức viết một lá thư. Nhìn thấy ngũ đương gia ngươi cho hắn chính là. Kiều Bất Kim nói xong, lập tức dùng thần ý viết một phong thư từ giao cho Diệp Thương Hải. Ngươi lần trước cướp bảo vật đến cùng là một kiện thứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói là có quan hệ ma thần Sở Tiểu Hoa bảo vật. Bất quá, cụ thể là cái gì ta cũng không kịp nhìn. Lúc ấy chỉ muốn cướp về tìm một chỗ không người hủy chính là, không cho bọn họ lại cầm đi hại người. Không ngờ tới căn bản là không kịp liền chúng phải Phượng Hoàng Điện ám toán. Nếu không phải đụng phải sư tôn, Bất Kim liền không tại trên đời này. Kiều Bất Kim một mặt cảm kích nói. Trước khi đi, Kiều Bất Kim đưa Diệp Thương Hải rất nhiều Bắc Tiên Đảo đặc sản và vật chân quý. Diệp Thương Hải quyết định không còn về Long Kinh Thành, trực tiếp đi Thái Thị gia tộc Thái Cổ Hồ. Bên này, phái ra cửa đầu thiên sư đưa sư tôn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc về nhà. Diệp Thương Hải tại trên hoang đảo mở ra ra ra thủ chát. Bởi vì lại lên cấp, xem có thể hay không phát hiện nhiều bí mật hơn. Công tử, ngươi gần nhất giết không ít cực vị cấp độ thần cảnh cường giả, lại thêm dọc theo một phương tiểu bảo tháp, được đến bảo tháp chủ nhân Kiều Bất Kim hiệp nghĩa chi khí tương trợ. Mà trong hệ thống điểm chỉ chữ lượng đạt đến tấn thăng càng cao hơn một cấp tiêu chuẩn. Phải chăng hối đoái về không? Vừa xuất ra ra ra bản chép tay, Tình Nhi thanh âm truyền đến. Đổi Diệp Thương Hải không do dự chút nào, tăng lên công lực mới là vương đạo. Bởi vì công lực lần nữa đột phá, có thể nhìn thấy bí mật càng nhiều. Tốt, Tình Nhi nhẹ gật đầu. Một bóng người xông vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Lập tức Diệp Thương Hải toàn thân tăng đầy, mỗi một cái tế bào đều tại bành trướng, mỗi một chỗ lỗ thủng đều đang tản ra mãnh liệt ma nguyên cùng đạo nguyên cương. Một thời ba khắc, bảo tháp nhoáng một cái, răng rắc một tiếng vang giòn. Diệp Thương Hải toàn thân thông thái, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Vô phong hoán vũ. Lập tức lôi điện giao minh, biển cả lật lên sóng lớn. Sau một khắc, mưa rào tầm tã từ không trung khuyên tiết mà xuống. Trong biển, một con rồng lớn ngao du bay vút lên. Địa chấn, Diệp Thương Hải rít lên một tiếng. Sóng biển nhấc lên trời mà lên. Đáy biển nổ vang truyền đến. Bị rung ra một đảo dài tới mười mấy dặm, sâu đạt trăm mét rãnh biển đến. Trong chốc lát, Diệp Thương Hải xuyên suốt Đại Long Hoàng tộc Hảo Thiên thức thức thứ hai biển gầm. Một mảnh biển gầm gào thét lên, nhấc lên khắp trời sóng cuồng. Toàn bộ trăm dặm mặt biển đều cuồng táo. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt ảm đảm. Phương tàn nguyệt dọa đến chui vào hoang đảo lòng đất, nhưng vẫn là tâm kinh đảm hàn, kém chút nước tiểu chảy. Ta xiên, không muốn đáng sợ như vậy đi. La Bình Xương ngược lại là vững như Thái Sơn, đứng tại biển gầm âm thanh bên trong khôi nhưng bất động. Mặc cho biển gầm theo trên thân thể xẻng qua, mặc cho đao phá búa chém. Biển gầm một mực kéo dài nửa canh giờ, La Bình Xương dần dần biến thành một bộ màu đen cương thi. Thiếu chủ, ngươi lại không lắng lại La Bình Xương, tiểu tử kia liền xong rồi. Phương Tàn Nguyệt tại hô to. Diệp Thương Hải thân thể vọt tới lên bờ. Nguyệt âm luôn mở ra. Một đạo màu xanh quang khí đánh vào La Bình Xương thân thể bên trong. Sau một ngày, La Bình Xương thân thể bắt đầu mềm hóa. Thế mà lột đi một tầng da người. Một cách mới tinh La Bình Xương xuất hiện ở hai người trước mặt. Mẹ nó, ngươi thật giống như tiểu cực vị rồi. Phương Tàn Nguyệt trông mà thèm đến kém chút chảy nước miếng. Là thiếu chủ ban cho ta, nếu không có lần này biển gầm tôi luyện, ta không có khả năng đột phá. La Bình Xương trả lời. Bình Xương, ngươi rốt cuộc từ nửa cương thi thể lại đổi thành nhân thể, chúc mừng ngươi. Diệp Thương Hải một mặt chân thành vỗ vỗ bả vai hắn. Đa tạ thiếu chủ, La Bình Xương quỳ xuống. Ha ha ha. Diệp Thương Hải ngửa mặt lên trời cười to. Đừng cười, biết rõ ngươi thượng cực vị còn cười, đem lão tử chấn tao a. Phương Tàn Nguyệt uống giấm, bởi vì hai người đều đột phá, liền hắn dậm chân tại chỗ, không buồn bực chết mới là lạ. Cơ duyên của ngươi còn chưa tới, không nên gấp. Diệp Thương Hải nói. Ta không vội. Ta vì cái gì không vội? ta vội muốn chết. Lại không gấp lần sau cho hai người các ngươi sách giày cơ hội cũng không có. Phương Tàn Nguyệt hừ hừ nói. Yên tâm Tiểu Phương, sẽ không rơi xuống ngươi. Diệp Thương Hải an ủi, Phương Tàn Nguyệt mắt trợn trắng. Đi, đi Thái Cổ Hồ. Diệp Thương Hải phóng khoáng tràn đầy, vượt đến không trung. Cửu đầu thiên sư kêu gào một tiếng, bay tới. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 811 đầu của ta Bình Xương, ngươi đến tìm một thứ thích hợp bay thú. Cửu đầu thiên sư tốc độ phi hành quá nhanh, Phương Tàn Nguyệt giá ngự lấy ma hoa cũng là đuổi kịp phí sức. Đến mức La Bình Xương. Tuy nói có cường hãn phi ưng đi theo. Nhưng là. Vẫn là không có cách nào đuổi theo bước chân. Diệp Thương Hải không thể không đem hắn kéo tới mình sư tử bên trên cùng nhau phi hành. Sau 5 ngày cửu đầu sư tử đột nhiên tới thắng gấp, Diệp Thương Hải đành phải nhéo một cái lông mày. Thiếu chủ thiếu chủ. Cửu đầu thiên sư một mặt hưng phấn ngao quát. Đầu cái gì đầu, ta nhìn ngươi là váng đầu. Diệp Thương Hải thật tức giận nói, bởi vì vừa rồi gia hỏa này thắng gấp kém chút đem chính mình ngã đến không trung. Không phải, ta là nói đầu của ta tại hạ một bên, tại hạ một bên. Cửu đầu thiên sư hướng xuống đá hai cái. Ngươi bị chém đứt một cách đầu lâu tại hạ một bên. Diệp Thương Hải phản ứng lại. Đúng đúng đúng, ngay tại phía dưới, ta cảm thấy khí tức của nó. Cửu đầu thiên sư vội vàng gật đầu nói. Tàn Nguyệt, chúng ta hạ xuống đi tìm một chút. Diệp Thương Hải nói, thế là ba người rơi xuống, mà cửu đầu thiên sư thì là thu nhỏ đến chó lông vàng lớn nhỏ. Thủy Lam Đại Lục nuôi sủng vật võ giả rất nhiều. Thậm chí, dưỡng lão hổ sư cá sấu giao long chờ có khối người. Tùy thân đi theo một con chó cũng quá bình thường cực kỳ. Thủy Lam bảo đồ bên trên cũng không có đánh dấu đây là cái gì địa phương. Sau khi nghe ngóng, mới hiểu được là đến một cái gọi sư lạc sản địa phương. Lão bá, vì cái gì gọi sư lạc sản? La Bình Xương hiếu kỳ hỏi một cái hoa trắng thương thương lão đại gia nói. Bởi vì truyền thuyết mấy trăm năm trước có một cái sư tử từ trên trời giáng xuống. Nghe nói là bị lão thiên trừng phạt chặt xuống đầu rơi xuống. Cái đầu kia to lớn vô cùng. Rơi xuống lúc thế mà ném ra một cái khe núi. Vì lẽ đó, chúng ta cái này lúc ấy địa phương không đáng chú ý liền lấy tên gọi sư lạc sản. Bất quá, cũng bởi vì sự kiện kia, về sau đến nơi đây tầm bảo càng ngày càng nhiều. Nơi đây danh khí càng lúc càng lớn, về sau, sư lạc sản bị Thiên Ma Tông chiếm lĩnh. Gần nhất, nghe nói lại có bảo quang xuất hiện. Ngẫu nhiên tại thiên không sẽ còn xuất hiện một cái to lớn sư tử. Hấp dẫn tới rất nhiều võ giả. Bây giờ sư lạc thành thế nhưng là phi thường náo nhiệt, đều là đến tầm bảo. Bất quá Thiên Ma Tông không cho bất luận kẻ nào tới gần sư lạc sản. Không phải sao, các nơi tới võ giả liền liên hợp lại chuẩn bị hướng Thiên Ma Tông lấy cái thuyết từ. Ban đêm bọn họ tại Phi Vân các tụ tập mở hội nghị thương lượng đối sách. Lão bá nói, tới đều có người nào? Diệp Thương Hải hỏi. Người tới có thể nhiều. Có rất nhiều tông phái trưởng lão các cao nhân. Còn có xung quanh trong ngàn dặm một chút danh nhân các cường giả. Lão bá nói, đi, chúng ta tiến lâu ăn cơm. Diệp Thương Hải nói, bởi vì lão bá biết đến tin tức có hạn, mà tiểu lâu là nghe ngóng những thứ này tin tức chỗ tốt nhất. Ta nói thiên sư, không phải là đầu của ngươi bị chém sự tình a? Phương Tàn Nguyệt một mặt may mắn tai nhạc họ cười nói, khẳng định chính là. Thiên sư nói, thiên sư một cách đầu lâu bị chém rớt ở chỗ này, vậy ta Diệp gia tổ tiên liền đã từng đi ngang qua nơi đây qua. Bình Xương thật tốt nghe ngóng một phen, xem có thể hay không tra được Diệp gia năm đó một chút manh mối. Diệp Thương Hải nói, tốt. La Bình Xương nhẹ gật đầu, lách vào trong đám người biến mất. Mà Diệp Thương Hải mang theo Phương Tàn Nguyệt cộng thêm một con chó tiến một tòa xa hoa tiểu lâu. Hai người tìm cách vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nghe nói gần nhất sư lạc sản bảo quang tái hiện, xem ra cái kia phương bảo vật Thiên Ma Tông còn không tìm được. Cách bàn một cái mặt gầy nam tử nhỏ giọng cùng ngồi cùng bàn nói. Việc này nghe nói tất cả đều là Ma Long giáo dở trò vượt. Một cái khác tròn mặt béo lão giả liếc một cái bốn phía nhỏ giọng nói. Ma Long giáo dở trò vượt. Làm sao có thể? Không phải Thiên Ma giáo sao? Ngồi cùng bàn ba người bên trong còn có một cái tên nam tử lùn hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Cái này ngươi cũng không biết đi, ta nói cho ngươi, Thiên Ma giáo đã sớm đầu nhập Ma Long giáo. Mập mạp nói. Chuyện khi nào tên nam tử lùn lấy làm kinh hãi? Mấy trăm năm trước chuyện. Mặt gầy nam tử nói. Mấy trăm năm trước liền đầu nhập rồi, không phải từ chưa nghe nói qua sao? Người lùn có chút trợn tròn mắt. Thiên chân vạn xác, người ta đầu nhập còn cùng ngươi chào hỏi à? Nghe nói, năm đó truyền thuyết liền cùng Ma Long giáo có quan hệ. Mặt gầy nói. Hẳn là Thiên Ma giáo là bị Ma Long giáo sai sử đặc biệt tới tìm bảo. Người lùn hỏi. Ngươi bây giờ mới biết được a? Mập mạp cười nói. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Sao có thể làm thật nếu là không có bảo vật? Chẳng phải toi công bận rộn một trận rồi? Tên nam tử lùn nói. Ngươi muốn có bảo quang xuất hiện, ngẫu nhiên bầu trời sẽ còn ấm lộ ra một cái đầu sư tử. Đây đều là trùng hợp sao? Không có khả năng. Thiên Ma giáo khẳng định sớm xác minh qua. Vì lẽ đó mới cưỡng chiếm sư lạc giản. Mập mạp nói. Ta nghe nói lúc đó cái kia bảo vật sẽ vẫn lạc xuống tới còn cùng Ma Long giáo có quan hệ. Mặt gầy nam tử nói. Hẳn là liền là Ma Long giáo làm chuyện tốt đây. Người lùn một mặt tỉnh ngộ. Lúc đó đầu sư tử rơi xuống lúc còn phát sinh qua kịch liệt đại chiến. Mấy ngọn núi đều cho đánh không có, đến bây giờ còn chỉ còn lại một nửa, đồng thời không có một ngọn cỏ. Người gầy nói. Ta còn nghe nói cái kia bảo vật dính dấp rất nhiều phương diện. Vì lẽ đó lần này mới kinh động nhiều như vậy người. Ngươi nhìn tới rất nhiều cao thủ. Tuần này bị mấy ngàn dặm bên trong thế lực cường đại đều tới. Cũng có người nói lúc đó cái kia bảo vật chủ nhân cũng tìm tới. Mập mạp một mặt thần bí nói. Chẳng lẽ cái kia sư tử vẫn là người ta nuôi sủng vật? Người lùn hỏi. Tám thành chính là, không phải sủng vật, có thể là tọa kỵ. Ngươi muốn, như thế một cách bảo sư bị người giết, chủ tử khẳng định trong lòng bất mãn. Mập mạp nói. Vậy tại sao không sớm một chút ra tay, đem Thiên Ma giáo đuổi đi chính là? Người lùn hỏi. Thiên Ma giáo sau lưng có Ma Long giáo chỗ dựa. Có mấy cái dám vuốt râu hùm. Hơn nữa, lúc đó cái kia sư tử chủ nhân có lẽ bị trọng thương. Đến bây giờ mới thở ra hơi. Mập mạp nói. Người kia đến cùng là ai? Người lùn một mặt thật tức giận mà hỏi. Ai biết, bất quá, tối hôm nay đại hội khẳng định sẽ tới chàng. Mập mạp nói. Hắn không sợ Thiên Ma giáo tiêu diệt hắn? Người lùn hỏi. Người ta khẳng định núp trong bóng tối. Ngươi biết là ai? Hơn nữa, còn có người nói. Lần này đoạt bảo đại hội có khả năng liền là người kia âm thầm giật dây. Mập mạp nói. Không phải Thất Tinh Sơn Trang thất gia chủ trì sao? Người lùn hỏi. Mặt ngoài nhìn lại là thất gia tại chủ trì, trên thực tế trời mới biết ai tại chủ trì. Đương nhiên thất gia thực lực cũng không kém ai. Hơn nữa là chúng ta cái này sư lạc thành duy nhất có thể mà đối kháng Thiên Ma giáo đại lão. Người gầy nói. Nếu là Ma Long giáo đến, Thất Tinh Sơn Trang cũng gánh không được. Người lùn lắc đầu. Vì lẽ đó mà mới muốn triệu tập nhiều cao thủ như vậy cùng bàn đối sách, đúng hay không? Bằng không thì Thất Tinh Trang chính mình cùng Thiên Ma giáo đi tranh chính là. Làm gì còn muốn lao sư động chúng đến cuối cùng? Nếu quả như thật tìm được bảo vật, còn phải phân cho người khác một chút. Đây không phải là thua thiệt lớn? Người gầy lắc lắc đầu nói. Huyên đệ, Thất Tinh Trang thất gia thực lực như thế nào? Phương Tàn Nguyệt cười hì hì lấy hỏi. Thực lực đương nhiên gánh, hoàn toàn có thể cùng Thiên Ma giáo giáo chủ Âm Tố Tố chống đỡ. Người gầy liếc Phương Tàn Nguyệt một chút, thuận miệng nói. Đến cùng cái gì công lực a? Phương Tàn Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người gầy lông mày nhích lên, khinh thường khẽ nói. Bá tên kia còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị Phương Tàn Nguyệt một cái cách không nắm qua giẫm tại dưới chân. Các hạ, ngươi muốn làm gì? Mập mạp cùng người lùn xem xét, lập tức đứng lên, rút ra binh khí. Có người muốn đánh nhau, xung quanh các thực khách lập tức đều xem đi qua. Vị huyên đệ kia, xem xét ngươi chính là nơi khác tới. bây giờ cùng bàn tạm thiên ma giáo thời khắc, chúng ta còn không phải muốn nổi loạn có chuyện ban đêm đi. Phi Vân Các nói. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy phiêu phì trắng hán đi tới nói. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 812 thất gia huyên đệ. Vị gia này thế nhưng là chúng ta thất tinh trang tứ trang chủ Điền Hải Điền tứ gia. Vẫn là nghe hắn một tiếng khuyên. Không muốn tại ta tiểu lâu dương oai. Một đạo khác thanh âm truyền đến, chuyển ra tiểu lâu trưởng quỹ, một cách mang mũ trỏm nam tử trung niên. Ha ha, lão tử quản ngươi Điền tứ gia vẫn là Mã Ngũ gia, ngươi dám can thiệp vào liền đến ăn lão tử một quyền. Phương Tàn Nguyệt tà áp cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lộ ra miệng đầy răng vàng. Cũng không phải nói ra hỏa này không thích sạch sẽ không đánh răng, mà là bởi vì hắn trời sinh đầy miệng răng vàng. Điền tứ gia xem xét, lập tức biến sắc, lập tức hướng về phía Phương Tàn Nguyệt liền ôm quyền nói. Vãn bối ta thất lễ. Cáo từ một nói xong, vội vàng rời đi. Kia là thấy đầy lâu người đều mơ hồ. Điền tứ gia làm sao như thế sợ có chút là a, Điền tứ gia giống như sợ cái kia răng vàng ra hỏa. Chẳng lẽ tên kia là cao thủ tám thành là, chúng ta nhỏ giọng một chút, chớ chọc bên trên phiền phức. Ta nói. Thất gia thế nhưng là thần cảnh cao thủ. Nghe nói, mười mấy năm trước liền đã bước vào trung giai thần cảnh. Bây giờ thế nào, ai cũng không rõ ràng. Người gầy xem xét, Điền tứ gia đều dọa cho chạy. Vội vàng nói. Không nói sớm. Vốn là muốn đoạn ngươi một cái chân. Quên đi. Ra hôm nay tâm tình không tệ. Cho ra bên trên một vò rượu ngon. Phương Tàn Nguyệt một cước đem người gầy đá đến chính hắn dưới mặt bàn. Tốt nhất bên trên trưởng quỹ đến một vò tốt nhất trăm năm hoa điêu. Còn có vì tiền bối này thịt rượu chúng ta bao hết. Lấy tốt nhất lên. Mặt khác hai cái đồng bọn dọa sợ. Vội vàng gật đầu nói. Thật là uy phong, đánh người còn muốn người ta hiếu kính, các ngươi cái này tam tôn tử thật đúng là hiếu thuận. Lúc này, một cái cóng đem cử kiếm người trẻ tuổi đập bàn đứng lên, lông mày nhíu lại, hướng Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Ngươi cái thứ gì? Lại dám mắng ta ca ba? Không muốn sống đúng hay không mập mạp xem xét. Đang có khí không có chỗ mà phát. Kia là vỗ bàn một cái. Hung thần áp sát chỉ vào đeo kiếm người trẻ tuổi hung áp nói. Hắn thứ gì, hắn không phải thứ gì, hắn chỉ là kiếm trang liễu lão gia tử chắc trai mà thôi. Ba người các ngươi mới là đồ vật. Ha ha ha. Thứ gì đeo kiếm người trẻ tuổi ngồi cùng bàn một cách đong đưa cây quạt công tử áo trắng cây quạt vừa thu lại. Chỉ vào mập mạp ba người châm chọc nói. Liễu lão gia tử. Mập mạp ba người rụt cổ một cái. Giống như cũng biết liễu lão gia tử vị này vạn gia sinh Phật. Tranh thủ thời gian cười ha hả nói. Thất lễ thất lễ. Chúng ta không biết được là liễu lão gia tử hậu bối. Huyên đệ. Ngươi mắng là. Chúng ta không có bản sự. Chỉ có thể bị người bắt nạt. Ra vẻ đáng thương. Chúng ta cũng muốn mạng sống a. Người lùn một mặt khổ cực nói. Ha ha tiểu phương. Gia hỏa này đang khích bác ly gián. Muốn mượn dùng cây quạt đối phó ngươi. Diệp Thương Hải uống một hớp nhỏ rượu, nhẹ nhàng hướng Phương Tàn Nguyệt cười nói. Chọn liền chọn. Hai người các ngươi hoàn toàn chính xác không phải thứ gì ta tin tưởng. Liễu lão gia tử hậu nhân tại đây. Hắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Mập mạp một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải bắt đầu khoa trương. Đánh giá là cho rằng tìm được chỗ dựa. Mà liễu lão gia tử gia phong rất nghiêm. Luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa. Tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Tàn Nguyệt loại này hành vi. Tiểu tử ngươi qua đây. Phương Tàn Nguyệt hắc hắc cười âm hiểm một tiếng, chỉ vào đeo kiếm công tử nói. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Ta Liễu Dũng đi ngay ngồi thẳng. Thúc thúc ta mệnh danh kiếm thần. Có người xưng ta tiểu kiếm thần. Liễu Dũng cười lạnh hai tiếng, hướng phía Phương Tàn Nguyệt nhanh chân mà đến. Công tử, ngươi liền không lộ hai tay giáo huấn bọn họ một phen. Phương Tàn Nguyệt nhìn xem Diệp Thương Hải thẳng gượng cười. Ngươi gây ra bờ mông phân chính mình lau. Diệp Thương Hải cười cười, tự lo chính mình uống rượu. Ha ha tiểu tử, vị này ngươi biết sao? Phương Tàn Nguyệt một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Loại này rác rưởi bản công tử nhận biết đến quá thấp kém. Liễu Dũng bang một tiếng đứng ở phương tàn nguyệt hai thước có hơn. Giống như núi cao đứng thẳng. Khí thế sớm khóa chặt Diệp Thương Hải hai người. Ha ha, ngươi không biết hắn, bất quá, ngươi cái kia kiếm thần thúc thúc thế nhưng là nhận qua hắn ăn hồi. Phương Tàn Nguyệt nói. Không có khả năng nào ngờ tới Liễu Dũng cùng Dao Động cây quạt công tử đồng thời lên tiếng quát lên. Đúng là như thế, ta cho hắn một viên viên thuốc, hắn đột phá. Trước khi đi mời ta đến kiếm trang làm khách. Bất quá, bản công tử bây giờ không rảnh, vì lẽ đó, hắn liền đem cái này cho ta, nói là dễ nhận bề ngoài. Ba, Diệp Thương Hải ném ra một tấm lệnh bài, phía trên khắc một cái ngân kiếm. Lập tức, Liễu Dũng cùng Dao Động cây quạt công tử ngây ra như phỗng. Đặc biệt là Liễu Dũng, mặt kia lập tức đỏ bừng lên như máu. Sau một khắc, hắn liền ôm quyền. Khom người hướng phía Diệp Thương Hải nói. Hậu bối Liễu Dũng thất lễ. Còn xin tiền bối thông cảm. Thông cảm cái rắm, tiểu tử ngươi liền muốn đánh đòn Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Đúng đúng đúng, là nên đánh. Liễu Dũng đỏ mặt vội vàng gật đầu nói. Mập mạp ba cái xem xét. Thật sự là sợ mất mật mà. Tuyệt đối không ngờ tới hai gia hỏa này danh khí to lớn như thế. Liền kiếm thần đều nhận được bọn họ ăn hội ba người. Dọa đến một cách liền quỳ xuống thẳng dập đầu cầu xin tha thứ. Được rồi. Liền ngươi ba cái tiểu ma cà bông mà lão tử liên sát người hứng thú đều không có. Cút Phương Tàn Nguyệt vung tay lên. Ba cái gia hỏa như chó nhà có tăng. Đau buồn hoảng sợ đi xuống lầu. Tiền bối, vị này là ta hảo hữu Độc Cô Lãng tới từ Tàng Đao Sơn Trăng. Liễu Dũng một mặt cung kính giới thiệu cái kia đong đưa quạt lông công tử áo trắng nói. Ha ha! Tàng Đao Sơn Trăng Độc Cô Vô Đao nghe nói đã đạt không đao thắng có đao hoàn cảnh. Vì lẽ đó, cầm trong tay thần binh trời khóc đao chôn giấu. Từ đây về sau, lại không dùng đao. Được thế nhân xưng là đao thần. Còn có việc này Phương Tàn Nguyệt cười hỏi. Xác thực kia là ta Tàng Đao Sơn Trang Thái Tổ ra sự tích, nghĩ không ra tiền bối cũng biết. Mạo muội hỏi một câu, tiền bối là công tử áo trắng hơi có vẻ ngạo khí phủi Phương Tàn Nguyệt một cách nói. Một cách vô danh tiểu tốt, ta là Diệp công tử gia nô. Phương Tàn Nguyệt dứt khoát ngồi xổm ở trên ghế nói. Ngươi gọi hắn Phương tiền bối chính là. Diệp Thương Hải cười nói. Suy nghĩ Phương Tàn Nguyệt ra hỏa làm cái gì? Thế mà làm ngoại nhân mặt tự xưng gia nô. Chẳng lẽ là thật muốn đầu nhập Diệp gia? Ha ha. Phương hộ viện. Độc Cô Lãng nghe xong, hơi có vẻ khinh thị lên tiếng, tự nhiên không chịu xưng hô Phương Tàn Nguyệt tiền bối. Dù sao, liền là chủ tử của hắn vị này Diệp công tử cũng chỉ là kiếm thần bằng hữu mà thôi. Mà Tàng Đao Sơn Trang danh khí cũng không so Liễu lão gia tử Liễu gia kém. Trái lại còn giống như thoáng đè ép Liễu gia một đầu. Tiền bối. Không bằng đến chúng ta mở bao xương cùng uống mấy chén thế nào? Liễu Dũng ngược lại là đối với Diệp Thương Hải tương đối cung kính. Dù sao, Diệp Thương Hải là bản thân thúc thúc bằng hữu. Liễu Dũng là biết đến. Thúc thúc Liễu Đinh cũng là người cao ngạo. Có thể trở thành bằng hữu của hắn. Liễu nhất định bản lĩnh bất phàm. Đương nhiên, Liễu Dũng cũng có chính mình ngạo khí. Dù sao, Liễu Dũng phụ thân thế nhưng là Liễu gia xuất hiện Nhâm gia chủ. Đến mức Liễu Dũng vì cái gì đối với Diệp Thương Hải cung kính như thế? Bởi vì đánh tiểu Liễu Dũng liền phục Liễu Đinh cái này thúc thúc. Hai người rất hợp duyên. Bằng không thì, cho dù là thúc thúc bằng hữu thì tính sao? Ta Liễu đại công tử vì tất điều hắn đi thôi hai vị. Độc Cô Lãng thấy Diệp Thương Hải hai người còn ngồi, trực tiếp thúc giục. Cái này lại là tương đối không lễ phép, có chút xui khiến hạ nhân cảm giác. Không cần, các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Diệp Thương Hải cụt một cái mí mắt từ tốn nói. Chúng ta người trẻ tuổi, ngươi già sao? Độc Cô Lãng nghe xong có chút giận, khẩu khí tương đối xông chạy. Diệp Thương Hải hỏi. Hắn là không già, bất quá, hoàn toàn có thể làm ra ra ngươi. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Lãng lông mày nhíu lại, chỉ vào Phương Tàn Nguyệt nói, ngươi nói thêm câu nữa. Được rồi Độc Cô huynh, bớt tranh cãi. Tất nhiên tiền bối không nguyện ý, chính chúng ta đi uống chính là. Kỳ thật, Liễu Dũng cũng có chút tức giận, cảm thấy Diệp Thương Hải cái này phái chàng cũng chỉnh quá lớn. Lão tử tôn trọng ngươi, đó là bởi vì ngươi là thúc thúc ta bằng hữu. Có thể ngươi đừng quá đề cao bản thân, mà quá không đem người khác coi ra gì. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 813, năm đó lúc đó tiểu tử, ngươi rất hả hê a. Nói thêm câu nữa làm sao rồi? Không cần nói làm ngươi ra ra. Liền là làm ngươi ra tổ tông lại như thế nào? Phương Tàn Nguyệt người nào hơn 200 năm thiếu chút nữa đạt tới đại mãn quán cao thủ. Cái kia chịu được phần này khí. Ngươi một cái cẩu nô tài phách lối cái gì? Độc Cô Lãng một ngón tay chỉ Phương Tàn Nguyệt. Về sau cùng Liễu Dũng nói. Liễu Dũng, hôm nay đừng nói ta Độc Cô Lãng xin lỗi bằng hữu. Thực tế là con chó này quá phách lối, hôm nay không phải đánh chó một trận mới là. Lăn mẹ ngươi chứng! Phương Tàn Nguyệt đưa tay hướng phía Độc Cô Lãng phất một cái. Phô một tiếng. Liễu Dũng trông mong nhìn xem Độc Cô Lãng bay ra ngoài. Liền thấy một cơn gió. Lại thêm tiếng zip. Kia là tranh thủ thời gian thoát ra ngoài cứu người. Ha ha ha, cậu nô tài, chơi giỏi lắm a. Tiểu Phương, ngươi thật muốn trở thành ta Diệp gia nô tài? Diệp Thương Hải lại là một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi bước vào địa cảnh ta liền bái nhập Diệp gia. Phương Tàn Nguyệt liếc mắt, hanh cáp. Tiểu Phương, khổ cực a. Diệp Thương Hải cầm chén rượu lên uống một ngụm, lắc đầu. Khổ cực cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đều lên cực cảnh. Nhưng là muốn bước vào địa cảnh rất khó khăn. Chính là muốn tiến vào đại mãn quán đều khó khăn. Mà bước vào địa cảnh, ha ha, mười mấy cái đại mãn quán cũng mới một cái. Phương Tàn Nguyệt liếc xéo Diệp Thương Hải một chút nói. Tiền bối, thật xin lỗi, tiểu độc ta mắt mù. Đang nói, phát hiện Độc Cô Lãng tại Liễu Dũng cùng đi lại lên lâu đến. Tiểu tử kia đỏ mặt đến con khỉ bờ mông cúi đầu đạp não cong cong thân thể nhận lầm. Vừa rồi Phương Tàn Nguyệt cái kia phất một cái quá xòa người. Trực tiếp liền đem Độc Cô Lãng một cái phật đến trong vòng 3-4 dặm có hơn. Rơi xuống đất làm cái đầy bụi đất. Muốn thật muốn giết mình. Căn bản cũng không cần khí lực gì a. Phương Tàn Nguyệt một cái gia nô đều như này cao minh. Vậy vị này chủ tử Diệp công tử chẳng phải dọa người hơn rồi? Hai người biết rõ. Hôm nay là đá trúng thiết bản lên. Khó trách tiểu tử kia còn khoe khoang rằng chính mình thúc thúc ăn hắn nhỏ viên thuốc liền đột phá. Trước Liễu Dũng căn bản cũng không tin. Bây giờ hoàn toàn tin. Bởi vì liền là thúc thúc cũng không có khả năng đem Độc Cô Lãng dạng này một cái nửa bước thần cảnh thiên tài một bàn tay phật đến vài dặm có hơn. Nhà ngươi có phải hay không có cái gọi Cô Độc Phong tiểu tử? Phương Tàn Nguyệt ông cụ non mà hỏi. Tiền bối biết hắn? Độc Cô Lãng nghe xong vội vàng hỏi. Phương Tàn Nguyệt theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn là nhà ta ông cố. Độc Cô Lãng nói. Một cái tiểu thí hài mà thôi. Phương Tàn Nguyệt nói. Ông cố bị người mắng thành tiểu thí hài. Độc Cô Lãng tuy nói tức giận nhưng là cũng không phát tác được. Tiểu tử, không phải lão tử khoác lác. Ngươi về nhà hỏi một chút cái kia tiểu thí hài. Lúc đó có phải hay không từng chiếm được một chiêu đao thức? Gọi là Hà Phi Ưng. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Có, ta hỏi ông cố nói qua. Tiền bối làm sao cũng biết? Độc Cô Lãng vội vàng gật đầu nói. Nghe nói, Độc Cô Lão thái ra một chiêu kia là Hà Phi Ưng kỹ kinh tứ tỏa. Một đao chém Lạc Hà. Kinh khởi mấy chục sẵm bên ngoài Phi Ưng. Ta nghe trong nhà lão thái gia nói qua, nghe nói lúc đó cái kia một thức vẫn là một cái thần bí cao nhân truyền. Liễu Dũng đáp. Ha ha, còn có người nhớ kỹ chuyện này a? Phương Tàn Nguyệt một mặt đắc ý nhích miệng cười. Tiểu Phương, không phải là ngươi truyền a? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha. Phương Tàn Nguyệt cười cười, một mặt đại điều. Thật sự là tiền bối Độc Cô Lãng sợ ngây người. Lúc đó tiểu thí hài kia quỳ gối lão tử trước mặt, lão tử nhìn hắn thương cảm cũng liền tiện tay truyền một chiêu cho hắn. Nghĩ không ra thế mà chém ra cái rơi lộ đến. Phương Tàn Nguyệt nói. Vãn bối ta. Độc Cô Lãng chấn kinh tử không cần phải nói, nhìn Phương Tàn Nguyệt tựa như là tại nhìn một tôn thần. Cái tên nhà ngươi cũng không cần thiết để người ta chấn kinh chết. Tuy nói lúc đó ngươi lợi hại. Nhưng là người ta ông cố thực lực bây giờ đoán chừng cũng sẽ không sai ngươi. Diệp Thương Hải truyền âm nói. Đừng nói nữa, phiền muộn. Nếu không phải Sở Hải La cái kia tạp toái, lão tử sớm bước vào địa cảnh. Chí ít, rơi một cái nửa bước địa cảnh dù sao là có. Phương Tàn Nguyệt thở dài. Lần này, hai cái tiểu tử cũng không dám ngồi, đứng tại Diệp Thương Hải sau lưng giống như là hai anh em người hầu. Hai vị tiền bối, vị này là ta Thất Tinh Trang đại tổng quản lý Liên Cường. Vừa uống một chén nhỏ, không phải sao, cái kia Điền Tứ gia lại trở về. Hơn nữa, còn mang đến một cách một mặt già dặn lão thành nam tử trung niên. Diệp Thương Hải truyền âm cho Phương Tàn Nguyệt nói. Xem, có phải hay không đưa tới một cách đại điểu công tử quả nhiên thần toán. Phương Tàn Nguyệt cũng không thể không chịu phục, vừa rồi là Diệp Thương Hải cố ý để hắn lộ một tay trấn nhiếp Điền Tứ gia. Bởi vì buổi tối phi vân các đại hội là từ Thất Tinh Trang thất gia chủ trì. Không bằng bộc lộ tài năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trực tiếp đánh vào hạch tâm. Tham gia buổi tối phi vân các đoạt bảo đại hội. A, Lý Tổng Quản tìm công tử nhà ta có chuyện gì sao? Phương Tàn Nguyệt liếc hắn một chút, nhàn nhạt hỏi. Là như vậy, thất gia ban đêm làm cách đoạt bảo đại hội, xuất hiện đặc biệt mời Diệp công tử đến Sơn Trang một lần. Lý Tổng Quản lấy ra một tấm bái thiếp. Tàn Nguyệt, ngươi đã ăn no chưa? Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, hỏi Phương Tàn Nguyệt nói. Còn kém chút. Phương Tàn Nguyệt đáp. Hai vị tiền bối chưa ăn no, chúng ta Thất Tinh Trang có đồ tốt. Lý Tổng Quản nói. A, đều có vật gì tốt ăn một chút? Lúc này Thiên Tuyết Nhi theo bên ngoài chuyển vào chạy tới lại hỏi. Tự nhiên là Diệp Thương Hải cố ý đem nàng cho ôm đi ra, ném đến bên ngoài lại quay lại trên lầu. Vị này là Lý Tổng Quản kinh ngạc, nhìn xem Thiên Tuyết Nhi. Muội muội ta. Diệp Thương Hải lên tiếng, nhìn xem Lý Tổng Quản một mặt ngượng ngùng nói, xấu hổ, muội muội ta trời sinh thích ăn. Hơn nữa, chuyên chọn tốt ăn, không thể ăn còn không hứng thú. Yên tâm, ta Thất Tinh Trang cái khác không có đồ ăn ngon thế nhưng là không ít. Lý Tổng Quản mỉm cười nói. Thật có a, ta muốn ăn thiên sứ quả, bàn đào, ngàn năm sừng trâu, chân trâu vịt quay. Thiên Tuyết Nhi cọt kẹt liền theo trong miệng đi ra. Lý Tổng Quản nghe được đầu đầy đổ mồ hôi. Một mặt lúc túng lắc lắc đầu nói. Cái này. Xấu hổ. Cô nương nói chúng ta Sơn Trang đều không có. Vậy các ngươi có cái gì? Thiên Tuyết Nhi một bả nhấc lên trên bàn nướng móng gặm vừa nói. 500 năm tuyết liên canh, tơ vàng cá chép, tiểu chu quả. Lý Tổng Quản đưa tin. Được rồi, cũng có thể ăn một chút. Thiên Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Một cái lăng lên Diệp Thương Hải. Gấp không thể nại nói. Ca ca, chúng ta đi nhanh lên. Ăn một chút đi. Ngươi cái chú mèo ham. Ăn cũng sẽ không xấu hổ. Diệp Thương Hải liền lửa xuống dốc đứng lên, đương nhiên cũng muốn đi Thất Tinh Trang thăm dò kỹ. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần tiểu cô nương nguyện đi, chúng ta tất cả đều lấy ra. Lý Tổng Quản cười nói. Hai ngươi cũng cùng một chỗ đi. Diệp Thương Hải hướng Liễu Dũng hai người nói. Thế là, một nhóm người thẳng đến Thất Tinh Trang mà đi. Chúng ta Thất Tinh Trang có 7 tòa ngọn núi, mà chủ phong gọi Hình Thiên Phong cao tới 3.000 mét. Thất Tinh Trang có 7 vị trang chủ. Đại trang chủ chính là ta gia lão gia Lam Thương Lãng. Người bên ngoài đều gọi hắn thất gia. Thủ hạ có mấy ngàn huyên đệ, cái này sư lạc thành nửa cái thành đều là hắn. Lam gia còn quản xung quanh 8 đầu thủy đạo, 36 cái đạo tràng. Lý Tổng Quản bắt đầu nước miếng tung bay khoác lác đánh cái rắm. Đáng tiếc người ta Thiên Ma giáo chiếm càng nhiều. Chỉ là thủy đạo liền có 18 đầu. Đạo tràng càng là nhiều đến 72 cái. Liễu Dũng cười nói. Ha ha, chúng ta thất gia không muốn cùng bọn họ tranh. Bằng không thì sao có thể tùy theo bọn họ chiếm như vậy nhiều? Lý Liên Cường hơi có vẻ lúc túng nói. Là người ta không muốn cùng các ngươi cướp đi, bằng không thì các ngươi chỉ sợ một đầu thủy đạo cũng không có. Độc Cô Lãng tuyệt hơn, trực tiếp đâm người ta nổi tỉnh. Đó là bởi vì Thiên Ma giáo đáp ứng tìm tới bảo vật phân ba thành cho chúng ta Thất Tinh Trang. Lý Liên Cường tức giận. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 814 chân to ấm tất nhiên phân ba thành. Còn mở cái gì đoạt bảo đại hội, chẳng lẽ các ngươi chơi ba thành còn chưa đủ? Muốn chia 5 năm sổ sách? Phương Tàn Nguyệt châm chọc nói. Thế thì nước là bởi vì thiên ma giáo thật quá mức. Đoạn thời gian trước một mực có bảo quang thoáng hiện, chúng ta biết rõ bảo vật sắp xuất thí. Vì lẽ đó, đưa ra lúc đầu ba thành. Thế nhưng là âm tố tố nữ nhân kia đột nhiên lật lọng. Thế mà muốn nuốt một mình. Cái này quá khách khí rồi, bảo vật là trời sinh, người có đức chiếm lấy, dựa vào cái gì toàn bộ cho bọn hắn? Lý Liên Cường nói. Vì lẽ đó, các ngươi liền làm cái này đoạt bảo đại hội. Phương Tàn Nguyệt nói. Đương nhiên chúng ta muốn đem bảo vật tìm tới. Về sau, đại gia chia đều. Tham gia các huyên để tất cả đều có một phần. Lý Liên Cường một mặt hiệp nghĩa công chính bộ dáng. Cứt chó bọn họ còn không phải muốn giật dây đại gia tạm. Thiên ma giáo Phương Tàn Nguyệt bí mật truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Ha ha, nếu như ma long giáo nhúc tay, thất tinh trang không làm gì được bọn họ. Vì lẽ đó, chỉ có thể ra hạ sách này. Diệp Thương Hải cười trả lời. Muốn để chúng ta vì bọn họ bán mạng, cái kia phải trả ra giá cao thảm trọng. Phương Tàn Nguyệt âm hiểm cười nói. Ha ha, hắn lợi dụng chúng ta lợi dụng bọn họ. Cuối cùng, ai là lớn nhất bên thắng, đương nhiên chúng ta. Diệp Thương Hải cười nói. Không lâu, mấy người hạ xuống tại Kình Thiên Phong đỉnh. Ngọn núi bên trên có một khối rất lớn đất bằng chừng 7-8 dặm. Hơn nữa, phía trên không có một ngọn cỏ, tất cả đều là nham thạch. Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc, bởi vì đất bằng trung ương lại có một cái rất lớn dấu chân. Cái kia dấu chân dài đến chừng 20 trượng. Rộng cũng có hơn mấy trượng. Tựa như là một cái cự nhân không cẩn thận giẫm tại mực đóng dấu bên trên hình thành. Thiết chân. Là thiết chân. Tuyệt đối là thiết chân. Lúc này, cửu đầu thiên sư chạy tới người cái kia cử hình dấu chân. Lại chạy vài vòng. Sau khi trở về hưng phấn truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. Thiết chân, đây chỉ là một chân ấm mà thôi. Thế nào thiết chân? Diệp Thương Hải hỏi. Ta là nói, hắn là thiếu chủ một cái gia nô thiết túc chiêm tiêu lưu lại. Cửu đầu thiên sư nói. Gia nô, lúc đó chẳng lẽ ở đây cũng phát sinh qua kịch chiến? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không nhớ gì cả, cái này phải hỏi thiết túc. Cửu đầu thiên sư lắc đầu nói. Thế nhưng là chỉ có một chân ấm, cũng không khác, có lẽ, hắn chết sớm. Diệp Thương Hải nói. Cũng có lẽ đã chết rồi. Thiên sư ai thán một tiếng. Lý Tổng Quản, cái này to lớn dấu chân chẳng lẽ là thất tinh trang một vị tiền bối lưu lại? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Đó cũng không phải, đây là trời sinh. Chúng ta cũng không rõ ràng là ai lưu lại. Bất quá. Lúc đó thất tinh trang sáng tạo trang tổ sư phát hiện sau liền quyết định ở đây xây trang. Lý Liên Cường lắc đầu. Diệp công tử đến bị trang, Lam Thương Lãng ta không có viễn nghinh, thất lễ thất lễ. Lúc này, một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Theo sân nhỏ bên trong đi ra một cái sợi râu dài đến một thước, eo lớn bàng tròn, cao tới khoảng 2 mét nam tử trung niên. Nam tử màu đồng cổ da cơ vô cùng vững chắc. Từng khối cơ bắp giống như xíp gỗ đồng dạng đắp lên ở trên người. Khỏe đẹp cân đối quán quân nhìn thấy hắn cũng phải khóc ngất tại nhà vệ sinh. Thất gia khách khí, ngươi là chủ nhân nơi này, Diệp mỗ mạo muội bái phỏng, thất lễ thất lễ. Diệp Thương Hải khách khí ủi một cái tay. Kỳ quái, ta làm sao đối với người này có loại cảm giác quen thuộc? Thiên sư chạy tới cắn cắn Diệp Thương Hải ốm quần. Truyền âm nói, quen thuộc. Ngươi gặp qua hắn sao? Diệp Thương Hải sững sờ. Không có, tuyệt đối không có. Bất quá, ta luôn cảm giác người này giống như rất quen, có loại cảm giác thân thiết. Thiên sư nói. Chẳng lẽ là huyết thống? Diệp Thương Hải ập úng một tiếng. Thiên mục một tấm điều động huyết mạch. Lập tức thánh mạch nhảy ra một đầu khinh bỉ, lập tức đâm vào Lam Thương Lãng thân thể bên trong. Nháy mắt. Lam Thương Lãng trong thân thể cũng nhảy ra mấy đầu nhỏ bé thánh tuyến xông vào dấu chân bên trong. Ầm vang. Diệp Thương Hải thấy được một cái cự nhân đứng tại không trung hướng xuống giấm mạnh. Lập tức. Thiên băng địa liệt. Kình Thiên Phong lung lay. Lập tức. Đá vụn bay lên. Bụi mù tan hết. Lưu lại cái kia to lớn dấu chân. Diệp Thương Hải minh bạch cái này Lam Thương Lãng cực khả năng là cự nhân hậu đại. Hắn phải gọi Chiêm Thương Lãng còn tạm được, mà không họ Lam. Hơn nữa, cái này Chiêm gia là Diệp gia gia nô, thế mà cũng nắm giữ mấy đầu thánh mạch, hẳn là Diệp gia cực kỳ thân mật nô tài. Trong trang ngồi, Thất gia khẽ vươn tay, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu thẳng đến trong trang mà đi. Công đường là toàn bộ một kết cấu, liền sàn nhà đều là một loại cứng rắn có thể so với nham thạch thiết tử một chảy. Ngồi Lam Thương Lãng một ngón tay chỉ quý vị khách quan nói với Diệp Thương Hải. Ngươi trước hết mời. Diệp Thương Hải cũng khách khí hướng hắn nói, Lam Thương Lãng cười cười đặt mông ngồi xuống. Dù sao, chính mình là chủ nhân. Lại thêm Thất Tinh Trang nổi tiếng bên ngoài. Đối với vị này thần bí Diệp công tử, hoàn toàn có tư cách làm như thế. Tuy nói thủ hạ Điền Tứ gia đến báo nói đụng phải thần cảnh cao thủ, nhưng vừa rồi nhìn thấy Diệp Thương Hải sau Thất gia cho rằng Phương Tàn Nguyệt là thần cảnh cao thủ không sai. Nhưng là Diệp Thương Hải người chủ tử này chưa chắc là. Phương Tàn Nguyệt hẳn là Diệp gia một cách hộ viện mà thôi. Có ý tưởng này sau đó, Lam Thương Lãng khó tránh khỏi địa ở trong lòng nổi lên một chút lòng khinh thị. Răng rắc bất quá, Lam Thất gia đặt mông ngồi xuống về sau, một tiếng vang giòn, cái ghế thế mà đã nứt ra. Hắn lập tức xứng sờ. Lão gia, nô tài đáng chết, ta lập tức gọi người đổi một tấm. Lý Tổng Quản vội vàng nói, không lâu, lại chuyển đến một tấm. Bất quá, Thất gia vừa ngồi xuống, lại là răng rắc một tiếng vang giòn, lại bị vỡ. Chuyện gì xảy ra Liên Cường? Ngươi lần này là không phải mua được thấp kém phẩm rồi? Thất gia lập tức giận. Đây chính là ném đi mặt to. Không có a, đều là cùng là một người trong tay bán, tuyệt đối đáng tin, ta đổi lại một tấm. Lần này, Lý Liên Cường đều gấp phát hỏa, tự mình chạy đến bên ngoài lại rời một tấm tiến đến. Thất gia hừ một tiếng lại ngồi xuống, răng rắc lần này nứt đến càng lớn, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Liên Cường, ngươi làm cái gì làm còn nói không có, cái gì cái ghế sách. Thất gia lập tức giận dữ, một cước đem ghế bị đá bay ra ngoài. Ha ha, Thất gia, ta biết nguyên nhân, cũng không phải là cái ghế này không được. Diệp Thương Hải cười nói. A, Diệp công tử nhìn ra cái gì tới? Thất gia cái kia lông mày nhíu lại, nhìn xem Diệp Thương Hải. Lại chuyển đem tới. Diệp Thương Hải nói. Đi, lại chuyển một tấm. Thất gia hướng Lý Liên Cường nói. Lý Liên Cường liền mồ hôi cũng không kịp lau. Tranh thủ thời gian chạy như bay ra ngoài lại rời một tấm tới. Ha ha, Thất gia, để cho ta tới ngồi một chút thử một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Các hạ, ngươi có ý tứ gì? Thất gia lập tức nhíu mày, giận tím mặt nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha, chẳng lẽ Diệp công tử muốn giọng khách áp giọng chủ? Lý Liên Cường cũng cho tức điên lên. Đây chính là chủ nhân cái ghế, ngươi đến ngồi, chẳng phải là muốn làm chủ tử điểm ấy? Ai chịu nổi thử một chút không được sao? Diệp Thương Hải cười nói. Tốt, ngươi ngồi, chỉ cần ngươi bờ mông không cháy. Thất gia khẽ nói, Diệp Thương Hải cười cười đi tới, đặt mông ngồi xuống. Thật đúng là tà môn, cái ghế hoàn hảo vô khuyết. Thanh này hẳn là hàng thật, chất lượng quá cứng, sẽ không hư. Thất gia nhẹ gật đầu. Chưa hẳn. Diệp Thương Hải hừ một tiếng đứng lên để ngồi. Xem ta. Thất gia lần này còn điều động chân nguyên, để thân thể trở nên nhẹ nhàng hướng trên ghế ngồi đi. Răng rắc cái này ngồi xuống đi, trực tiếp đặt mông ngồi sụp cái ghế, hơn nữa còn đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Liên Cường, ngươi cách đồ hỗn chứng, ngươi làm chuyện tốt. Thất gia mặt đều tái rồi, chửi ầm lên. Ta không biết a, thế nhưng là Diệp công tử rõ ràng ngồi thật tốt, ra ngươi cách này ngồi xuống liền tan thành từng mảnh. Lý Liên Cường một mặt ủy khuất a. Chỉ cần bản nhân không ngồi, ngươi đổi một vạn tấm cái ghế như thường vỡ ra. Diệp Thương Hải nói. Lão tử cũng không tin cái này tà. Lý Liên Cường, đem trong trang cái ghế đều chuyển đến. Chẳng lẽ liền không có một tấm có thể chịu được? Thất gia cũng cho so kè đầu. Lý Liên Cường tranh thủ thời gian gọi người chuyển cái ghế đến. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 815 chủ tử, ngươi rốt cuộc đã đến răng rắc. Đổi một tấm. Răng rắc. Đổi lại một tấm. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Thất gia mặt càng ngày càng đen. Liền là Phương Tàn Nguyệt cũng là thấy một mặt tao bức. Liễu Dũng cùng Độc Cô Lãng càng là như lọt vào trong sương mù. Làm cái gì cái ghế này còn tà môn. Chiêm Thương Lãng nhìn thấy chủ tử còn không dập đầu bái La Bình Xương xuất hiện, hướng thất gia khẽ nói. Ngươi ở đâu ra điều lại dám đổi đại gia dòng họ. Thất gia giận tím mặt, một bàn tay quất mạnh tới. Bất quá, La Bình Xương chỉ là nhàn nhạt duỗi ngón kẹp lấy liền đem thất gia trưởng kình cho kẹp lấy. Thất gia xứng sờ, điều động đại lực co lại kéo một phát, bất quá, La Bình Xương không nhúc nhích tí nào. Thất gia tức điên lên, giận tím mặt, một cái khác tay không lúc này liền muốn nhổ binh khí. Tiểu thất dừng tay. Lúc này, hậu đường truyền đến một đảo quát lên âm thanh. Đi ra một cái tướng mạo cùng thất gia giống nhau đến mấy phần lão giả. Hắn cũng không có nhìn La Bình Xương. Càng là nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Các hạ, lung tung đổi người họ người là giang hồ tối kỵ dòng họ là tổ tông cho. Ngươi bộ dáng này tương đương với giữ nhà chúng ta mộ tổ. Ta Lam thị liền là đấu tận người cuối cùng cũng muốn chém giết các ngươi tại dưới đao nhận tổ quy tông thiên hạ chính đạo. Liền tổ tông đều không nhận. Kia là đại nghịch bất đạo chẳng lẽ. Các ngươi thất tinh sơn trang có bộ dáng như vậy đối đãi tổ tông sao. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại. Các hạ thật muốn ép chúng ta xuất thủ sao. Lão giả mặt lạnh lẽo nói. Thái tổ ra, dám đổi chúng ta Lam ra dòng họ người, cùng hắn dông dài cái gì trực tiếp giết chính là. Lam Thương Lãng bộc lộ bộ mặt hung ác, sặc một tiếng rút ra bội đao. Lập tức, một đạo hỏa văn thoáng qua. Cái kia đao, thế mà cháy hừng hực lên. Giống như cầm một cái nóng hổi bó đuốc. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, ngã vào lò lửa lớn giống như nóng rực khó nhịn. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Thương Hải hướng phía Liễu Dũng hai người ném đi. Hai người cảm giác thân thể nhoáng một cái. Trong chớp mắt thế mà đến vài dặm bên ngoài. Ta ai ra, đây là võ công gì. Độc Cô Lãng đành phải le lưới. May mắn ngươi lúc trước không có tự cao tự đại, bằng không thì hạ chàng thảm thảm. Liễu Dũng nói. Vốn cho là cái kia Phương Tàn Nguyệt rất lợi hại, nghĩ không ra hắn gia chủ lợi hại hơn. Liễu ca, tên kia giống như rất trẻ trung a. Độc Cô Lãng nói. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta thúc sẽ tùy tiện lung tung nhận bằng hữu sao. Liễu Dũng nghiêm mặt nói. Khổ cực a, trước thực lực tuyệt đối, chúng ta liền làm cái người sai vặt nô tài cũng không có tư cách. Độc Cô Lãng lắc đầu. Biết hắn sao. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay. Trường lực hướng không trung một chiếu. Lập tức. Vừa rồi trong ý thức nhìn thấy người khổng lồ kia lại xuất hiện ở trong phòng. Các hạ, ngươi đến cùng là ai. Lão giả thân thể run rẩy một cái, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải chất vấn. Sát khí, đã lặng yên bao khỏa cả viện. Chủ tử tại, nô tài nào có ngồi xuống đạo lý. Tự nhiên, liên tục đổi cái ghế đều vô dụng. Đến bây giờ, các ngươi vẫn chưa rõ sao. La Bình Xương hỏi. Có gì bằng chứng. Lão giả giống như có chút mềm hóa. Không cần bằng chứng, ta biết nhà các ngươi tổ tông gọi Chiêm Tiêu là đủ rồi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Chiêm Tiêu chiếm cách đầu con mẹ mày đến bây giờ còn chết cũng không hối cải, các ngươi chết chắc. Thất gia nổ tung, đao văn mạnh hơn, hướng bên ngoài co rối liền muốn đồng thủ. 5555. Lão giả đột nhiên gào khóc một cái hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Thiếu chủ ngươi làm sao đến bây giờ mới đến a? Lão nô đợi ngươi mấy trăm năm à? Lão nô chúng ta thật khổ cực, lão nô đều cho rằng đời này không có hy vọng, đời này sẽ chết già. Thiếu chủ tới liền tốt, chí ít, lão nô trước khi chết còn có thể nhìn thấy thiếu chủ. Thiếu chủ, mời lên ngồi, để lão nô thật tốt bái cúi đầu. Lão giả khóc đến rất thương tâm, đồng thời bỏ qua đi, ôm Diệp Thương Hải đùi mời hắn ngồi. Mà Lam Thương Lãng một mặt ngốc hình dáng nhìn xem Thái. Thái tổ ra cái này. Ngươi cái khốn nạn. Còn không bái kiến thiếu chủ. Nhanh lên, lão đầu một bàn tay đem thất gia đập đến ngã ré vào địa phương. Thất gia có chút xứng sờ nhìn thoáng qua, đành phải ngoan ngoãn đi theo lão giả sau lưng quỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ đứng lên nói chuyện. Diệp Thương Hải lên tiếng ngồi xuống. Lão giả cũng không có đứng lên. Vẫn là quỳ. Chiêm gia đời thứ 72 hậu bối Chiêm Mị tham kiến thiếu chủ. Gặp qua thiếu chủ. Lam Thương Lãng. Thất gia vừa ra miệng liền bị Chiêm Khôi quất một cái tát, lần nữa ngã nằm xuống. Gấp đến độ hướng phía lão đầu nói. Thái tổ gia. Hậu bối ta đến bây giờ còn không rõ chuyện gì xảy ra à, ngài làm sao chỉ lo đánh người. Dù sao cũng phải cho hậu bối ta nói rõ a. Muốn chết cũng muốn để hậu bối ta chết được rõ ràng, bằng không thì ngươi trực tiếp quất chết ta được. Ngươi cái con bất hiếu, lão tử bây giờ liền nói cho ngươi biết. Ta nói cho ngươi, chúng ta liền là trước phòng cái kia giấu chân hậu nhân. Hắn là chúng ta tổ tông Chiêm Tiêu. Lúc đó, bảo hộ chủ tử đi ngang qua nơi này. Về sau, bị Hắc Long giáo truy sát. Tổ tông cái kia hung hãn thiên nhất cước đạp xuống. Một cước kia đạp vỡ hai cái sơ kỳ địa cảnh cường giả đầu. 18 cái thần cảnh đại mãn quán giáo đồ. Trận chiến kia kinh thiên địa khiếp ruột thần. Liền là Ma Long giáo hậu nhân vừa nhìn thấy cái chân này ấm đều sẽ run rẩy. Bằng không thì, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để cho chúng ta chiếm cứ cái này bảo sơn linh địa A Chiêm Khôi nói. Cái kia tổ tông đâu thất ra hỏi. Chết rồi, bất quá, lại là lưu lại chúng ta cái này tộc hậu nhân. Từ đây về sau, ẩn tính đổi tên là Lam. Trăm năm sau đó mới dám tìm được thủ hộ tổ tông giấu chân, trời thương cảm ta, rốt cuộc vẫn là gặp được thiếu chủ. Chiêm Khôi lão lệ tung chảy. Chiêm Thương Lãng gặp qua thiếu chủ. Mời thiếu chủ tha thứ Thương Lãng lỗ mãng. Thất gia một lần nữa bái kiến. Người không biết có tội gì, đứng dậy, tất cả đứng lên. Diệp Thương Hải đưa tay quả thực là cuốn lên hai người. Thiếu chủ, có phải hay không lão chủ nhân giao phó ngươi qua đây tìm kiếm chúng ta? Chiêm Khôi một mặt kích động mà hỏi. Chỉ còn lại ta một người. Diệp Thương Hải thở dài. Mấy tên khốn kiếp này ta muốn giết sạch bọn họ. Chiêm Khôi kích động. Song quyền nắm chặt, sát khí ngút trời mà đi. Là hắn cảm thấy gì thường tìm thấy. Nguyên bản, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cũng không biết rõ còn có các ngươi cái này nhất hệ. Thật sự là ông trời mở mắt thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Thương Hải đá một cước cẩu đầu thiên sư. Ngao thiên sư vừa hô, lập tức đôm đốt một tiếng thân thể phồng lớn. Thiên sư A, chủ tử tỏa kỷ. Tổ tông, ngươi thấy được không có, chủ tử tỏa kỵ vẫn còn ở đó. Chiêm Khôi kích động toàn thân run rẩy. Thật lâu mới khôi phục đi qua. Nói. Thương Lãng. Sư lạc giản vì cái gì gọi tên? Cũng là bởi vì thiên sư tiền bối mà gọi tên. Bởi vì hắn, vì cái gì Chiêm Thương Lãng có chút không rõ. Lúc đó, Chiêm gia tổ tông một đoàn người bảo hộ chủ tử đi ngang qua nơi này, kết quả cùng Ma Long giáo đại chiến. Thiên sư vốn là có 9 khỏa đầu, bất quá, một đường tới đã bị người chém xuống không ít đầu. Cụ thể còn thừa lại mấy khỏa ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn một cách đầu lâu ngay ở chỗ này bị người chém xuống tới. Mà to lớn đầu từ trên trời giáng xuống đập vào trong đất. Người đến sau liền đem cái kia khe núi lấy tên Sư Lạc Giản. Liền Sư Lạc Thành cũng là bởi vì thiên sư tổ tông tục danh mà được đến. Chiêm Khôi nói. Đầu rơi xuống lâu như vậy còn có thể sống sao? Chiêm Thương Lãng hỏi. Đồ hỗn chứng. Ngươi cho rằng thiên sư tiền bối là phổ thông giá thú A hắn nhưng là thượng cổ tiên thú. Nếu như có thể tìm về đầu. Thực lực của hắn sắp thành gia tăng gấp bội. Mà Chiêm gia tổ tông trước khi chết có bàn giao. Nhất định muốn thủ hộ Sư Lạc Giản. Tìm tới đầu. Chờ đợi thiếu chủ trở về. Chiêm Khôi nói. Thái tổ gia. Thiên ma giáo chiếm Sư Lạc Giản. Mà Ma Long giáo lại phái ra cao thủ tới. Lần này chắc chắn có một đại chiến. Thất gia nói. Đến hay lắm chí ít ta còn có thể thay thiếu chủ trận chiến cuối cùng. Chiêm Khôi ý chí chiến đấu sục sôi, bất quá, khó nén một mặt bi thương. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 816 dưới bàn chân chi mê thái tổ ra. Ngươi thọ nguyên không phải còn có 10 năm sao? Chiêm Thương Lãng vội vàng hỏi nói. là còn có 10 năm, bất quá, nếu như đại chiến bắt đầu, ta liền không sai biệt lắm. Cũng tốt, cùng nó sống tạm bợ, không bằng thống khoái một trận chiến. Chí ít, ta có thể vì thiếu chủ một trận chiến, đó là chúng ta Chiêm gia vô thượng vinh quang. Thiếu chủ, sau khi ta chết, xin cho Thương Lãng đi theo ngươi. Chiêm gia liền là một con chó cũng muốn vĩnh viễn đi theo thiếu chủ bên người. Chiêm Khôi một mặt kiên định nhìn xem Diệp Thương Hải. Chiêm lão, là Diệp gia có lỗi với các ngươi. Các ngươi đều là Diệp gia trung thành nhất huynh đệ, ngươi phải sống, chúng ta đều muốn sống. Bởi vì, chúng ta còn muốn đúc lại hoàng đình. Diệp Thương Hải khẳng khái sôi sục nói. Thiếu chủ, ngươi không cần bi thương, nô tài không sợ chết. Nô tài trăm năm trước đã đạt đại mãn quán. Nhưng là, khó mà vượt qua địa cảnh cánh cửa. Vì lẽ đó, cuối cùng trốn không thoát lục đạo luân hồi, cách này thời điểm quan trọng. Nhưng là, nô tài không hối hận. Nô tài sẽ nghiêng tất cả trận chiến cuối cùng. Vì hoàng đình vô thượng vinh quang mà chiếm, chết cũng là dường hùng. Bất quá. Nô tài bởi vì những năm qua này bảo mệnh hao phí quá nhiều tinh nguyên. Vì lẽ đó, nô tài cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra thượng cực vị đỉnh phong thực lực. Nô tài vì sống tạm thẹn với thiếu chủ Chiêm Khôi một mặt hổ thẹn nói. Ma Long giáo tới là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ma Long giáo phương Tây phó đà chủ Đàm Kiều Kiều, người này đã bước vào nửa bước địa cảnh. Lần này đại chiến thiếu chủ xin đừng nên tham gia, liền để lão nô cùng với nàng một trận chiến. Lão nô chết, thiếu chủ mời đi xa, hắn năm thực lực đạt tới sau lại mời thiếu chủ thay lão nô báo thù. Chiêm Khôi nói. Ngu xuẩn, ngươi chỉ còn lại thượng cực. Vì thực lực cùng với nàng đánh, đó là chịu chết. Không bằng cùng thiếu chủ cùng đi, hắn năm sau lại cuốn đất trở lại. La Bình Sương nói. Không nhất định, lão nô toàn lực cũng có thể bộc phát. Hơn nữa, lão tổ tông lưu lại cái này dấu chân có huyền cơ, bên trong còn thừa lại lão tổ tông nửa chân lực lượng. Tuy nói đã nhiều năm như vậy, không thể còn lại nửa chân lực lượng, nhưng ít ra cũng còn nắm giữ một thành cước lực. Vì lẽ đó, không thể giết nàng, nhưng cũng có thể để nàng trọng thương. Chiêm Khôi lắc đầu. Ngươi đây là chuẩn bị liều mạng, Diệp Thương Hải khẽ nói. Vì hoàng đình mà chết, giá trị Chiêm Khôi Khôi không sai không sợ. Một khi đầu lâu của ta xuất hiện, các ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn họ, ta liền có biện pháp để nó quy vị. Một khi quy vị, ta tuy nói chiến lực còn không có khôi phục, nhưng là chạy tin tưởng Đàm Kiều Kiều cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Cửu đầu thiên sư nói. Chiêm Khôi, buổi tối đại hội liền do thất gia đi chủ trì, ta trước đưa ngươi vào một chỗ bổ sung sinh năng. Ngươi cơ thể tuy nói đã già yếu, thọ nguyên thực đã hao hết, ngươi toàn bộ nhờ tinh nguyên tại duy trì. Nhưng là, một khi sinh nguyên bổ sung tiến vào, ngươi chí ít có thể khôi phục nhất định sinh cơ. Vì lẽ đó, tin tưởng ta, chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp sống. Diệp Thương Hải nói. Linh đan vô dụng. Chiêm Khôi lắc đầu, nói, cái này 20 năm xuống tới, ta toàn bộ nhờ điều động tinh nguyên bảo mệnh. Thể nội đã không có chút nào sinh cơ, ta chính là một cái chủ nghĩa hình thức. Ta biết linh đan vô dụng, bất quá, nó hữu dụng. Diệp Thương Hải bàn tay dối ra, mấy đạo quang văn lộ ra. Nguyệt Âm Luân. Là Nguyệt Âm Luân thiếu chủ. Không phải nghe nói Diệp Hảo Thành đã chết, Nguyệt Âm Luân đã giải thể biến mất. Chiêm Khôi kích động đến không được, như cái hài tử kêu lên. Đoạn thời gian trước thiên sứ thành một chuyến ta được đến, bất quá, còn không hoàn thiện. Bất quá, bên trong còn có nhất định sinh cơ, ngươi đi vào trước. Diệp Thương Hải mở ra Nguyệt Âm Luân. Chiêm Khôi nhẹ gật đầu. Đâm đầu thẳng vào. Diệp Thương Hải lập tức mở ra thời gian tỷ suất. So sánh 30. Chiêm Khôi tham lam mở ra toàn thân lỗ chân lông. Há to miệng, mở ra lỗ mũi. Trong thân thể phàm là có thể mở tất cả đều căng ra đến lớn nhất tình trạng. Mãnh liệt sinh nguyên tuôn đi vào, giống như tại chữa trị một bộ báo phế ô tô. Chỉ bất quá, Chiêm Thương Lãng thực lực đã đạt thượng giai thần cảnh đỉnh phong. Mà nhị chuyển kim đan tối cao tăng lên năng lực liền là tiểu cực vị phía dưới. Diệp Thương Hải cũng không thể làm gì. Chỉ bất quá, Bảo tháp hệ thống một mực không thăng cấp. Cũng không biết được nguyên nhân gì. Buổi chiều, Diệp Thương Hải ngồi xếp bằng tại cái kia to lớn dấu chân phía trên. Thiếu chủ, chúng ta muốn lợi dụng chiêm tiêu lưu lại dấu chân tiêu diệt Đàm Kiều Kiều. Vì lẽ đó, có phải hay không đến cân nhắc Chu Toàn Phương Tàn Nguyệt hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dấu chân này có gì đó quái lạ. Ta bây giờ toàn diện thăm dò một cách lại nói. Ngươi lui qua một bên thay ta hộ pháp là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải thiên nhãn tại dấu chân bên trên ngắm đồng lên cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Đây chính là một cái giấm chết qua hai cái sơ kỳ địa cảnh. 18 cái đại mãn quán thần cảnh cường giả khủng bố dấu chân A. Chiêm Khôi nói cước lực còn để lại phải có một tia. Đến cùng ở đâu thánh mạch tuyến xuyên vào dấu chân bên trong. Bất quá. Lần này lại không có theo chân ấm liên thông. Dấu chân không phải giấm chết qua cường giả sao, cường giả kia thi cốt trung quy vẫn còn ở đó. Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến cách này một khối lên. Thế là chui vào lòng đất. Tại trốn vào lòng đất ngàn mét chỗ sâu lúc đột nhiên một đạo âm hàn phiêu đến. Diệp Thương Hải lập tức dùng mình một cái. Có gì đó quái lạ, Diệp Thương Hải ngừng lại. Quả nhiên, phía dưới có một cái hố hình dáng đồ vật, trong hố chất đống tán toái đầu khớp xương. Khẳng định liền là lúc đó những cường giả kia thi cốt. Bất quá, mấy trăm năm đi qua, những hài cốt này có chút hiện lên bột phấn tan. Đụng một cách liền hủ, giống như bột mì đồng dạng theo gió thổi tan. Chân đá đến một khối vật cứng, phát hiện đó là một thanh nhọn kích, chỉ có một cái đầu, lại không giống mâu. Kích bên trên điêu khắc một đầu ác huyển, cái kia chó chính há to mồm phun hắc khí. Kích bên trên thế mà còn lưu lại một tia tiên khí. Tám thành là năm đó hai vị địa cảnh cường giả bên trong một vị nào đó đại lão vật. Diệp Thương Hải rất là quen thuộc, bởi vì là ma khí. Hơn nữa, tuyệt đối là Sở Tiểu Hoa đồ tử đồ tôn khí tức. Xem ra, ma long giáo hẳn là Sở Tiểu Hoa cái nào đó hậu bối sáng lập. Bỗng nhiên, Diệp Thương Hải phát hiện một tòa đen thong thả cái gì sự vật. Hắn đem kích xích lại gần sau nhìn kỹ. Cái kia đồ đằng tựa như là một tòa thành. Mà thành chỉ toàn thân một mảnh đen thui, giống như tinh mực chế thành giống như. Đen thành có ý tứ gì, chẳng lẽ thanh này kích là cái nào đó dùng đen thành làm tiêu chí luyện khí cao thủ đúc chế bất quá. Cái kia đen thành tiêu chí tràn đầy tà áp. Diệp Thương Hải chỉ liếc một cái. Lập tức, khắp cả người phát lạnh. Đột nhiên rơi vào kẽ nước băng tuyết. So âm hầm còn muốn âm lãnh. Diệp Thương Hải lập tức sững sờ. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Hắn phát hiện, kích bên trên một tia hắc khí nháy mắt chui vào trong cơ thể mình. Sau một khắc toàn thân cứng đờ, lập tức liền làm cho đông lại. Càng ngày càng lạnh. Cái kia cố hàn khí theo vỏ ngoài tiến vào nội tạng, thẳng tới trái tim, thậm chí xâm nhập trong ý thức. Ngay tại Diệp Thương Hải ý thức không rõ thời khắc, hắn thấy được một tấm tà ác mặt. Mặt kia cười gằn muốn giết chết Diệp Thương Hải ý thức. Sở Thạch, ngươi làm gì? Diệp Thương Hải thốt ra, bởi vì ý thức bị xâm nhập, hắn biết rõ người nọ có tên chữ. Ha ha ha, vận khí, vận khí a, tiểu tử, ngươi cố này thân thể lại là ma đạo thân thể, chính hợp ý ta a. Trời thương cảm ta Sở Thạch, vốn cho rằng đời này như vậy tan thành mây khói, nào ngờ tới còn có cái thằng xui xẻo sau đó đến lão thiên. Ngươi đối ta Sở Thạch quá tốt rồi. Sở Thạch điên cuồng cười lớn, trong miệng không ngừng phun ra hắc khí, muốn xóa bỏ Diệp Thương Hải ý thức tự chủ. Ngươi muốn đoạt xá ta? Diệp Thương Hải ngược lại bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi quá thông minh. Không biết được địa cảnh cường giả có thể áp dụng đoạt xá sao, đáng tiếc lão tử bị chiêm tiêu trọng thương. Bằng không thì sớm giết ra ngoài. Sở Thạch khẽ nói. Đoạt đầu của mẹ ngươi! Diệp Thương Hải ý thức đột nhiên vặn một cái. Một đạo ma thức xếp ra. Một cây vặn chặt Sở Thạch. Bóp lấy hắn cổ. Ngươi cũng là ma long giáo? Sở Thạch giận dữ, hỏi. Lão tử là ngươi tổ tung. Diệp Thương Hải mắng. nương nhà hắn khi sư diệt tổ chết Sở Thạch gào thét một tiếng tránh ra khỏi đi. Bất quá, ma đao lói lên, Sở Thạch trừng lớn mắt. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 817 bảo tháp tầng thứ 5 ngươi. Ngươi làm sao có nó, ngươi làm sao có nó a? Không có khả năng, không có khả năng a. Sở Thạch bị ma long đao một cách đâm thấu, hắn cực kỳ không cam lòng giãy giụa lấy. Không phải mới vừa nói qua, lão tử là ngươi tổ tông. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ma long đao co lại nghe xong, lập tức, Sở Thạch ý thức không rõ. Răng rắc một tiếng vang giòn, Sở Thạch biến thành khối vụn bị ma long đao hóa thành long đầu một cái thôn phệ. Nguyên lai ngươi là ma long giáo ngoại môn trưởng lão A. Diệp Thương Hải thôn phệ hắn ý thức cũng làm minh bạch hơn nữa, ma long giáo chỉ là hắc đế thành ngoại đường mà thôi. Như thế suy đoán, hắc đế thành mới là Sở Tiểu Hoa hậu đại sáng lập, có lẽ vẫn là bản thân hắn sáng lập. Mà hắc đế thành cùng bổ thần thiên là đối đầu. Bởi vì bổ thần thiên thuộc về Gia Cát gia, là Gia Cát Hùng Phong sáng lập. Diệp Thương Hải nhìn thấy ý thức hải lập tức hướng phía trước thúc đẩy, khuyết trương gấp 10 có thừa. Mà thần thức lập tức đi ngang qua không gian, giống như thấy được một mảnh mặt đất bao la, chừng trăm dặm xa. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình là mảnh đất này thần. Giơ tay nhấc chân, mình có thể hủy mảnh đất này. Bởi vì mảnh đất này đều thuộc về chính mình. Bất quá, loại cảm giác này nháy mắt liền không có. Chẳng lẽ đây chính là địa cảnh cảm giác? Lại nhìn ý thức hải, vừa vặn trăm dặm xa. Bất quá, ý thức hải may mắn còn không có héo rút. Địa cảnh người, lão thiên sẽ phong ngươi một khối cương thổ càng lớn, ngươi năng lực càng cao, thực lực càng mạnh. Bởi vì, ngươi chính là cái này phiến cương thổ thần. Lúc này, ra ra bản chép tay thế mà chủ động mở ra, lộ ra Diệp Bác Cổ đến. Ta cũng không có bước vào địa cảnh thế nhưng là ta thấy được một mảnh mặt đất bao la. Đây là nguyên nhân gì Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu chủ ý thức hải phải chăng có biến hóa Diệp Bác Cổ cười hỏi. Vừa rồi thôn phệ một cách địa cảnh cường giả ý thức hải khuyết chương 10 bộ có thừa, chừng trăm dặm. Bất quá, ta nhìn thấy cái kia phiến cương thổ nháy mắt liền không có, mà ý thức hải cũng không có biến hóa gì. Diệp Thương Hải đáp. Vậy là tốt rồi, điều này nói rõ thiếu chủ tinh thần lực của ngươi đã bước vào địa cảnh. Mà thiếu chủ thấy được trăm dặm chỗ. Ha ha, thiếu chủ, ngươi là thiên chi sủng nhi. Diệp Bác Cổ cười nói. Có ý tứ gì Diệp Thương Hải không rõ. Mới vào địa cảnh người bình thường vẹn vẹn nắm giữ 10 dặm chỗ. Mà thiếu chủ 100 dặm, cái này tương đương với trung hậu kỳ địa cảnh cường giả thần thức năng lực. Diệp Bác Cổ nói. Mảnh đất này hẳn là hư vô a, Diệp Thương Hải hỏi. Cũng thực cũng hư, hắn trường tồn ngươi trong ý thức. Nhưng là, nó lại chân thật tồn tại ở thế giới này. Mà ngươi có thể lợi dụng cái này phiến cương thổ bên trong linh khí, thú khí, nhân khí các loại. Vì lẽ đó, địa cảnh người có thể mượn thiên địa chi khí, thực lực tự nhiên kinh khủng. Mà thiên cảnh người liền lão thiên chi khí đều có thể mượn, thực lực đương nhiên càng kinh khủng. Mà ngươi có địa bàn càng lớn, đương nhiên có thể mượn khí vận cũng liền càng cao, thực lực cũng liền càng cường đại. Trong đó diệu dụng chỉ có thiếu chủ ngươi chân chính bước vào địa cảnh lúc mới có thể cảm nhận. Diệp Bác Cổ nói. Thiên sứ thành Diệp Hạo thành vẫn lạc. Mà tại cách này sư lạc giản chiêm tiêu lại vẫn lạc. Ta xem qua bản đồ. Bọn họ hẳn là trước đi qua nơi này sau mới đến thiên sứ thành. Đúng không Diệp Thương Hải hỏi. Không sai Diệp Bác Cổ gật đầu nói. Chiêm tiêu chết rồi, cái kia Diệp Hạo Thành năm đó ở chỗ nào Diệp Thương Hải hỏi. Hắn không phải muốn bảo vệ tổ tông của ngươi rời đi nơi này sao Diệp Bác Cổ nói. Chiêm tiêu cùng Diệp Hạo Thành thực lực so sánh, giống như so với hắn còn cường đại hơn nhiều lắm. Bởi vì, nghe nói, Diệp Hạo Thành cũng chỉ là địa cảnh cường giả. Diệp Thương Hải hỏi. Không phân mạnh yếu, hai người đều là Diệp gia nô tài. Chỉ bất quá, Chiêm Tiêu là họ Khác nô tài, mà Diệp Hạo Thành là Diệp gia tộc nhân mà thôi. Chiêm Tiêu là cự nhân tộc tộc nhân, lực lớn vô cùng, chiến lực hùng hậu. Mà Diệp Hạo Thành mấu chốt ở chỗ thiếp thân bảo hộ chủ tử, Chiêm Tiêu ở chỗ xung phong, hai người phân công không cùng. Diệp Bác Cổ nói, thực lực bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Thương Hải rất hiếu kỳ cái này. Khủng bố, tương đối khủng bố. Lúc đó, Chiêm Tiêu không riêng gì giẫm chết mấy cái địa cảnh sơ kỳ người mà thôi. Kỳ thực, hắn trước còn giết một nhóm hắc đế thành tới trưởng lão. Những cái kia là nội môn trưởng lão, từng cách đều là địa cảnh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cường giả. Bằng không thì, hai ba cái sơ kỳ địa cảnh người làm sao có thể chết trận Chiêm Tiêu, cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Diệp Bác Cổ nói, chẳng lẽ Chiêm Tiêu là thiên cảnh cường giả? Diệp Thương Hải lập tức lấy làm kinh hãi. Không phải, Diệp Bác Cổ lắc đầu. Nói, thiên cảnh phía dưới còn có cái địa tiên chi cảnh. Địa cảnh đại viên mãn. Trải qua tam cửu thiên kiếp mới có thể có đạo thành tiên. Bước vào địa tiên hàng ngũ. Mà địa tiên chia làm một tới cửu phẩm, Chiêm Tiêu là địa tiên cấp nhân vật. Còn có nhiều như vậy từng đạo. Vốn là cho là ta bây giờ cái này thần cảnh tiểu cực vị liền đã thật tốt. Nguyên lai, ta cách bọn họ vẫn là như thế xa xôi. Diệp Thương Hải đành phải thở dài, có chút uể oải. Thiếu chủ tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, không tệ. Người khác 10 năm mới có thể nấu đi ra cảnh giới, ngươi 1-2 tháng liền đạt đến. Đó là bởi vì, ngươi là thánh mạch người. Hoàng tộc huyết mạch, Diệp Bác Cổ nói. Cái rắm a, nếu không phải lão tử nắm giữ chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống và sở tiểu hoa truyền thừa, sao có thể như thế phi tốc tấn cấp đột phá? Lời này Diệp Thương Hải không có nói ra miệng mà thôi. Đâm chết địa cảnh sơ kỳ cường giả Sở Thạch, vượt cấp khiêu chiến thành công, thưởng dương thiện giá trị 286 vạn điểm. Tình Nhi thanh âm truyền đến. Gia hỏa này đáng tiền như vậy à? Diệp Thương Hải đều có chút ngốc hôn mê rồi. Đương nhiên, thứ nhất hắn là địa cảnh cường giả, thứ hai ngươi mới thượng cực vị, vượt quá nhiều đẳng cấp giết chết hắn. Nếu như ngươi bước vào địa cảnh, ngươi lại giết chết hắn liền không có như thế lớn phần thưởng. Còn có, người này một đời làm nhiều việc ác, khắp người khí tà ác, bị hắn giết chết oan hồn đoán chừng không dưới hơn vạn. Đây là ngươi cái kia đến. Tình Nhi nói. Vừa dứt lời, ầm vang một tiếng, đất rung núi chuyển. Giống như động đất, Diệp Thương Hải đều kém chút chấn choáng đi qua. Một mảnh ánh sáng truyền đến, Diệp Thương Hải phát hiện bảo tháp tầng thứ 5 rốt cuộc sáng lên đèn. Đăng đăng đăng. Diệp Thương Hải không dằn nổi từ thang lầu bò lên trên tầng thứ 5. Làm sao nhỏ như vậy? Diệp Thương Hải trợn tròn mắt. Bởi vì trong tưởng tượng tầng thứ 5 to lớn vô cùng cùng hiện thực so sánh, quả thực khó coi. Tầng thứ 5 chỉ là cái lầu nhỏ. Xác thực đến nói, chỉ là một gian thư phòng. Liền 8-9 mét vuông tả hữu lớn nhỏ. Vẫn chưa tới tầng thứ 4 một phần ngàn lớn nhỏ, Diệp lão đại không thất vọng đều xin lỗi chính mình. Lão gia, mời ngồi xuống uống trà. Tình Nhi hôm nay lại thay đổi. Toàn thân áo trắng váy. Đẹp như tiên nữ. Nàng nâng khay bạc tới cho Diệp Thương Hải ngã một bình trà. Tất nhiên tới, ngồi thì ngồi xuống đi. Diệp Thương Hải thở dài, đặt mông ngồi ở tấm kia thường thường không có gì lạ trên ghế bành. Bởi vì cái ghế kia liền cái hoa văn trang sức đều không có, quá phổ thông bình thường. Phổ thông đến ngươi sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Cái ghế này cũng như thế phổ thông, thật không có đùa giỡn. Vốn cho là cái ghế này có phải hay không là một cái ghế báu, mặt ngoài nhìn lại phổ thông. Kỳ thực, vừa ngồi lên đến liền giống như là thảm bay bình thường đến cái gì truyền kỳ. Kết quả, mất thăng bằng cảm giác triệt để đâm thủng Diệp Thương Hải mộng đẹp. Mẹ nó, làm cái gì làm, lầu 5 còn không bằng lầu 4, xây cái này tháp đầu ấp có bệnh. Diệp Thương Hải tức giận đến nắm lên trên bàn bút thấm lấy sắc nước rơi, dùng tay ngay tại bàn đọc sách giường trên mở trên giấy vẽ linh tinh một con cá. Lập tức kim quang lói lên, con cá kia nhảy bật lên. Cái này. Cá làm sao sống rồi? Diệp Thương Hải kinh hãi, nhìn xem Tình Nhi. Khanh khách, đây chính là lầu 5 thần kỳ. Sau này, ngươi đạt tới cái gì điểm chỉ số liền có thể dùng này bút họa ra ngươi cần. Ví dụ như, linh đan diệu dược, bảo vật đồ cổ, thậm chí, hương xa mỹ nữ. Tình Nhi một mặt trêu đùa cười nói. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 818 thần bút chẳng lẽ còn thật có thể nhảy ra cái mỹ nữ đến. Diệp Thương Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, bất hạnh, ngươi hỏa cái thử một chút, Tình Nhi nói. Thử liền thử. Diệp Thương Hải hứng thú cao a, cầm lấy bút đến, hỏa ai đây cũng lợi. Chương tử. Vẫn là Kim Hy tốt, cái này kiểu mà ta yêu thích. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thương Hải tam hạ lưỡng hạ vẽ ra. Lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì hội họa bản lĩnh vấn đề. Tự nhiên không giống như là kim vị mỹ nữ kia. Hết hiệu lực Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cầm lấy bút đi lau. Thế nhưng là kim quang lói lên, mỹ nữ theo trên giấy đi ra, một mặt cười doanh doanh nhìn xem Diệp Thương Hải. Tơ vàng cá chép hối đoái giá trị 8 vạn, Tây Dương mỹ nữ hối đoái giá trị 100 vạn. Tình Nhi thanh âm ngọt ngào truyền đến. 100 vạn, ta xiên, có thể nàng không giống Kim Hy tốt a. Diệp lão đại đau lòng đến muốn khóc, đây chính là 100 vạn điểm trị a. Tuy nói vừa giết cách địa cảnh cường giả hồn phách chứ hơn 200 vạn điểm, nhưng cũng chịu không được như thế chơi đùa lung tung. Là không giống. Kim đại mỹ nữ tựa như là trên địa cầu Hàn Quốc. Bị ngươi vẽ thành Tây Dương mỹ nữ. Bột bột bột. Chỉ có thể trách ngươi hỏa công quá thối. Chẳng trách người khác. Tình Nhi phá lên cười. Cái này chẳng phải là còn phải khổ luyện hỏa công để cho mình trở thành một đời hỏa sĩ mới được. Diệp Thương Hải tức giận hỏi. Kỳ thật, không có phiền toái như vậy. Ngươi thấy sau lưng giá sách sao? Tình Nhi nói. Thấy được, cái kia tất cả đều là sách cùng vẽ cái gì quan hệ? Diệp Thương Hải hỏi. Đơn giản, ngươi cần hối đoái cái gì, đề xuất yêu cầu, liền sẽ bay đi ra một bản sách. Về sau theo như sách hội họa, liền sẽ không sai. Tình Nhi nói. Ta muốn tam chuyển kim đan một viên. Diệp Thương Hải đưa ra yêu cầu. Kim quang lói lên. Trên giá sách bay ra ngoài một bản sách. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy mở ra xem. Đậu phộng. Quá thần kỳ. Trên sách liền giới thiệu tam chuyển kim đan đồng thời phối hữu đồ cùng mô bản. Diệp Thương Hải cầm lấy mô bản hướng trên giấy một ấm. Kim quang lại lói lên. Một viên vàng cam cam kim đan xuất hiện. Trên đó có ba đảo hoa văn. Nguyên lai như thế, ngươi thế nào không nói sớm, lãng phí ta 100 vạn điểm trị. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Các ngươi nhân tộc không phải nói qua. Làm gì đều phải nộp học phí sao? Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi ra thêm ấn tượng, miễn cho lần sau tái phạm. Tình Nhi nháy một cái mắt nói. Cái này học phí cũng quá mẹ nó đắt. Diệp Thương Hải thở dài. Tam chuyển kim đan một viên, hối đoái giá trị 88 vạn. Tình Nhi mỉm cười đưa tin. Ăn người giá cả á. Nhị chuyển kim đan một viên mới mấy vạn điểm trị. Chỉ tăng lên vừa chuyển cũng nhanh hơn 100 vạn. Ngươi lầm hay không? Diệp Thương Hải kém chút hô lên âm thanh đến. Nhị chuyển có thể cùng tam chuyển so sánh sao? Nhị chuyển kim đan chỉ có thể tăng lên tiểu cực vị phía dưới võ giả. Mà tam chuyển kim đan đạt đến chất bay qua. Có thể giúp nửa bước địa cảnh phía dưới cường giả vô điều kiện tăng lên một cấp công lực. Tình Nhi lật ra đảo bạch mắt, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Thương Hải. Đây chẳng phải là nói ta lập tức ăn liền có thể xông vào thần cảnh đại mãn quán rồi? Diệp Thương Hải kinh ngạc. Lập tức. Cười. Đại mãn quán a, quá ngưu xoa gạt chéo. Đoạn thời gian trước Sở Hải La một người chiến thiên sứ thành quần hùng. Còn có về sau Bắc Hải Giao Long. Bước vào đại mãn quán liền có thể tiến vào gia tộc vòng trọng yếu. Đại mãn quán. Là bực nào trọng yếu a? Còn có điều kiện. Cần phải khoảng cách lần trước đột phá chừng nửa năm. Ngươi vừa đột phá thượng cực vị mới mấy ngày, không đạt được điều kiện này. Dù sao, đại mãn quán không giống. Không thể tùy tiện đã đột phá tấn cấp. Cái này tam chuyển kim đan cũng không phải tiên đan. Tình Nhi lắc đầu. Phủ đầu cho Diệp Thương Hải thổi phồng. Dừng à, còn có cái này phá điều kiện a. Diệp lão đại vô hạn phiền muộn bởi vì đại mãn quán tan vỡ. Kỳ thật còn có một cái pháp môn. Tình Nhi nói. Tranh thủ thời gian nói, chỉ cần có thể để ta tiến vào đại mãn quán, cái khác đều dễ thương lượng. Diệp lão đại thúc giục. hối đoái một viên thời gian đan. Tình Nhi nói, thời gian đan còn có linh đan như thế, có diệu dụng gì? Diệp Thương Hải hỏi. Diệu dụng vô tận. Ví dụ như, ngươi ăn hết vị lai đan, liền có thể để ngươi hướng phía trước tiến mạnh mấy ngày thậm chí mấy tháng. Đương nhiên, phải xem ngươi hối đoái vị lai đan phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao, hướng phía trước thời gian liền càng mạnh mẽ. Kể từ đó, ngươi tuy nói khoảng cách lần trước đột phá mới mấy ngày, nhưng là ăn một lần vị lai đan, ngươi thật giống như đã qua nửa năm. Đương nhiên thân thể của ngươi sẽ có cảm giác, tuổi của ngươi cũng sẽ gia tăng. Tuy nói như thế, nhưng là ngươi liền có thể lập tức phục dụng tam chuyển kim đan, không cần chờ nửa năm sau đó lại ăn, như thường có thể đột phá đại mãn quán. Tình Nhi nói, cái này vị lai đan không có cái khác di chứng về sau chứ? Diệp lão đại cảm giác được hỏi rõ ràng điểm. Bằng không thì bỗng nhiên hướng phía trước đi tới nửa năm, trời mới biết có thể hay không mang ra cái vận mệnh cái gì phá sự đến. Không có Tình Nhi mười phần khẳng định nói, vậy ta muốn vị lai đan. Diệp Thương Hải lại không có cái gì do dự, lập tức đưa ra yêu cầu. Có thể, bất quá, cần 300 vạn điểm trị. Tình Nhi đưa bàn tay ra nói, 300 vạn. Diệp lão đại lập tức ăn con rồi chết đồng dạng, trừng mắt Tình Nhi. Đây là cho ngươi đánh 90% giảm giá, nhìn ngươi gấp thành dạng này, ta là mở cửa sau. Bằng không thì, ngươi cho rằng vượt mức quy định nửa năm vị lai đan như thế tốt đổi à? Đây chính là dính dấp thời không gia tốc, không phải bình thường. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ cần tiến lên mấy ngày, loại kia cấp thấp vị lai đan chỉ cần 100 vạn điểm chỉ là đủ rồi. Tình Nhi nói, được rồi, lão tử vẫn là đàng hoàng chờ nửa năm đi. Diệp Thương Hải buồn bực lắc đầu, mấy ngày thời gian cũng không cái dám dùng. Bất quá, liếc một cái chính mình vẽ đi ra mỹ nữ, một mặt lúc túng hỏi, cái này làm sao bây giờ? Ngươi có thể mang đi ra ngoài, cùng trên thế giới người đồng dạng. Đương nhiên, không muốn mang ra ngoài đặt tại trong thư phòng hầu hạ ngươi pha trà cũng không tệ. Tình Nhi xem xét xuống mắt, xoẹt xoẹt cười nói, đặt đi. Diệp lão đại không muốn mang cái vướng víu, hơn nữa họ phải có chút lịch, không dễ nhìn, mang theo trên người nháo tâm. Thế là lắc đầu. Vừa đi ra, phát hiện La Bình Xương gấp đến độ nhảy tới nói, không xong, đánh nhau. Phương Tàn Nguyệt gây chuyện rồi. Diệp Thương Hải sững sờ hỏi, không phải, ta là nói đoạt bảo đại hội đánh nhau. La Bình Xương nói, chuyện gì xảy ra, còn không có đoạt đến bảo vật liền đánh nhau? Diệp Thương Hải hỏi. Thiên Ma giáo xuất thủ, Phương Tàn Nguyệt đã chạy tới. Bất quá, vừa truyền đến tin tức, sư lạc giản bảo quang chớp động, muốn xuất thổ. Vì lẽ đó, một tổ ngọn núi vọt tới bên kia. Hơn nữa, Ma Long giáo người xuất hiện, quần hùng bị đánh cho lạc hoa lưu thủy. Phương Tàn Nguyệt không chịu nổi, gọi ngươi mau chóng tới. Còn có Chiêm Khôi đến tranh thủ thời gian thả ra, bằng không thì tất cả đều đến bị Đàm Kiều Kiều tiêu diệt. Bởi vì Ma Long giáo tới hơn 100 cao thủ, thế tất cầm xuống. La Bình Xương nói. Diệp Thương Hải hướng Nguyệt Âm Luân không gian liếc một cái, phát hiện Chiêm Khôi lập tức trở nên to bằng núi nhỏ. Cái này cự nhân tộc tộc nhân thật đúng là ngưu xoa, nghĩ không ra thân thể có thể tăng tới to lớn như thế. Chiêm Khôi, sự tình có biến, bảo vật xuất hiện, đánh nhau. Diệp Thương Hải truyền âm nói, tốt, ta lập tức thu thể. Chiêm Khôi nhẹ gật đầu, đôm đốp một tiếng báo hưởng, thân thể lập tức co vào, nhảy sắp xuất hiện đến nói, thiếu chủ, ta đi dẫn tới Đàm Kiều Kiều, thiết lập hố đem nàng chơi chết tại Kình Thiên Phong bên trên. Chỉ có lão tổ tông giấu chân mới có thể tạm nàng. Thiếu chủ ngươi tranh thủ thời gian thừa cơ đoạt bảo. Tốt, chú ý an toàn, Chiêm Khôi, ngươi nhất định phải sống. Diệp Thương Hải bi thương nhẹ gật đầu. Thiếu chủ, 20 năm sau Chiêm Khôi lại là một đầu hảo hán, lại đến báo đáp thiếu chủ. Chiêm Khôi thấy chết không sờn, một cái hướng sư lạc giản vọt tới. Diệp Thương Hải mang theo La Bình Xương trộm lặn xuống Sư Lạc Giản, phát hiện đó cũng là một cái đại hạp cốc. Lúc này trong cốc một trận hỗn chiến, khắp nơi đao quang kiếm ảnh, máu tươi đã vung đầy Sư Lạc Giản. Mà không trung tràn ngập một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi, trời đều cho nhuộm đỏ. Võ Thần Hoàng Đình 42 chương 819 trảm phó đà chủ. Lần này thất gia chiêu tập mấy ngàn võ giả cùng thiên ma giáo cùng chết. Người ta cũng có mấy ngàn người. Đánh nhau giống như hai cái đại quốc ở tiền tuyến giao chiến. Tình hình chiến đấu tự nhiên kịch liệt. Bang Chiêm Khôi xuất thủ. Thân thể phồng lớn đến cao ba trượng xuống. Một quyền đi qua. Lập tức. Đầu bạo xương vỡ. Thiên ma giáo các giáo đồ bị một quyền đánh nổ khoảng trăm người. Bành bành bành. Chiêm Khôi lại xuất liên tục mấy quyền. Lập tức. Máu xương vẩy ra. Không trung đầu bay. Trên đất chân gãy bò. Sư Lạc Giản thành nhân gian địa ngục. Nhà ta thái tổ ra tới, các huyên đệ, diệt thiên ma giáo, bảo vật, chúng ta chia đều. Thất gia xem xét, lớn tiếng gào thét, vung đao cuồng loạn. Giết Diệp Thương Hải mang theo La Bình Xương. Tăng thêm Phương Tàn Nguyệt. Ba đại cao thủ đồng loạt xuất thủ. Quyền cước đao kiếm ra. Lập tức, huyết nhục văng tung tóe. Một mạch quét ngang thiên ma giáo hơn ngàn giáo đồ. Giết Âm Tố Tố hét lớn một tiếng, mang theo mấy trăm cao thủ hướng sẽ tới. Bên này, nàng một cách nhảy mà ra, màu đen lưới dao xoay tròn lấy bay cắt về phía Chiêm Khôi. Bởi vì, nàng nhìn ra rồi, liền Chiêm Khôi cường đại nhất. Lập tức, hai người tại không trung ra tay đánh nhau. Thời không thay đổi. Xung quanh mấy chục dặm bên trong khắp nơi là tiếng nổ. Cả tòa núi nhỏ Chiêm Khôi trực tiếp một cước san bằng. Sơn hà nghiền nát, nhật nguyệt ảm đạm. Chiêm Khôi rất thông minh. Lấy mạng không làm mệnh. Nhiều lần bị Âm Tố Tố đánh cho ngã sấp xuống bay đi. Thổ huyết lần nữa tiến công. Từng bước một đem Âm Tố Tố dẫn hướng Kình Thiên Phong bên trên lớn dấu chân. Thương Lãng ăn. Diệp Thương Hải một tiếng uống, Chiêm Thương Lãng há miệng, tam chuyển kim đan bay vào. Lập tức, Chiêm Thương Lãng càng thêm dũng mãnh phi thường. Đại đao liên tục tung bay. Lật lên một mảnh đao sóng chiều hướng về phía thiên ma giáo. Đồ sát tiến hành lúc đột phá tiến hành thời gian. Đao đao thấy máu quyền quyền đến thịt. Vô cực hỗn nguyên thiên đạo thần đao. Diệp Thương Hải một đám một trận điên cuồng rào sát. Ma Long giáo tới mấy trăm cao thủ sụp đổ. Bị Diệp Thương Hải tấn công một đòn giải quyết hơn phân nửa. Chiêm Thương Lãng áp lực bỗng nhiên giải. Lúc này, một đạo bảo khí bay thẳng Vân Tiêu, Vân Tiêu bên trên xuất hiện một cái to lớn thịt viên giống như. Răng rắc một tiếng vang giòn, Sư Lạc Giản dưới mặt đất nứt ra. Thiếu chủ, đầu lâu của ta sắp xuất thí. Thiên sư một mặt hưng phấn quát. Không vội, chờ nó sau khi ra ngoài ngươi khôi phục lại mình sư tử xông đi lên cướp. Diệp Thương Hải nói. Răng rắc răng rắc răng rắc. Không ngừng giòn vang âm thanh truyền đến, bảo khí càng lúc càng lớn. Rốt cục nổ vang một tiếng, động đất giống như. Khắp nơi run run một hồi. Bảo khí giải khai tất cả. Một viên đầu lâu to lớn vung lấy một đầu tóc vàng chèn phá khắp nơi ràng buộc. Ló đầu ra đến. Cửu đầu thiên sư một tiếng hét lên chui xuống dưới đất, một đầu hung hăng đánh tới hướng đầu của chính mình. Mà Diệp Thương Hải vung lên đao. Phương Tàn Nguyệt cùng La Bình Xương ba thanh thần binh hướng bên ngoài một cái xoay tròn. Phàm là tiến vào đầu vòng tất cả đều phấn xương vỡ thân. Biến thành một đoàn huyết vụ. Bất quá, dưới mặt đất động tính càng lúc càng lớn, mà thiên sư gào thét càng ngày càng kinh khủng. Bình Xương, Tàn Nguyệt, các ngươi tử thủ, ta đi xuống xem một chút. Diệp Thương Hải giao phó một tiếng sau chui vào dưới mặt đất. Đồng thời, lại phân biệt cho hai người một viên tam chuyển kim đan. Kể từ đó, Diệp Thương Hải điểm chỉ về không, giết phí công một cách địa cảnh cường giả. Chạy đi đâu Diệp Thương Hải hướng bên ngoài một tấm. Phù vân dây leo bay ra ngoài. Nháy mắt mọc đầy lòng đất hai dặm không gian. Một cái giữ được muốn chạy trốn đầu. Bất quá, cái đầu kia giãy giụa lấy đáng sợ thú huyết thú khí không ngừng oanh kích Diệp Thương Hải. Mỗi một đạo thú văn lóe ra, Diệp Thương Hải đều như bị sét đánh, áp lực như núi, cơ hồ không cầm nổi. Thiên sư, đầu lâu của ngươi làm sao không nghe lời? Diệp Thương Hải hỏi. Ta cũng không biết, mẹ nó, mấy trăm năm, liền chủ nhân cũng không nhận ra. Cửu đầu thiên sư mắng to, một cách nhào tới, hung hăng đánh tới đầu, bởi vì nó muốn để đầu quy vị. Diệp Thương Hải co vào phù vân dây leo kéo chặt lấy đầu, đầu rốt cuộc cho trói lại. Cửu đầu thiên sư chỗ cổ máu tươi trực phún. Nó tại tự mình hại mình. Muốn dùng máu tươi của mình cảnh giác đầu lâu của mình. Để nó quy vị. Ha ha ha. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Không chỉ được một viên bảo đầu. Thế mà còn đưa một cái thiên sư lúc này. Một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến. Đồng thời. Diệp Thương Hải cảm giác ý thức bị hung hăng đâm một đao. Nhẹ buông tay. Cả người té xuống. Ý thức. Trống rỗng. Bất quá, Diệp Thương Hải ý thức quá cường đại, qua trong giây lát lại khôi phục lại. Dư quang bên trong phát hiện là một cái hất lên thêu thú hắc bào nam tử trung niên. Nửa bước địa cảnh Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra lại một cái nửa bước địa cảnh cường giả, đây chỉ là ma long giáo một cái phương Tây phân đà trưởng lão mà thôi. Ngao cửu đầu thiên sư một cách đánh tới hắc bào nam tử. Nam tử đưa tay hướng lên ném đi. Ném ra ngoài cái màu đen vòng cổ. Cửu đầu thiên sư lập tức cho bộ bên trong. Nó liều mình giãy giụa lấy gầm thét muốn chạy trốn. Xúc sinh đi đâu? Nam tử hét lớn một tiếng. Vòng cổ cho kéo tới kịch liệt lay động. Tranh thủ thời gian phun ra một ngụm máu tươi tại vòng cổ phía trên. Lập tức. Cửu đầu thiên sư bị chăm chú bóp chặt. Giống như kéo lấy một ngọn núi. Ha ha ha. Ta Lôi Cương muốn lập công lớn. Đến lúc đó, đem xúc sinh kia hiến cho đế quân, một cái công lớn, một cái công lớn a. Hắc bào nam tử ngửa đầu cười to. Hô cửu đầu thiên sư đột nhiên lệch ra đầu, hung hăng xúc Lôi Cương một cái. Lôi Cương kêu lên một tiếng đau đớn, bị xẻng đến nện vào trên vách động, lập tức, va sụp một đống lớn đá vụn. Ngao cửu đầu thiên sư một cái cắn mình bị chặt xuống cái đầu kia. Đầu bên trên kim quang lói lên. Từng đạo quang văn chớp động. Giống như hàn điện công tại khâu lại giống như. Xúc sinh, ngươi chính là hai cái đầu cũng vô dụng. Lôi Cương hét lớn một tiếng quay người bay nhào tới. Cửu đầu thiên sư quay người bổ nhào về phía trước. Thân thể nháy mắt phồng lớn. Một cách liền đem Lôi Cương ngã nhào xuống đất. Một người một sư lập tức xoay đánh thành một đoàn. Tuy nói viên. Thứ hai đầu vẫn chưa hoàn toàn tiếp hảo, nhưng là đã để cửu đầu thiên sư lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng hơn hai lần. Lôi Cương vội vàng không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống đất. Mà thiên sư lực lớn vô cùng. Lại thêm thân thể khổng lồ. Giống như núi cao ép tới Lôi Cương nhất thời lật người không nổi. Lôi Cương tranh thủ thời gian lấy ra một đoạn côn sắt hình dáng vật liệu mình phản đập thiên sư đầu. Bành bành âm thanh nổ vang bên trong. Cửu đầu thiên sư bởi vì muốn gắt gao bắt ôm lấy Lôi Cương. Đằng không ra móng vuốt đến. Kết quả. Bị nện đến đầu rơi máu chảy. Bất quá. Cửu đầu thiên sư thế nhưng là hung thú. Giá tính đi lên. Thú huyết sôi trào. Liền là không buông trào. Gắt gao nắm chặt Lôi Cương. Mặc cho côn sắt trên đầu đánh. Tới gần gần chút nữa. Gần chút nữa. Thiên sư chịu đựng. Lại kiên trì điểm. Diệp Thương Hải khích lệ chính mình, bò cách Lôi Cương càng ngày càng gần. Địa chấn Diệp Thương Hải phát động, lớn long hảo thiên thức địa chấn. Lập tức toàn bộ sơn động đều nhảy lên kịch liệt một cái, nứt ra ầm ầm, đá vụn lăn lộn nện xét xuống tới. Lôi Cương cũng thiếu chút hù chết, nếu thật là địa chấn, không tranh thủ thời gian đi ra ngoài có khả năng bị chôn sống. Hắn một bên phất tay bổ ra lăn lộn tới đá rơi, còn vừa muốn căng ra cửu đầu thiên sư móng vuốt. Mà cửu đầu thiên sư da dày thịt béo, mặc cho đá rơi lật nện ở trên thân, máu tươi chảy đầm đìa không chút nào bận tâm. Lôi Cương nhục thân đương nhiên cùng thiên sư gia tộc không so được, người ta là trời sinh da dày. Lúc này lại một đường màu đen đá rơi lăn lộn đập tới. Lôi Cương tiện tay đặt đi, bởi vì viên này đá rơi cũng không giống như lớn, liền to bằng cái thớt. Vì lẽ đó, Lôi cương cũng không để ý, chỉ là tùy ý một đặt mà thôi, tin tưởng nó liền có thể bay khỏi. Bang lôi cương lập tức đau đến quát to một tiếng, bởi vì cùi trỏ của hắn trực tiếp đặt tại thái cổ bàn lên. Người này còn tưởng rằng là đặc biệt nặng đá, tức giận đến một quyền đánh ra thái cổ bàn lăn lộn bay mất. Bất quá, phía dưới, ma long đao giống như ủ linh theo không gian hố lõm bên trong nhảy ra hung hăng đâm tới. Sao đáy thành công? Ba ba ba. Liên tục tiếng nổ bên trong. Ma long đao liên tục đột phá lôi cương tầng 36 phòng hộ. Biển gầm diệp thương hải bảo lớn long hảo thiên thức thức thứ hai. Vừa học được biển gầm cuồng loạn đá vụn sen lẫn lăng lệ phong đao cuốn qua. Lôi cương lập tức một trận mơ hồ. Võ thần Hoàng Đình 42 chương 820 tháp tiên cước cửu đầu thiên sư một tiếng giống. Thân thể siết chặt. Lôi cương cuối cùng một đạo phòng ngự lập tức sụp đổ. Ma long đao hung hăng cắt vào. Đao biến long đầu cắn một cách vào lôi cương trái tim. Trái tim vỡ vụn, lôi cương phun máu như cột nước. Người nháy mắt bị rút đi ba thành tinh nguyên. Tinh nguyên một bại. Cửu đầu thiên sư giơ lên cử trảo hướng xuống hung hăng vỗ một cái. Lôi cương lần nữa hét thảm một tiếng. Đầu trực tiếp bị đập nát. Ma long đao một quấy. Lôi cương cuối cùng phát ra rít lên một tiếng. Hồn tiêu phách tán. Thành một đống thịt nát. Trảm lôi cương thưởng dương thiện giá trị 212 vạn điểm. Tình nhi thanh âm vang dội truyền đến. Ma long đao phản hồi, lập tức điên cuồng ma khí vòng lại về Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải giống như một cái khí cầu bị căng ra, càng lúc càng lớn, biến thành cự nhân tộc. Nhưng là, lôi cương tinh nguyên quá cường đại, Diệp Thương Hải còn tại khuyết trương, hắn nhanh bảo. Mở Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, chân đá văng ra núi đá theo lòng đất phi độn mà ra. Vừa nhảy đến mặt đất, phát hiện âm tố tố một trường chính đập vào chiêm khôi trên đầu. Chiêm khôi tuôn ra toàn thân tinh nguyên, văn quang cuồn cuộn. Bất quá. Bị một bên đàm kiều kiều lãnh khốc trực tiếp dùng một đạo đen vòng cuốn lại. Tự bảo năng lượng vô pháp phát ra. Bị cấm cố. Cùng ta chơi tự bảo, ngươi quá non. Đàm kiều kiều cười lạnh nói. Ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chiêm khôi trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Phẫn nộ gầm thét. Bất quá. Căn bản là không sử dụng ra được lực đến. Ngươi không phải muốn chơi tự bảo sao? Bản đà chủ thành toàn ngươi đến phương xa đi chơi đi. Đàm kiều kiều âm lãnh mà cười cười tàn khốc đem đen vòng ném đi. Chuẩn bị đem chiêm khôi ném phương xa lại dẫn bảo. Chấn Diệp Thương Hải đang cảm giác rất là khó chịu. Một cái xông ra, một trường cuồng kích tại đàm kiều kiều trên thân. Đàm kiều kiều toàn lực tại tạm chiêm khôi. Không ngờ tới lòng đất đột nhiên thoát ra một cái cự nhân. Vội vàng thời khắc, nhấc tay phản kích. Bất quá, quá muộn. Kết quả, bị Diệp Thương Hải một trường kích nhập dấu chân bên trong. Địa chấn lần nữa phát sinh, tâm động đất ngay tại dấu chân phía trên. Lần này, vừa rồi chiêm khôi dẫn nổ nghìn lần mà không hề có động tĩnh gì dấu chân phát sáng lên. Một mảnh kim quang sán lạn. Dấu chân bay lên. Không chung một cái chân to xuất hiện. Hung hăng giẫm tại đàm kiều kiều trên thân. A chân đàm kiều kiều kêu thảm một tiếng trơ mắt nhìn xem mình bị dấu chân đạp trúng. Kình thiên phong một trận lay động, sơn băng địa liệt, một cước này trực tiếp liền đem đàm kiều kiều giẫm vào sâu trong lòng đất. Diệp Thương Hải vung đao. Không quản nàng chết hay không. Trước đâm một đao. Có lẽ còn có thể lấy cái lỗ hồng kiếm chút điểm trị. Bổ lập tức, một cỗ kinh khủng tiên khí truyền đến, xông vào Diệp Thương Hải toàn thân, một đường quét ngang, tàn phá bừa bãi. Diệp Thương Hải những cái kia không có mở ra huyệt vị trong nháy mắt bị quét ra. Đại mãn quán Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, toàn thân thông thái, kinh mạch nối thẳng. Hắn lại thấy được thuộc về mình cái kia phiến trăm dặm cương thổ. Răng rắc cương thổ tại khuyết trương, 110 dặm, 120 dặm, 150 dặm. Đến đỉnh, ý thức hải đi theo khuyết trương thánh mạch tăng trưởng. 96 đầu thánh mạch phía trên lại thêm ra một đầu đen vòng. Đây cũng là thuộc về hắc đế thành pháp bảo. Đế vòng. Truyền thuyết, cái này đế vòng cũng là điểm đẳng cấp, đen vòng hẳn là kém nhất một loại. Bất quá, thế mà còn nhiều ra một chân ấn dấu, chân này không phải chiêm tiêu sao? Hắn đều đã chết mấy trăm năm, vết chân của hắn chạy thế nào tiến chính mình thánh mạch phía trên? Thánh mạch tuyến run run một hồi, truyền đến ý niệm tháp tiên cước sập tiên chân, cử nhân tộc chân linh pháp thuật, cần thành tựu địa tiên vị trí lúc mới có thể tự nhiên trưởng thành. Một cước ra, địa hủy người diệt, thiên địa rúng động. Nguyên lai chiêm tiêu trước khi chết đem chính mình bản nguyên chân linh lưu lại, nó liền là tháp tiên cước. Đó cũng không phải chân của hắn, mà là cự nhân tộc bản nguyên chân linh chân. Bây giờ, ngược lại là tiện nghi Diệp Thương Hải, từ hắn kế thừa. Chém chết Đàm Kiều Kiều. Thưởng điểm chỉ 208 vạn điểm. Hôm nay ngươi thu hoạch lớn. Chung lấy được điểm chỉ 486 vạn điểm. Có thể hối đoái vị lai đan. Tình nhi hưng phấn kêu lên. Đổi lại tật xấu. Lão tử đều đại mãn quán. Tam chuyển kim đan chỉ có thể tăng lên nửa bước địa cảnh phía dưới. Đối ta vô dụng. Diệp Thương Hải không cao hứng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, là vô dụng. Tình nhi nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi có muốn hay không cứu chiêm khôi? Muốn Diệp Thương Hải không do dự chút nào. Thì gian đan à. Tình nhi nói. Thì gian đan có thể cứu, hắn nhưng là đã không cứu nổi, hình thần câu diệt. Diệp Thương Hải bi thương lắc đầu. Hắn hẳn là còn chưa có chết hẳn, hoàn toàn có thể lợi dụng thì gian đan bên trong phản thì đan trở lại quá khứ. Đương nhiên, ngươi tranh thủ thời gian điểm. Lầu năm bên trong phản thì đan chỉ có thể trở về đi qua một cái giờ trước. Lại sau này liền không đạt được. Tình nhi nói, ta muốn phản thì đan. Diệp Thương Hải kêu lên. Lập tức, trên giá sách rơi xuống một bản sách. Diệp Thương Hải nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp cầm lấy mô bản dính vào thuốc màu hướng trên giấy nhấn một cái. Lập tức, một viên ấm một cách đồng hồ hình dáng đường vân đan dược xuất hiện. Kim quang lói lên, đan dược biến thành một cách chung. Tranh thủ thời gian quay về thời gian chỉ có một giờ. Tình nhi nói. Diệp Thương Hải luống cuống tay chân vội vàng đem đồng hồ bên trên thời gian kim đồng hồ trở về rút. Về sau hướng chiêm khôi trên thân đưa tới. Lập tức chiêm khôi không thấy, giống như xuyên qua tiến vào thời không tọa đạo. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian xông về Kình Thiên Phong bên trên, phát hiện chiêm khôi đang chuẩn bị tự bảo. Chiêm khôi tranh thủ thời gian thối lui huyết mạch tinh nguyên, Đàm Kiều Kiều đã bị ta giết. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô lớn, chiêm khôi kinh ngạc tranh thủ thời gian thu tay lại. Thiếu chủ, ngươi giết Đàm Kiều Kiều? Chiêm khôi có chút không tin hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là nàng. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ lòng đất. Chiêm khôi hướng xuống liếc một cái. Lập tức chấn kinh đến há to miệng. Cảm thán nói. Vẫn là thiếu chủ lợi hại. Chân nhân bất lộ tướng. Thế mà giết chết nửa bước địa cảnh Đàm Kiều Kiều. Thiếu chủ, ngươi có phải là sớm bước vào địa cảnh rồi đánh lén? Đánh lén đắc thủ. Bằng không thì ta không phải nàng đối thủ. Diệp Thương Hải nói láo. Thiếu chủ anh minh, chiêm khôi quỳ sát tại địa phương. Ngươi tranh thủ thời gian đến sư lạc giản thu thập tàn cuộc. Diệp Thương Hải khoát tay áo, chiêm khôi nghe xong tranh thủ thời gian bay mất. Cái này thì gian đan giống như cũng có tật xấu. Ví dụ như trở về trước kia sau liền nhớ không rõ trước chuyện phát sinh. Diệp Thương Hải hỏi Tình Nhi nói. Đó là đương nhiên. Bởi vì ngươi đem hắn thời không quay về. Về sau chuyện phát sinh hắn căn bản là không có trải qua. Đương nhiên không biết. Bằng không thì làm sao trở về đi qua đúng hay không? Tình Nhi nói. Cái này đan diệu a, nếu có thể quay về mấy trăm năm, ta chẳng lẽ có thể đem một cái thoi thóp người quay về đến trẻ tuổi thời đại. Thậm chí thời trẻ con. Thậm chí ha ha ha, để hắn trở về mẫu thể. Diệp Thương Hải mừng rỡ. Đương nhiên thậm chí đem hắn quay về không có đều được. Nhưng là mấu chốt là loại kia linh đan đoán chừng cần vài ước điểm giá trị mới có thể hối đoái. Ngươi có chút đáng giá sao? Tình Nhi trêu đùa nhìn xem Diệp Thương Hải. A bổ Diệp Thương Hải nôn một cái. Hỏi. Ta còn lại bao nhiêu chiếm giá trị ngươi quay về một cái giờ? hao phí điểm trị 300 vạn. Ngươi còn thừa lại mấy chục vạn điểm trị. Tình Nhi nói. Ăn người nhé. Diệp Thương Hải Tâm bị người chọc lấy một đao khó chịu. Vừa rồi vội vã cứu người cũng không có cảm giác. Bây giờ thế nhưng là đau lòng a. Ha ha, ngươi nhiều lắm xếp áp, kiếm nhiều một chút giá trị. Ví dụ như, ngươi không cần đợi đến thiên cảnh. Chỉ cần đem thời không quay về mấy năm. Có phải hay không liền có thể cứu sống phu nhân của ngươi Thủy Nhược Yên rồi? Tình Nhi cười nói. A, đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Nhược Yên được cứu rồi. Diệp Thương Hải hưng phấn. Bất quá nha, quay về thời gian mấy năm đoán chừng phải chờ tới lầu 6 mới có loại kia siêu cấp thời không đan. Hơn nữa, hối đoái khẳng định giá trên trời. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, ngươi muốn nhiều tích xúc điểm trị. Tình Nhi phủ đầu lại cho hắn thổi phồng. Cái kia đoán chừng cũng phải hơn 100 triệu điểm trị. Diệp Thương Hải lập tức xuyên tim. Hẳn là đi, vì lẽ đó, cũng không so ngươi đột phá thiên cảnh tới dễ dàng. Tình Nhi nói.